Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là giết gà dọa khỉ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi Tô Hàn trở về Phượng Hoàng Tông thì hắn đã đem tất cả những cái thứ tài nguyên mà mình thu lượm được từ thời viễn cổ cho đến tiền hậu thái cổ đã phân phát cho mọi người. Và phần cuối phần trước, sau khi phân phát trái cây và vũ khí, hắn còn định chia sẻ cho mọi người cái loại rượu ngâm ở thời viễn cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đây lại là cái gì vậy? Lưu Vân không thể chờ đợi được nữa. Tô Hàn lấy ra vật phẩm hai lần. Lần đầu tiên là chân quả tuyệt thế có được từ thời kỳ thái cổ. Lần thứ hai là trang bị cấp minh. Lần thứ ba này lại là vật tốt gì đây? Trong hồ lô này chứa một chút liệt tửu. Rượu này tên gì ta không biết, nhưng cũng có được từ thời kỳ thái cổ, tác dụng rất mạnh mẽ. Tô Hàn liếc mắt nhìn mọi người, lập tức nói, ta từng thử uống một ngụm, ước chừng là một lượng, vậy mà tu vi trực tiếp từ long thần cảnh sơ kỳ đột phá đến long thần cảnh đỉnh phong trong vòng 3 phút. Tu vi thể xác của ta vốn là long thần cảnh trung kỳ, nhưng sau khi uống rượu này đã đạt đến long hoàng cảnh. Cái gì cơ? Lần này đám người triệt để khiếp sợ, chỉ uống một ngụm nhỏ thôi, tu vi liền tăng nhiều như vậy sao? Là trong vòng 3 phút chứ không phải mãi mãi, Tô Hàn nhấn mạnh. Nói chính xác loại rượu này là đồ để dùng một lần, nhưng là 3 phút đối với một người thì đủ giải quyết một trận chiến rồi. Mọi người gật đầu. Chuyện này thì không cần Tô Hàn phải nói, mọi người đều hiểu. Đừng nói là long hoàng cảnh, cho dù là long thần cảnh, giải quyết một trận chiến đấu có lẽ không cần đến 3 phút. Mà khi đạt tới long hoàng cảnh, một khi uống xong loại rượu này, tu vi trực tiếp tăng lên dữ dội, có thể trong nháy mắt bóp chết đối phương mà không cần đến 3 phút. Ông chủ, cái này cũng quá trân quý đi. Lưu Vân tuy rằng đang nói chuyện với Tô Hàn, nhưng ánh mắt thì ngó chừng chừng cái hổ lô. Tô Hàn lại nhìn hắn một cái mà nói, người không có. Ta thì thế nào? Lưu Vân lộ ra vẻ khổ sở làm mọi người đều bật cười. Trong hổ lô này tổng cộng có khoảng 10 cân, các người chia đều. Tô Hàn trực tiếp ném cái hổ lô này cho Thẩm Ly. Nếu như chia đều thì chỉ có Thẩm Ly là công bằng nhất. Vâng, Thẩm Ly cẩn thận cầm hồ lô cất đi, hiển nhiên đây chưa phải lúc để phân phát. Được, làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn mới ngẩng đầu lên nói. Nên cho các ngươi thì cũng đều đã cho rồi, tiếp đó thì báo cáo một chút tình hình của Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này cho ta nghe. Nghe đến đây mọi người nhìn nhau im lặng, Tô Hàn nhướng mày hừ lạnh. Còn do dự cái gì, có cái gì thì nói cái đó là được. Liên Ngọc Trạch, ngươi là đệ nhất trưởng lão Phượng Hoàng Tông, ngươi tới nói. Liên Ngọc Trạch bị giáo tên, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đứng lên nói. Tông chủ, ngài không có ở đây, trong khoảng thời gian này, trong tông tuy có sóng gió, nhưng cũng là không đau không ngứa, tổng hợp tới mà nói thì chỉ có hai phiền phức. Nói tiếp, Tô Hàn nói. Các rối đầu tiên là có khá nhiều thế lực ném cảnh ô lưu vào đệ tử Phượng Hoàng Tông ở trong khoảng thời gian này. Bởi vì đệ tử Phượng Hoàng Tông có được phương pháp tu luyện đặc thù, có rất nhiều ma pháp, có rất nhiều người tu chân, dẫn đến những thứ lực này trông thấy mà thèm. Hiển nhiên là muốn kéo những đệ tử này đi, sau đó từ trên người họ rút ra phương pháp tu luyện ma pháp và tu chân, nên Ngọc Trạch nói. Sở dĩ nói là phiền phức cũng là bởi vì có đệ tử âm thầm phản bội tông môn, gia nhập những thế lực này, khó tránh khỏi sẽ đem phương pháp tu luyện ma pháp và tu chân của chúng ta chuyển ra ngoài. Phượng Hoàng Tông ta đối với những phương pháp tu luyện này cho tới nay đều là độc quyền, mà những phương pháp này đều là được ngài truyền thừa. Coi như thật muốn cho người khác thì cũng cần ngài đồng ý mới được. Ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn im lặng, nên Ngọc Trạch lại nói. Trước đó ngài chưa có về, cộng thêm những thế lực này không ngừng gây áp lực lên Phượng Hoàng Tông ta, đến mức chúng ta cũng mặc cho bọn hắn làm thế. Nhưng bây giờ ngài đã trở về, nghĩ đến việc này cũng cần phải kết thúc. Theo thuộc hạ xem ra, những đệ tử phản bội chạy trốn hẳn là phải giết không tha. Lúc nói những lời này, trong mắt Liên Ngọc Trạch lộ ra sát cơ mãnh liệt. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người chung quanh, ngoài trừ ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Ly và Lăng Tiếu thì những người khác đều bộc phát ra sát khí không chút giấu giếm. Hoàn toàn chính xác là nên giết, Lưu Vân cũng đứng lại. Cũng không phải ta nịnh nọt tông chủ, Phượng Hoàng Tông có thể có ngày hôm nay, chúng ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều do tông chủ ban cho. Những tên phản bội, chạy trốn, lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, nhìn thấy tông chủ chết thì lập tức phản bội mà bỏ chạy, một lòng chỉ nghĩ muốn dựa vào phương thức tu luyện đã nắm giữ trong tay để trèo lên cây đại thụ là những thế lực khác, Loại người này là loại đáng chết nhất. Thuộc hạ tán thành, hầu như tất cả mọi người đều đứng lên chờ đợi quyết định của Tô Hàn. Những người phản bội chạy trốn đã gia nhập thế lực khác, e rằng họ có một chút địa vị nhất định trong số các thế lực đó, bằng cách dựa vào những thứ đồ mà họ có trong tay. Nếu muốn diệt trừ tất cả những người này, khả năng cao sẽ phải gây chiến với những thế lực kia. Đánh giết những người phản bội chạy trốn, bọn Lưu Vân có khả năng quyết định, nhưng để khai chiến với những phe phái thế lực này thì nhất định phải được đồng ý của Tô Hàn. Tô Hàn yên lặng nhìn về phía Thẩm Ly và Lăng Tiếu. Các người thấy thế nào? Cứ giết thôi, Lăng Tiếu nhún vai. Thẩm Ly thì suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù những đệ tử này gia nhập không ít thế lực, có chút không khôn ngoan khi đi khiêu chiến với tất cả những thế lực này, nhưng Phượng Hoàng Tông ta không phải lúc nào cũng là như thế sao? Còn hắn ỷ vào thế lực quá nhiều, cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta đang đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp, còn không dám làm gì bọn hắn. Đối với chúng ta hết lần này tới lần khác, kiếm tẩu thiên phong. Hôm nay, Phượng Hoàng Tông ta có đệ tử phản bội chạy trốn, chúng ta lại chẳng quan tâm. Vậy thì ngày mai liền sẽ có càng nhiều thế lực đánh chủ ý với chúng ta. Đối với thế giới bên ngoài, nếu chúng ta không động thủ, chính là sợ bọn hắn. Đối với đệ tử Phượng Hoàng Tông, nếu chúng ta không động thủ, vậy cũng sẽ cổ vũ những đệ tử chưa chạy trốn, có ý phản bội. Dẫn tới sẽ ngày càng có nhiều đệ tử rời đi, cái giá phải trả và hao phí tài nguyên do tông phủ bồi dưỡng, tương lai lại đều làm áo cưới cho kẻ khác. Nếu luôn như vậy thì Phượng Hoàng Tông ta còn để lại làm gì? Tử Yêu Vương nói không sai, giết gà dọa khỉ, cho những thế lực kia đều phải biết Phượng Hoàng Tông ta không phải bọn hắn có thể chọc. Lưu Vân đứng lên. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu lộ ra nụ cười. Ngay từ đầu hắn đã không do dự, càng sẽ không để những kẻ phản bội làm như vậy. Tuy nhiên đám người Thẩm Ly có thể có được nhiệt huyết như thế, cũng là điều mà trước đây Tô Hàn chưa từng ngờ tới. Xem ra, nhiệt huyết của Phượng Hoàng Tông ta vẫn còn. Tô Hàn hít vào một hơi chậm rãi nói, Liên Ngọc Trạch, tất cả những đệ tử phản bội chạy trốn khỏi Phượng Hoàng Tông, hãy liệt kê tất cả và làm cho ta một cuốn sổ. Những thế lực thu nhận đệ tử này, bất kể cấp bậc nào cũng liệt kê đưa cho ta. Vâng, Liên Ngọc Trạch nói. Lưu Vân. Tô Hàn vừa nhìn về phía Lưu Vân vừa nói. Nói ra ngoài rằng tất cả đệ tử nào của Phượng Hoàng Tông ta phản bội, trong vòng 3 ngày toàn bộ phải trở về Phượng Hoàng Tông thỉnh tội, nếu không thì giết không tha. Vâng, Lưu Vân lập tức đáp lời. Theo như lời Tô Hàn thì trong vòng 3 ngày tất cả đệ tử phản bội đều trở về Phượng Hoàng Tông thỉnh tội, đây chỉ là điều vô nghĩa. Sau khi những đệ tử này phản bội Phượng Hoàng Tông, bọn họ đã gia nhập rất nhiều thế lực, vị trí của những thế lực này ở trời Nam Biển Bắc, thậm chí có người còn ở tận trung vực, làm sao có thể quay lại trong vòng 3 ngày. Rõ ràng là Tô Hàn muốn giết những người này, nhưng Tô Hàn lại không thể không nói như vậy. Hắn làm tông chủ, nói vậy đại biểu cho hắn nhân từ. Ngươi không trở lại thỉnh tội thì nhất định phải chết, ngươi có thể quay lại, có thể không chết, đương nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Nói về phiền phức thứ hai, Tô Hàn lại nói. Cái thứ hai, Liên Ngọc Trạch có chút do dự, ấp úng không biết nói như thế nào. Tô Hàn lại cau mày, lập tức nói. Liên Ngọc Trạch, tính cách của ngươi ta biết, lúc đánh nhau với bên ngoài sát phạt quả đoán, sao bây giờ ngươi lại lưỡng lự nhiều như vậy? Người tông chủ như ta đây, không có bị ngươi để trong lòng sao? Không không, thuộc hạ không dám, Liên Ngọc Trạch kinh sợ. Không trách được hắn, Thẩm Ly liếc mắt nhìn Liên Ngọc Trạch lập tức nói, phiền phức thứ hai có liên quan đến tông chủ ngài. Vậy thì ngươi nói, Tô Hàn nhịn không được mở miệng. Thẩm Ly hơi suy tư một chút rồi nói, từ sau khi thi đấu tông môn, tất cả mọi người đều cho rằng tông chủ đã ngã xuống, mà hai vị thê tử của tông chủ vốn được bên ngoài biết đến là xinh đẹp như hoa. Lời ấy mặc dù không sai, nhưng... Bành! Thẩm Ly lời còn chưa dứt, Tô Hàn chính là đập một tiếng trên mặt ghế. Cái ghế kia ở dưới lực lượng của Tô Hàn oanh một tiếng mà vỡ tan, bụi bay tung tóe. Sắc mặt Tô Hàn lạnh lùng đứng đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Ly, nói là ai? Một trong 13 gia tộc ở trung vực, nhị công tử của Trần gia, Trần Liệt Dương. Thẩm Ly nói, truyền lệnh ra ngoài, lập tức để cho Trần Liệt Dương tới Phượng Hoàng Tông ta nhận lấy cái chết. Tô Hàn vừa nói lời này rồi xoay người rời khỏi đại điện để cho mọi người nhìn nhau. Trời đã về khuya, ánh trăng buông xuống, mặt đất nhợt nhạt. Bên trong Phượng Hoàng Tông, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đệ tử ăn mừng tông chủ trở về, vô cùng náo nhiệt. Ở trong gian phòng, Tiêu Vũ Tuệ ngồi trên ghế, Tô Hàn đứng bên cạnh nàng. Tại sao không nói cho ta biết? Tô Hàn bình tĩnh nói. Tiêu Vũ Tuệ liếc nhìn Tô Hàn, cười khúc khích, ghen rồi sao? Không có, Tô Hàn nói. Còn nói không có, xem bộ dáng này của chàng cũng biết ghen sao? Tiêu Vũ Tuệ cười hì hì. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy Tiêu Vũ Tuệ, Giữa tướng kêu rên, bóng dáng của hắn trực tiếp phóng lên giường. Đang làm gì vậy? Tiêu Vũ Tuệ đỏ bừng mặt, vô lực đánh Tô Hàn, dịu dàng nói. Thanh Nhi cùng Giao Nhi còn đang ở sát vách, động tĩnh lớn như vậy, bọn nó nghe được thì phải làm sao? Chờ chút nữa thì động tĩnh còn lớn hơn. Tô Hàn cười một tiếng rồi bàn tay vung lên, lập tức có một vệt ánh sáng cách ly toàn bộ cái giường. Sau một lát thì có tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở gấp và tiếng chân giường rung lên kèn kẹt của nữ tử, vang vọng trong màn sáng. Tốt! Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ Tuệ đánh Tô Hàn mà nói, đừng chỉ ở cùng với ta, Vũ Nhiên chỉ sợ là đã đợi người rất lâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng biết cái gì gọi là tề nhân chi phúc không? Biến qua một bên, Tiêu Vũ Tuệ trợn mắt nhìn Tô Hàn. Cũng là chàng, cái tên này, ta chưa từng nghĩ tới là sẽ cùng muội muội coi trọng cùng một nam nhân. Nói như vậy là, ta quả thật rất đẹp trai rồi. Đẹp thì coi như xong, tài hoa thì có một chút. À, ngươi lại bóp, đáng chết. Tô Hàn chỉnh lý xong quần áo liền đi đến phòng Tiêu Vũ Nhiên. Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang ngồi cạnh bàn khẽ run lên, giả vờ bình tĩnh. Trên thực tế thì Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ vừa mới làm gì, lòng dạ Tiêu Vũ Nhiên biết rõ. Đặc biệt là khi hai phòng rất gần nhau, lúc Tô Hàn còn chưa đánh xuống cái lồng cấm chế, liếc mắt đưa tỉnh cùng Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cũng nghe được lời nói rõ ràng. Mối quan hệ giữa nàng và Tô Hàn cũng sớm đã sáng tỏ. Tô Hàn vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài Tiêu Vũ Nhiên là thê tử của mình. Nhưng giữa hai người lại chưa bao giờ phát sinh bất kỳ mối quan hệ thực chất nào. Tô Hàn đêm khuya mỏ đến, Tiêu Vũ Nhiên tự nhiên cực kỳ khẩn trương. Nàng sợ ta ư? Chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn cúi người nhẹ thổi một hơi vào tai Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên trong lòng ngượng ngùng, bên tai ngứa ngáy khó chịu, gương mặt xinh đẹp đột nhiên ửng hồng như một quả táo chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái vào chỗ nào trắng nhất. Thật là vô cùng xinh đẹp, Tô Hàn nói khẽ. Chẳng trách Trần Liệt Dương hết lần này đến lần khác lại muốn có được nàng. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Tô Hàn. Chàng đều biết, rồi sao? Ta sao lại không biết chứ? Tô Hàn không vui. Chuyện lớn như vậy các người đều giấu ta. Có khi cho ta đội nón xanh chỉ sợ ta cũng không biết. Người biến qua một bên. Tiêu Vũ Nhiên nhéo Tô Hàn một cái mà nói. Đây không phải sợ người lo lắng hay sao? Với tính cách của ngươi, biết được việc này chỉ sợ... Chỉ sợ cái gì? Tô Hàn hừ lạnh. Nữ nhân của ta bị người khác nhòm ngó, ta còn không thể biết sao. Hơn nữa bọn Thẩm Ly đã làm gì, cứ như vậy để Trần Liệt Dương an toàn rời đi sau. Người đừng trách bọn Thẩm Ly, Tiêu Vũ Nhiên giải thích. Mỗi một lần Trần Liệt Dương đến đều có hai vị Long Hoàng Cảnh đi theo. Từ Yêu Vương biết là không giết được hắn, cũng biết ngươi hiện tại, không muốn hắn lộ ra thực lực, cho nên mới không động thủ. Tô Hàn không nói gì thêm. Trên thực tế hắn thực sự không có trách bọn người Thẩm Ly. Hắn tin rằng, nếu như có cơ hội thì Trần Liệt Dương kia khẳng định không có khả năng sống sót rời đi. Dù sao các người không nói cho ta biết, đó chính là các người đã sai. Tô Hàn lại ghé vào bên tai Tiêu Vũ Nhiên thổi một hơi. Vừa rồi ta đã trừng phạt tỷ tỷ của nàng, bây giờ cũng nên trừng phạt nàng một chút. Sao? Trừng phạt thế nào? Khuôn mặt Tiêu Vũ Nhiên đỏ bừng, hai tay lo lắng không ngừng vò nặn cái cúc áo. Nàng nói đi. Tô Hàn nói xong thì hai bàn tay to đã đặt bên hông Tiêu Vũ Nhiên. Thân thể mềm mại của nàng liền cứng đờ nhưng cũng không dám vùng vẫy. Sợ sao? Tô Hàn khẽ nói. Không, không sợ. Câu nói này dường như đã dùng hết sức lực của Tiêu Vũ Nhiên. Nói xong thì cơ thể nàng hoàn toàn mềm nhũn ra. Tô Hàn cười một tiếng trực tiếp ôm với nàng rồi chậm rãi đi về phía giường. Và Tiêu Vũ Nhiên thì không dám vùng vẫy chút nào, đành để Tô Hàn ôm nàng đặt lên giường. Bóng đêm xuống ngày càng sâu, trong màn sáng nhẹ nhàng buông xuống. Đầu tiên là có tiếng la đau đớn chuyển ra, rồi tiếng mềm mại thở gấp bắt đầu vang vọng trong căn phòng. Có lẽ cái chân giường lại bị tra tấn. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã trải khắp mặt đất, có ba tin tức truyền ra từ Phượng Hoàng Tông. Tin tức đầu tiên là tông chủ Phượng Hoàng Tông, nhân vật truyền kỳ Tô Bát Lưu đã trở về, xây dựng thêm ba đại quân đoàn, trên cơ sở năm đại thần vệ ban đầu. Tên của ba quân đoàn này là Phá Diệt Quân, Huyết Thần Quân và Ám Ảnh Quân. Tin tức thứ hai, tất cả đệ tử phản bội Phượng Hoàng Tông trong vòng 3 ngày nhất định phải trở lại Phượng Hoàng Tông thỉnh tội, nếu không giết không tha. Tin tức thứ ba, Tô Bát Lưu có lệnh, Trần Liệt Dương, nhị công tử của Trần Gia, mau tới Phượng Hoàng Tông nhận chết. Ba tin tức này truyền ra khiến Đại Lục Long Võ một lần nữa chấn động mạnh mẽ. Điểm chấn động thứ nhất là Tô Bát Lưu có thể xưng là truyền kỳ đã thực sự trở lại. Điểm chấn động thứ hai là năm đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông đã đủ mạnh. Bây giờ vậy mà lại thành lập thêm ba đại quân đoàn nữa. Mọi người đều biết Phượng Hoàng Tông có thể có hôm nay, ngoài trừ Tô Hàn ra thì chỗ dựa chính là năm đại thần vệ. Mà rất nhiều thế lực ném cảnh ô lưu vào Phượng Hoàng Tông, trên thực tế cũng chính là ném cảnh ô lưu vào ngũ đại thần vệ. Đáng tiếc là ngũ đại thần vệ có rất ít người phản bội, số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không thể nghi ngờ rằng một khi ba đại quân đoàn này được thành lập sẽ chỉ mạnh hơn, chứ không yếu hơn so với ngũ đại thần vệ. Đối với một ít thế lực, Phượng Hoàng Tông bây giờ đã đủ mạnh rồi, không cần Long Hoàng Cảnh mà vẫn có thể đạt tới tông môn nhất lưu đỉnh phong. Tuy có Nhất Đao Cung và các thế lực lớn làm bối cảnh, nhưng không thể phủ nhận là Phượng Hoàng Tông thực sự vô cùng mạnh. Một khi thành lập, thành công ba đại quân đoàn này, vậy Phượng Hoàng Tông sẽ triệt để trèo lên đỉnh phong trong các tông môn nhất lưu. Điểm khiếp sợ thứ ba chính là tin tức thứ hai mà Phượng Hoàng Tông tuyên bố. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông trong vòng 3 ngày nhất định phải trở về Phượng Hoàng Tông thỉnh tội, nếu không giết không tha. Những đệ tử này tại sao lại phản bội, thì dùng mông đít cũng có thể nghĩ ra được, tất nhiên là có thế lực khác lôi kéo. Mà việc này toàn bộ đại lục Long Võ đều biết, căn bản không cần phải đoán. Nhưng Phượng Hoàng Tông lại tuyên bố để những đệ tử này về thỉnh tội, bằng không nhất định phải chết. Điều này chứng minh cái gì? Nó đã chứng minh Phượng Hoàng Tông trực tiếp tuyên chiến với các thế lực kia. Trò cười, những đệ tử phản bội Phượng Hoàng Tông đã sớm ra lập thế lực khác, mà những thế lực này thu nhận họ là vì những phương pháp tu luyện độc đáo họ có trong tay. Những đệ tử này hiển nhiên cũng biết chắc chắn không thể dâng ra toàn bộ, nếu không, không còn cái gì dựa vào, những thế lực kia còn cần bọn hắn làm gì. Để bọn hắn trở về thỉnh tội khẳng định là không thể. Kể từ đó Phượng Hoàng Tông muốn giết họ thì khẳng định phải đến những thế lực đó. Những thế lực đó lại nhất định phải bảo vệ những kẻ phản bội này, bằng không thì ai còn dám gia nhập tông môn bọn hắn. Căn cứ vào những điều trên, Phượng Hoàng Tông muốn tìm số người phản bội này thì nhất định phải gây chiến với các thế lực. Vô số người đều đang suy đoán Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ đã mạnh đến loại trình độ này, đã đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp rồi, còn định đi khiêu chiến với các thế lực lớn vừa và nhỏ này sao? Phượng Hoàng Tông có chịu nổi không? Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, nhưng cho tới nay số người trong tông không quá 10 vạn. Nếu thực sự nói muốn khiêu chiến, xét về số lượng, thì mỗi đệ tử của những thế lực này, mỗi người chỉ phun một bãi nước miếng là có thể khiến cho vô số người Phượng Hoàng Tông chết đuối. Mà điểm kinh ngạc thứ tư, dĩ nhiên chính là tin tức thứ ba của Phượng Hoàng Tông tuyên bố ra. Trần Liệt Dương, nhị công tử Trần Gia, trời sinh tính tình háo sắc, đã giết hại vô số nữ tử. Sau khi Tô Bát Lưu chết, còn có ý đồ với thê tử của Tô Bát Lưu. Có người đã từng hỏi Trần Liệt Dương là Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đã sớm thất thân rồi. Hắn đi trêu chọc bọn họ không khác nào đắc tội Phượng Hoàng Tông, như thế có đáng không? Và câu trả lời của Trần Liệt Dương chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nữ nhân như vậy càng có mùi vị. Có vô số người chán ghét Trần Liệt Dương, mặc dù những người này không có quan hệ gì với Tô Hàn, nhưng Trần Liệt Dương này rõ ràng là bỏ đá xuống giếng và sở thích quán thì quá kinh tởm. Mà động thái này của Trần Liệt Dương cũng làm dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng. Dù sao Tô Hàn đã chết, nhưng tên tuổi của Tô Tôn đã truyền khắp đại lục Long Võ. Rất nhiều người vẫn thực sự ngưỡng mộ Tô Hàn, coi hắn như idol giới trẻ. Đáng tiếc là Trần gia thế lớn, một trong 13 đại gia tộc, nội tình thâm hậu. Trần Liệt Dương còn là nhị công tử Trần gia, được gia chủ yêu chiều, không ai dám trêu chọc. Cái chết của Tô Hàn vốn làm Phượng Hoàng Tông ngập tràn trong nguy hiểm. Năm đại tông môn siêu cấp không có triệt để ra tay, cũng là bởi vì Nhất Đao Cung và thế lực lớn khác kiềm chế. Nhất Đao Cung và những thế lực này quản nhiều, cũng không thể đi quản những chuyện tình cảm này. Nếu Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên thật muốn đi theo Trần Liệt Dương thì sao? Chẳng lẽ Nhất Đao Cung cũng muốn quản? Ngoài ra thì trong mắt người ngoài, ít nhất Trần Liệt Dương không dùng sức mạnh với Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Nhóm thế lực Nhất Đao Cung càng không đi quản. Điều này càng làm tăng thêm tham vọng của Trần Liệt Dương, cho nên ba lần bốn lượt đi quấy rối. Bây giờ Tô Bát Lưu trở về trực tiếp tuyên bố để Trần Liệt Dương tới Phượng Hoàng Tông nhận cái chết, không có chỗ thương lượng. Trần Liệt Dương sẽ đến Phượng Hoàng Tông nhận chết sau, cũng giống như những đệ tử phản bội, liệu có quay về Phượng Hoàng Tông thỉnh tội không? Rõ ràng là không. Nhưng Tô Hàn đã tung ra tin tức này, dùng tính cách của hắn thì nhất định không buông tha Trần Liệt Dương. Mà Trần Liệt Dương không đến Phượng Hoàng Tông, vậy thì e rằng Tô Hàn, thậm chí là cả Phượng Hoàng Tông sẽ kéo đến Trần gia. Sau khi Phượng Hoàng Tông tuyên chiến với nhiều thế lực, là phải khai chiến với Trần gia sau. Đây là điều khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng mặc kệ bọn hắn có khiếp sợ hay không, Phượng Hoàng Tông đã tuyên bố việc này ra ngoài. Nếu như Trần gia không cho Phượng Hoàng Tông câu trả lời thỏa đáng, thì Phượng Hoàng Tông cùng với Trần gia sẽ thực sự không chết không thôi. Sau nửa tháng, một ngày này có người tới Phượng Hoàng Tông, còn là hai người. Hai người này đều là lão giả. Vừa tới nơi, hư không nổ vang, huyết sắc cuộn trào, mặt đất run lên. Đồ nhi, vi sư đã tới, còn không ra nghênh đón. Có tiếng cười to truyền ra từ trong miệng một lão già. Ở trong phòng, Tô Hàn đang ngồi xếp bằng lập tức mở mắt, bóng người chớp lên biến mất. Khi xuất hiện đã tới trên tường thành, khi nhìn thấy hai vị lão nhân này, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên, ôm quyền khom người nói. Đồ nhi Tô Hàn, bái kiến hai vị sư tôn. Ha ha, cả hai đều cười lớn, bóng dáng lướt qua đã tới trước mặt Tô Hàn. Hai người này chính là cường giả tán tu đỉnh phong, hai trong số tứ tổ, Đông Tổ và Bắc Tổ. Thực sự còn sống, Đông Tổ vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai của Tô Hàn, thở dài nói, còn sống là tốt rồi. Không đúng, Bắc Tổ nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, sau khi quan sát một lúc lại nói với Đông Tổ. Lão gia hỏa, hôm đó ngươi không phải cố ý quan sát sao, ngươi sử dụng giấy thông hành chí tôn không phải là hắn. Vậy thì phải hỏi hắn rồi, Đông Tổ cười mà nhìn Tô Hàn. Ngươi sử dụng giấy thông hành chí tôn ngày đó đúng là đồ nhi, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Hắn không có giấu giếm mà cũng không cần thiết phải giấu. Sau khi bị Hoàng Tổ đánh chết, hắn đã kể lại một loạt những sự tình. Đương nhiên Tô Hàn không nói về Hoang Lâm và Liễu Thiên Nguyên, bởi vì có nói Đông Tổ và Bắc Tổ cũng không biết. Mà giờ khắc này hắn giải thích cho Nhị Tổ, cũng chính là giải thích cho đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên. Hóa ra là vậy. Ở trong đại điện, sau khi nghe xong lời nói của Tô Hàn, Đông Tổ hừ lạnh. Lão già Hoàng Vô Cực kia thực sự không biết xấu hổ, lại ra tay với một hậu bối Long Thần Cảnh. Không thể nói như thế, Bắc Tổ cười ha hà, mắt nhìn Tô Hàn mà nói, đồ nhi này của ta có thể giống với Long Thần Cảnh bình thường hay sao? Hắn có thiên tư như thế. Nếu đổi lại là ta cũng phải giết. Đổi lại là ngươi thử nhìn ngươi xem, đây có giống như lời của một sư tôn nên nói không? Đông Tổ trừng mắt. Ha hà, Bắc Tổ đột nhiên cười to, nói với Tô Hàn, sư tôn của ngươi còn tưởng là thật, ta đây là đang khen ngươi, vậy mà hắn nghe không hiểu. Đúng là văn hóa lùn. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đây là khen ta thật sao? Có lẽ văn hóa ta cũng lùn. Được rồi, không đùa nữa. Bắc Tổ lắc đầu lập tức nói, ở quảng trường đó tuy rằng ta nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng chỉ có kỳ danh. Hôm nay tới đây thứ nhất muốn nhìn ngươi một chút, đến thật là còn sống hay không, hay là bên ngoài đồn bậy. Thứ hai thì là bởi vì vi sư muốn thực hiện danh nghĩa bái sư. Từ nay về sau ngươi và ta chính là quan hệ thầy trò. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, ngừng. Bắc Tổ vội vàng ngăn cản Tô Hàn lại. Vi sư thì không có nhiều quy củ như vậy, huống hồ thiên tư của ngươi quá mức kinh người. Sư phụ thu nhận một đồ đệ như ngươi là may mắn. Cái loại hình lễ tiết quỳ lại bái tạ toàn bộ bớt bớt đi. Ngươi cầm lấy cái này, từ nay về sau chính là đồ nhi của ta. Sau khi nói xong, Bắc Tổ vung tay lên, lập tức có tia sáng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn vội vàng bắt lấy, nhưng thấy trong vầng sáng bọc một cái lệnh bài, bên trên có khắc một chữ màu vàng kim rất lớn, Bắc. Lệnh bài này được gọi là Nguyệt Bắc lệnh. Bắc Tổ nói, đệ tử của ta có gần 2.000 người, nhưng trong 2.000 người này chỉ có 9 người có Nguyệt Bắc lệnh, bao gồm ngươi. Tạ ơn sư tôn. Tô Hàn thu hồi Nguyệt Bắc lệnh, khom người cảm tạ. Không cần, Bắc Tổ xua tay. Những sư huynh đệ kia của ngươi, nghe nói ta ban cho ngươi Nguyệt Bắc lệnh, có không ít người đều muốn luận bản giao thủ với ngươi. Khoảng nửa tháng nữa bọn chúng sẽ đến lúc đó người cứ xem mà làm. Luận bàn, Tô Hàn nhướng mày. Người cũng không cần không vui, những tiểu tử kia là như thế, bọn hắn đều là không biết điều. Đông Tổ cười hả hả, nhưng cũng đừng coi thường bọn hắn. Những đệ tử được lão gia hỏa này thu nhận, phóng mắt ra đại lục Long Võ, tất cả đều là loại người thiên tư cực cao. Người cũng giống như bọn hắn, hẳn là hiểu rõ, càng là loại người này thì càng cao ngạo. Rất nhiều người phía dưới đều đang chờ Nguyệt Bắc lệnh, nhưng đột nhiên lại ở trong tay một đệ tử mới gia nhập như ngươi, trong lòng bọn chúng ấm ức cũng thường thôi. Đừng có nói bậy, Bắc Tổ liếc nhìn Đông Tổ một cái chừng mắt nói. Đừng nói với ta là những đệ tử kia của ngươi không tới, nhiều lắm là nửa tháng, sợ sẽ có đệ tử của ngươi tới đây. Đến lúc đó bọn hắn nếu như cũng muốn tìm Tô Hàn luận bàn, ta xem ngươi phải giải thích như thế nào. Đông Tổ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười khổ không nói nữa. Mà Tô Hàn nơi này thì một mực yên lặng. Hắn biết ơn Đông Tổ và Bắc Tổ, nhưng không có nghĩa là vì hai người bọn họ mà đi luận bản với những đệ tử kia. Hắn chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông, nhất cử nhất động đại diện Phượng Hoàng Tông. Nếu làm tốt sẽ có lợi cho danh tiếng của Phượng Hoàng Tông. Nếu không tốt thì sẽ rất tệ. Là chuyện luận bàn này, đặc biệt là giữa các đệ tử, đối với Tô Hàn mà nói là điều cực kỳ ngây thơ. Trong lòng hắn còn cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, đồ đệ của Đông Tổ và Bắc Tổ hiển nhiên rất coi thường Tô Hàn cho nên mới muốn tới luận bàn. Ngay từ đầu Tô Hàn đã không có ấn tượng tốt với những người đó. Không thích cũng không sao, Bắc Tổ thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư mà nói. Nhưng bọn họ đều nói nếu có thể thu phục bọn họ sẽ tính đến chuyện gia nhập Phượng Hoàng Tông, hết lòng phục vụ Phượng Hoàng Tông. Thật sao? Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời. Đây lại là một điều tuyệt vời. Bây giờ Phượng Hoàng Tông không thiếu công pháp, không thiếu ma pháp võ kỹ, không thiếu trang bị. Cái thiếu chỉ là nhân tài. Không nói tới việc lời đồn bên ngoài, ngay chính Tô Hàn cũng biết, toàn bộ Phượng Hoàng Tông cũng chỉ đến 10 vạn. Nhìn vào đại lục Long Võ thì đừng nói tông môn siêu cấp hay nhất lưu, ngay cả số người của tông môn nhị lưu hầu như đều hơn 100 vạn. Mặc dù hầu hết đều là đệ tử bình thường, nhưng ít ra người ta còn có số người đó. Không giống như Phượng Hoàng Tông, Nhất Đạo Cung đều đã phong cho làm tông môn nhất lưu, nhưng đến nay chỉ có chưa tới 10 vạn người. Thực sự là hơi ít. Đối với Tô Hàn mà nói thì thà thiếu chứ hắn không làm ẩu, nhưng mà có thể trở thành đệ tử của Đông Tổ với Bắc Tổ thì rõ ràng là phải có chút tự hào. Nếu như bọn họ có thể hết lòng phục vụ Phượng Hoàng Tông thì đó thực sự là điều tốt chứ. Đang vui vẻ sao? Thấy Tô Hàn khóe miệng nở nụ cười, Bắc Tổ hừ một tiếng mà nói. Lão Phu hao tổn thời gian dài như vậy, bồi dưỡng ra được đệ tử, kết quả cũng là làm áo cưới cho ngươi. Tô Hàn nhịn không được mà cười một tiếng. Sư tôn cũng không cần phải lo lắng, đệ tử mà ngài thu nhận đều là những người tư chất hơn người, lại được ngài dạy dỗ, chắc chắn là người thường không thể so sánh. Rất có thể Đồ Nhi sẽ thua trong tay bọn hắn, như vậy không chỉ là không kiếm được danh tiếng, ngay cả thanh danh của sư tôn ngài cũng sẽ tăng cao. Đến lúc đó không phải làm bất cứ điều gì cho Phượng Hoàng Tông ta, đây không phải rất tốt sao? Nói bậy, Bắc Tổ trừng mắt nhìn Tô Hàn, vì sư ta đã sống nhiều năm như vậy, còn thực sự cho rằng mắt ta mù sao? Đám danh con kia tìm đến, ta cản đều cản không được. Trong mắt của bọn hắn, ngươi chẳng qua là nhân tài mới nổi, không có cách nào so sánh với bọn hắn. Nhưng mà ngươi mạnh bao nhiêu, ta biết mà. Bọn hắn tự tìm, vậy thì cứ để cho bọn hắn tới. Đông Tổ cũng có chút ê ẩm. À hà, Tô Hàn nháy nháy mắt mở miệng cười rồi không nói gì nữa. Một người hầu bưng trà từ bên ngoài vào, sau khi Tô Hàn rót cho Đông Tổ và Bắc Tổ, hắn hơi cân nhắc lấy ra một con dao và một cái trái cây. Vừa lấy trái cây ra, toàn bộ đại điện liền bị mùi thơm nồng nặc bao phủ. Mùi thơm sộc thẳng vào mũi Đông Tổ và Bắc Tổ, khiến thân thể hai người đều chấn động, cảm thấy tu vi dừng lại nhiều năm dường như đang nới lỏng. Đây là cái gì? Hai người trừng to mắt đồng thời mở miệng. Nhìn ánh mắt hai người như lang như hổ, Tô Hàn liền thừa nước đục thả câu, không mở miệng mà cầm lấy con dao, nhẹ cắt trái cây này ra. Sau khi cắt thành hai, lại cắt thành bốn miếng, sau khi cắt thành bốn lại cắt thành tám. Cho đến khi Tô Hàn cắt trái cây thành 32 miếng, xem ra còn muốn tiếp tục cắt, hai lão gia hỏa rốt cuộc không nhịn được nữa. Người còn cắt, cắt nữa thì không có, Bắc Tổ thầm nói. Trái cây này thực sự là quá thơm, mặc dù anh đã sống nhiều năm như vậy, đã gặp vô số sơn chân hải vị, nếm qua vô số linh đan rượu dược và gái đẹp. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn phải chảy nước miếng, Đông Tổ cũng vậy. Cũng không phải bọn hắn quá thèm, mà là hương thơm của trái cây này khiến người ta không có cách nào tự kiềm chế được. Cho dù là dùng lực lượng tu vi tạo ra lá chắn cũng không thể ngăn cản mùi thơm này lan tỏa. Điều này cũng cho thấy loại trái cây này tưởng chừng như một loại quả bình thường, nhưng trên thực tế nó chắc chắn không phải phàm vật. Như loại trái quây quý giá này, chỉ cần cắn một miếng là có thể nuốt được. Nếu Tô Hàn hết dao này tới dao khác, chẳng lẽ còn muốn cắt nhỏ tới mức nó bằng cái móng tay? Nói như vậy ăn vào còn có mùi vị gì? Được rồi, đệ tử không cắt nữa. Tô Hàn lau dao cất đi, sau đó ngẩng đầu nói với hai người. Trái cây này gọi là quả tu vi, nếu như có thể, đệ tử muốn biết tu vi chuẩn xác của hai vị sư tôn. Nghe xong hai người nhìn nhau cũng không giấu giếm, Bác Tổ nói trước. Tu vi hai người bọn ta đều giống nhau, nói chính xác thì tu vi tứ tổ như nhau, Long Hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dò xét Long Tôn. Quả nhiên, Tô Hàn gật đầu, hắn cũng đã sớm dự đoán được, tứ tổ là cường giả tán tu đỉnh phong trên đại lục Long Võ, có thể có được tu vi như thế thì cũng không kỳ quái. Ăn xong trái cây này, tu vi của hai vị sư tôn hẳn là sẽ có đột phá, Tô Hàn nói. Thật hay chơi đây? Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, không phải là bọn họ không tin Tô Hàn, mà chính bọn họ cảnh giới này cũng biết, muốn đột phá Long Tôn nó khó đến cỡ nào. Chẳng hạn như Đông Tổ đi, lần lượt ngưng tụ phân thân, sau khi phân thân đạt tới cấp độ nhất định, lại dung hợp vào bản tôn, hy vọng có thể nhìn trộm Long Tôn cảnh. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, họ thử không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cách, nhưng chưa thành công. Bắc Tổ cũng giống như vậy, vì để thăng cấp Long Tôn hắn đã hao tốn không biết bao nhiêu công lao và sức lực. Nhưng lớp bình phong giống như tỏa đại sơn vạn trượng, mà hắn thì chẳng qua chỉ như con giun đứng trước đại sơn, mong muốn triệt để vượt qua nó ư, khó khăn cỡ nào. Hãy tưởng tượng đi, Một con giun, con sên phải bò cỡ nào mới lên được đỉnh một tòa nhà, chứ đừng nói là một tòa đại sơn vạn trượng. Nhưng bây giờ Tô Hàn lại nói bằng một trái cây như thế, liền có thể để bọn hắn đột phá. Nói thật thì hai người thực sự là có chút không tin. Quả tu vi này, ngươi lấy được từ đâu vậy? Đông Tổ hỏi. Thời đại Thái Cổ, Tô Hàn nói. Chính xác mà nói thì hẳn là lấy được trong Ưu Tiên Thánh Vực. Nghe thấy lời ấy, hai người yên lặng nhưng vẫn không tin lời Tô Hàn nói, bởi vì đây là Long Tôn Cảnh cơ mà. Nếu Long Tôn Cảnh mà thật đột phá dễ dàng như vậy, chẳng phải là Long Tôn sẽ đi dạo khắp nơi trên đại lục Long Võ này sao? Hai vị sư tôn cũng là thật tâm nhận ta làm đổ nhi chứ, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hai người sững sờ, sau đó nhíu mày, nhìn thấy Đông Tổ không vui. Ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta có thật lòng hay không? Chính ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Sư tôn không nên tức giận, đồ nhi chỉ là thuận miệng nói thôi. Tô Hàn liền vội vàng quát tay. Nếu như sư tôn thật tâm nhận ta làm đồ nhi, vậy thì đồ nhi cũng phải dâng lên chút lễ gặp mặt. Trái cây này coi như lễ gặp mặt đi. Nói xong Tô Hàn vung tay lên, lập tức có 6 quả tu vi xuất hiện. Hắn không do dự, lấy ra 3 trái đặt trước mặt Đông Tổ và Bắc Tổ. Đây là cho chúng ta sao? Hai người có chút sững sờ. Phải, Tô Hàn gật đầu. Vật chân quý này sư tôn nhất định phải chính mình ăn, không thể tặng cho người khác. Sau khi ăn 3 quả tu vi này, tu vi của hai vị sư tôn tất nhiên có khả năng đột phá Long Tôn Cảnh. Đến lúc đó Phượng Hoàng Tông ta có Long Tôn Cảnh làm bối cảnh, hơn nữa còn là hai vị Long Tôn, xem ra còn ai dám trêu chọc nữa. Thật hay giả đây, tại sao ta vẫn không tin? Đông Tổ vẫn còn nghi hoặc. Bắc Tổ liền nói, cho dù lời ngươi nói là thật cũng đừng hòng tốt đẹp như vậy. Ở thời đại này tuy rằng không có Long Tôn, nhưng không có nghĩa là không có. Ít nhất trong cảm ứng của ta, dù 10 đại tông môn siêu cấp hay là những thế lực lớn của Cửu Thiên Lâu này, thậm chí là một ít gia tộc trong thập tam gia tộc, đều có khí tức cực kỳ kinh khủng. Chủ nhân của loại khí tức này nếu như không có bất ngờ xảy ra thì hẳn phải là Long Tôn. Cho dù hai người chúng ta ăn trái cây này đạt đến Long Tôn Cảnh, sau đó làm chỗ dựa cho Phượng Hoàng Tông ngươi, Phượng Hoàng Tông cũng không thể vô địch thiên hạ. Ngươi đắc tội với 5 tông môn siêu cấp, nội tình của họ cực kỳ thâm hậu, nói chung ngoài sức tưởng tượng. Vi sư khuyên ngươi là nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, không cần phải làm váng đầu hoa mắt. Đồ Nhi hiểu, Tô Hàn nói. Đại lục Long Võ khẳng định là có Long Tôn Cảnh tồn tại, đây là điều Tô Hàn đã sớm nghĩ tới. Bất kể là hành tinh nào, chỉ cần có cảnh giới nhất định phải có cường giả ở cảnh giới đó tồn tại. Đây là một dạng chân lý bất biến, nếu như bên toán học thì gọi nó là hằng số. Bằng không thì cảnh giới này tuyệt đối không thể tồn tại. Giống như Long Tôn Cảnh vậy, mặc dù bây giờ không có Long Tôn, Long Hoàng là trời, nhưng cái này cũng không đại biểu rằng đại lục Long Võ không có Long Tôn Cảnh. Bỏ qua những chuyện khác đi, hai vị sư tôn coi như đây là lễ gặp mặt của Đồ Nhi là được. Tô Hàn quay lại chủ đề cười nói, hơn nữa sư tôn nếu không tin tất cả những gì Đồ Nhi nói là sự thật, vậy thì hãy ăn trái cây này, các người chắc chắn đột phá. Bắc Tổ cười lớn thu hồi trái cây, đến cùng có đột phá hay không tạm thời đừng nói, nhưng tâm ý của ngươi, vi sư nhận. Đông Tổ cũng không từ chối cất vào, tiếp theo không có gì lớn xảy ra. Cả 3 người ăn trái cây, trò chuyện một lúc lâu, Tô Hàn xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Đông Tổ và Bắc Tổ. Trên dưới Phượng Hoàng Tông đối với hai người cực kỳ kính trọng. Thứ nhất là bởi vì bọn họ là sư tôn của tông chủ. Thứ hai thì bởi vì hai người hôm nay tới đều là bản tôn, cũng chính là cường giả Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Trình độ này nhìn khắp toàn bộ đại lục Long Võ, bọn họ nhất định là cường giả siêu cấp, ai mà dám không cung kính. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 7 ngày đã qua. Một ngày này có người tới bên ngoài phòng của Tô Hàn gõ cửa một cái rồi nói, bẩm báo tông chủ, có ngoại sử Trần Gia đến, muốn gặp ngài một chút. Trần Gia, trong phòng truyền ra lời nói của Tô Hàn. Vâng, gã đệ tử cung kính đáp. Để hắn vào lại sảnh mà chờ. Vâng. Sau khi đệ tử đáp lại, chậm rãi lui ra. Trần Gia sau. Ở trong phòng Tô Hàn đã híp mắt lại, chậm rãi đứng dậy. Ở Phượng Hoàng Tông trong đại điện, cái gọi là Trần Gia ngoại sử chính là người liên lạc với các thế lực bên ngoài của Trần Gia. Rất nhiều chuyện giữa Trần Gia và thế lực bên ngoài đều sẽ do ngoại sử này đi xử lý. Trần Gia ngoại sử thì có không ít. Hôm nay tới đây là một nam tử trung niên tên là Trần Khánh. Ngoài hắn ra, Trần Gia còn có khoảng 100 người khác đi cùng, trong đó có 2 lão già khí tức tản ra ngoài đã đạt đến Ngụy Hoàng đỉnh phong, rất mạnh mẽ. Mà ngoại trừ 2 lão già này còn có 10+ người đã đạt tới Long Thần Cảnh và một vài đệ tử Trần Gia. Trên mặt đệ tử Trần Gia đều mang theo sự ngạo nghễ, giống như đến Phượng Hoàng Tông để thị sát, không hề để người Phượng Hoàng Tông vào trong mắt. Trước khi tới đây, gia chủ Trần Gia nói với bọn hắn, Lần này đi theo Trần Gia ngoại sử đến thăm Phượng Hoàng Tông là muốn thể hiện uy thế của Trần Gia. Có câu, hai nước giao tranh không chém sứ giả, lần này ở Đại Lục Long Võ, lời này cũng coi như là đúng. Sở dĩ đệ tử Trần Gia cao ngạo là bởi vì họ cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ không bắt bẻ gì bọn họ. Cho dù hai bên đàm phán không thành công, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Kỳ, loại người gì đi? Loại người gì đây? Thật đúng là tự xem mình thành cọng dễ hành rồi sao? Chờ mặt mũi cho bọn hắn mới gọi bọn hắn một tiếng đệ tử Trần Gia. Nếu không thì bọn hắn ngay cả ăn mày cũng không bằng. Thực sự xem mình là cường giả Long Tôn Cảnh hay sao? Cho là người Phượng Hoàng Tông chúng ta, muốn cúng bái bọn hắn hay sao? Trần Gia vẫn không hiểu rõ tính cách của Tông Chủ, sợ là bọn gia hỏa này cách cái chết không xa. Nhìn cái cằm muốn vảnh lên tận trời của đệ tử Trần Gia, người Phượng Hoàng Tông đều cười lạnh trong lòng. Dù sao người đến cũng là khách, bọn hắn không thể quá lãnh đạm, cho dù muốn động thủ cũng phải chờ sau khi Tông Chủ hạ lệnh mới được chứ. Mấy canh giờ đã trôi qua, Trần Khánh cau mày giống như mất kiên nhẫn mở miệng nói. Liên trưởng lão, đã qua mấy canh giờ, Tông Chủ xem như muốn ăn mặc tỉ mỉ thì cũng không cần lâu như vậy à. Tông Chủ không tới tự nhiên là có nguyên nhân của Tông Chủ, các hạ cứ an tâm chờ là được, Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, chân mày Trần Khánh nhíu lại càng sâu, chỉ là nghĩ đến ý đồ lần này thì hắn không nhiều lời nữa. Loài chờ đợi sau đó cũng giống với lúc trước, là mấy canh giờ liền. Rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc có một đệ tử Trần Gia không kiên nhẫn được nữa mà nói. Chúng ta từ trung vực xa xôi ngàn dặm mà đến, có thể nói thành ý mười phần. Phượng Hoàng Tông ngược lại để chúng ta đứng ở chỗ này, chẳng lẽ đến cái ghế cũng không có sao? Lần này Tô Tông Chủ trở về, thanh thế phô trương truyền khắp Đại Lục Long Võ, nhưng qua thời gian dài như vậy vẫn chưa từng hiện thân. Chẳng lẽ không còn mặt mũi để... Im miệng, Trần Khánh lập tức trừng mắt với người đang nói chuyện. Trong lòng người đó mặc dù không muốn nhưng vẫn phải ngậm miệng lại. Mà đệ tử Phượng Hoàng Tông chung quanh đều cau mày trên mặt hiện ra lãnh ý. Liên Ngọc Trạch nhìn về phía tên đệ tử Trần Gia kia, tức giận nói. Người vừa mới nói cái gì? Liên trưởng lão, chớ trách, hậu bối của Trần Gia tuổi đời còn nhỏ, chưa trải qua sóng gió, làm việc nôn nóng, có vài lời không đúng, mong rằng Liên trưởng lão không để trong lòng. Trần Khánh ôm quyền xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có một chút áy náy nào. Trên thực tế thì trong lòng hắn đã sớm phiền não rồi. Chính mình đường đường là ngoại sử của Trần Gia, đi tới chỗ nào mà không được người khác nghênh đón cơ chứ. Thế mà bây giờ, Tô Hàn lại để mình ở chỗ này chờ, nhưng mãi không xuất hiện, hiển nhiên là đang cố ý làm khó hắn. Cứt thì có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Liên Ngọc Trạch liếc mắt nhìn đệ tử Trần Gia kia, rồi không nói thêm gì hắn. Ha ha, lời của Liên Ngọc Trạch làm đệ tử Phượng Hoàng Tông bật cười, ý tứ mỉa mai trong tiếng cười không che giấu chút nào. Nói thật thì người của Phượng Hoàng Tông nghĩ mãi mà không rõ, Trần Gia phái ngoại sử tới Phượng Hoàng Tông để làm gì, cầu hòa sao, đây là chuyện không thể, uy hiếp, đây không phải là đang tìm chết sao. Bởi vì chuyện của Trần Liệt Dương cho nên trên dưới Phượng Hoàng Tông đều cực kỳ căm thù Trần Gia, cho dù là đối diện với mấy đệ tử Trần Gia cũng rất khó chịu. Mà nghe được tiếng cười to bốn phía, lại thêm lời nói của Liên Ngọc Trạch trước đó, khuôn mặt đám người Trần Gia đỏ lên, có lửa giận tuôn ra, nhất là tên đệ tử Trần Gia lên tiếng lúc trước. Trên người lập tức tản mát ra khí tức long linh cảnh, nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, nói với giọng the thé. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám vũ nhục ta như vậy? Có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi đem đi nuôi chó hay không? Càn rỡ! Lời nói của hắn vừa dứt, trong nháy mắt bốn phía có mấy chục cỗ khí tức khóa chặt lấy hắn. Đám người Phượng Hoàng Tông lộ ra sát cơ, sát khí bắn ra. Và Liên Ngọc Trạch chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chăm người này thản nhiên nói. Bây giờ ta thè lưỡi cho người cắt, nếu người không dám, vậy ta lấy sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Vừa dứt lời, Liên Ngọc Trạch thực sự đưa đầu lưỡi ra ngoài, cứ như vậy bày ra trước mặt người nọ. Nhìn thấy một màn này, đệ tử Trần Gia triệt để luống cuống. Mặc dù hắn cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ không bắt bẻ bọn hắn, nhưng đó là trong tình huống không trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Bây giờ chuyện này đã phát triển đến tình trạng này, nếu chính mình dám động thủ, sợ là sẽ không có được kết cục tốt đẹp gì. Liên trưởng lão, lời nói của hậu bối không thể. Trần Khánh muốn đứng ra hòa giải, Liên Ngọc Trạch phất tay, cắt ngang lời nói của hắn. Ta là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, lời nói của ta đại biểu cho Phượng Hoàng Tông. Hậu bối Trần Gia các ngươi muốn cắt đầu lưỡi của ta, ta đề ngoan ngoãn đưa ra cho hắn cắt. Không biết làm như thế có khiến Trần Khánh ngoại sử cảm thấy hài lòng hay không? Chuyện này, trên mặt Trần Khánh chảy ra mồ hôi, trong lòng mắng đệ tử Trần Gia này một trận. Hắn làm ngoại sử tất nhiên cực kỳ tinh ý. Lần này đến Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ gây hấn, nhưng hắn không sợ bởi vì hắn là ngoại sử, cho dù có náo sập thì Phượng Hoàng Tông cũng không thể giết bọn hắn. Nhưng tình huống trước mặt, ai dám nói Phượng Hoàng Tông có thể nhịn được. Ục. Đúng lúc này có tiếng ho nhẹ ở bên ngoài truyền vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài điện mấy bóng người đi tới. Ở chính giữa là một bạch y nam tử, hai bên có hai nữ tử đi theo. Tô Bát Lưu. Khi thấy nam tử trẻ tuổi này, trong nháy mắt, trong đầu đám người Trần gia đều hiện ra cái tên này. Trong đám người bọn họ có rất nhiều người chưa từng tận mắt thấy Tô Hàn, nhưng sự tích của Tô Hàn đã truyền khắp cả đại lục Long Võ. Mọi chuyện Tô Hàn làm đều có thể xưng là truyền kỳ, rất nhiều thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhất là trên quảng trường ở thành Long Võ, chuyện trấn sát Mạc Tổ Vương gia đã đẩy danh tiếng của Tô Hàn lên cực cao. Trước đó không nhìn thấy Tô Hàn bọn hắn đều không e ngại, nhưng Tô Hàn vừa xuất hiện thì trong lòng đám người Trần gia đều nhấc lên sự bất an. Tông chủ, bái kiến tông chủ, Tô Hàn tiến lên, đám người Phượng Hoàng Tông vội vàng đứng dậy. Tiên Ngọc Trạch vừa rồi còn bá khí chắc lậu, nhưng biểu cảm trên mặt bây giờ chỉ còn cung kính. Trừ Trần gia ra thì tất cả mọi người đều khom lưng bái kiến Tô Hàn. Một màn này làm cho đám người Trần gia hơi khiếp sợ, mặc dù khi gia chủ Trần gia xuất hiện, đệ tử Trần gia cũng như thế, nhưng so với cảm giác thời khắc này lại hơi khác nhau. Nhưng khác ở đâu bọn họ không nói rõ được. Trần gia ngoại sử Trần Khánh bái kiến Tô Tông Chủ. Trần Khánh đứng dậy ôm quyền nhìn về phía Tô Hàn. Khi nói những lời này, hắn nhìn hai nữ tử bên cạnh Tô Hàn một chút, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên xinh đẹp. Chắc không được cái tên bất học vô thuật Trần Liệt Dương lại gây ra nguy hiểm lớn như vậy cũng phải muốn chiếm thê tử của Tô Hàn. Nhưng hắn thì không phải Trần Liệt Dương, nữ sắc không có lực hấp dẫn lớn như vậy, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Sắc mặt của Tô Hàn bình tĩnh, giống như không nghe được lời của Trần Khánh, cũng không nhìn thấy đám người Trần gia. Hắn từng bước một chậm rãi đi tới chủ vị trong đại điện mà ngồi xuống. Trần Khánh nhướng mày, thì là dù sao hắn cũng là ngoại sử, kinh nghiệm tương đối khá, lần nữa ôm quyền nói. Trần gia ngoại sử Trần Khánh, bái kiến Tô Tông Chủ. Trần Liệt Dương đã đến rồi chưa? Tô Hàn thản nhiên nói. Nhị công tử vốn định đến đây, nhưng trước khi chuẩn bị đi, thân thể xảy ra chút chuyện, cho nên... Đừng chết là được. Tô Hàn cắt ngang lời nói của Trần Khánh, sẽ không phải tiểu sắc quá độ, mà chết dưới đũng quần của một nữ nhân nào đó chứ. Và mặt Trần Khánh đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, mà đệ tử Trần gia lộ ra lửa giận. Từ khi bọn hắn tiến vào Phượng Hoàng Tông không ai cho bọn hắn sắc mặt tốt, mà sau khi tiến vào đại điện, ngay cả chỗ đứng cũng không có. Giờ phút này Tô Hàn xuất hiện, câu nói đầu tiên lại là xem thường và khinh thường. Trần Liệt Dương dù sao cũng là nhị công tử Trần gia. Vũ nhục Trần Liệt Dương không khác gì đang vũ nhục Trần gia. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, thời gian của bản tông có hạn. Tô Hàn phất tay, hơi mất kiên nhẫn. Trần Khánh hít vào một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, bàn tay vung lên, lập tức có ba cái không gian giới chỉ xuất hiện. Bên trong ba cái không gian giới chỉ này, một cái chứa chục tỷ hạ phẩm linh thạch, một cái chứa hơn 100 vũ khí trang bị, cái cuối cùng chứa 1000 viên đan dược, Trần Khánh nói. Đối với chuyện của Tô Phu Nhân, Trần Liệt Dương công tử phái ta đến thay hắn xin lỗi Tô Tông Chủ. Trước đó khi Tô Tông Chủ bị năm đại siêu cấp tông môn vây công, toàn bộ người của đại lục Long Võ đều coi Tô Tông Chủ đã chết. Nhị công tử quả thật không có ý gì khác, chỉ muốn thay Tô Tông Chủ bảo vệ hai vị Tông Chủ phu nhân cho thật tốt. Có điều bây giờ Tô Tông Chủ đã trở về, vậy thì chuyện này đương nhiên sẽ không xảy ra. Trong lúc nảy sinh ra rất nhiều hiểu lầm, mong Tô Tông Chủ chớ nên trách tội. Lời vừa dứt, Trần Khánh cầm lấy không gian giới chỉ, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn không đón mà thản nhiên nói, lễ vật thì ta nhận. Trở về nói với Trần Liệt Dương, bảo hắn tới Phượng Hoàng Tông nhận lấy cái chết, cứ vậy đi. Sau khi nói xong, Tô Hàn đứng dậy muốn rời đi. Tô Tùng Chủ, ngươi... Trần Khánh vội vàng ngăn trước mặt Tô Hàn, lông mày cau chặt lại. Hôm nay hắn tới đây chính là vì chuyện của Trần Liệt Dương. Trần Liệt Dương gặp được Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, có vẻ đẹp mỹ lệ thì giống như là bị mê muội vậy. Tuy nói Tô Hàn trở về, nhưng nếu không phải gia chủ của Trần gia ngăn cản đủ kiểu, thậm chí là cấm túc hắn, sợ lán không dễ dàng buông tha. Việc này nói cho cùng thì giữa Trần Liệt Dương và Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cũng không có phát sinh cái gì, mà Trần Liệt Dương chính là nhị công tử của Trần gia, nề mặt Trần gia thì Tô Hàn cũng nên đáp ứng mới phải. Mà Trần gia vì tiêu trừ hiểu lầm này cam nguyện lấy ra cả chục tỷ linh thạch, hơn 100 món vũ khí trang bị, lại cộng thêm hơn 1000 viên đan dược để làm đại giá. Việc này chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi, Trần gia thỏa hiệp nhận lỗi với Tô Hàn. Đối với Trần gia mà nói, chuyện này là đã tổn hại đến danh dự. Tổng hợp tất cả những gì kể trên, Trần Khánh cảm thấy Tô Hàn hẳn là nên coi việc này thành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới đúng. Không nghĩ tới, chính mình tận tình khuyên bảo nhiều như vậy, Tô Hàn lại hoàn toàn không nghe vào tai. Còn có việc sao? Thế Trần Khánh ngăn mình, Tô Hàn mở miệng. Trần Khánh hơi lưỡng lự nói, Tô Tông Chủ, nhị công tử và hai vị phu nhân cũng không phát sinh quan hệ gì, mà nhị công tử đã chủ động nhận sai, muốn tiêu trừ hiểu lầm với Tô Tông Chủ. Hy vọng Tô Tông Chủ đại nhân đại lượng, không cần để việc này trong lòng. Nghe thấy lời ấy, không đợi Tô Hàn mở miệng, vẻ mặt Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên bên cạnh hắn đã sớm trở nên băng lãnh, khuôn mặt phát lạnh. Trước khi Tô Hàn trở về, Trần Liệt Dương quấy rối bọn họ đủ kiểu, còn suýt dùng sức mạnh cưỡng ép. Bây giờ thì hay rồi, chỉ phái một tên ngoại sử như Trần Khánh đã muốn giải quyết chuyện này sau, nằm mơ. Các nàng không mở miệng bởi vì các nàng biết việc này Tô Hàn nhất định sẽ xử lý tốt. Người nghe không hiểu được ý của ta sao? Tô Hàn híp mắt lại nhìn chăm chăm vào Trần Khánh chậm rãi nói. Ta lặp lại lần nữa. Để Trần gia nhị công tử Trần Liệt Dương tới Phượng Hoàng Tông nhận cái chết, nghe rõ chưa? Lông mày của Trần Khánh cau chặt nói. Tô Tông Chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai. Huống hồ nhị công tử thích hai vị tông chủ phu nhân xảy ra sau khi mà tin tông chủ ngã xuống đã truyền ra. Nếu không có chuyện Tô Tông Chủ ngã xuống, việc này làm sao có thể phát sinh? Ha ha. Tô Hàn cười ha ha. Ý của ngươi là Trần Liệt Dương coi trọng nữ nhân của ta là đúng, còn Tô Hàn ta sai? Không, Trần Mỗ không có ý này, chỉ là... Trần Khánh lập tức muốn nói rõ lý do, Tô Hàn lại phất tay để hắn không nói được. Ta cho Trần ra hai cái lựa chọn, ngươi nghe cho rõ. Tô Hàn nói. Thứ nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Trần Liệt Dương tới Phượng Hoàng Tông nhận lấy cái chết. Thứ hai, trên dưới Trần gia chôn cùng với hắn. Lớn mật. Nghe được lời nói của Tô Hàn, đệ tử Trần gia lên tiếng trước đó biến sắc, lập tức cả giận nói. Để cho Trần gia chôn cùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần gia là một trong 13 đại gia tộc, nguồn gốc tích xúc thâm hậu, sao Phượng Hoàng Tông có thể so sánh được? Lời nói này nếu để cho gia chủ biết, chắc chắn sẽ khiến ngươi... Hắn còn chưa dứt lời, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp bóp cổ hắn. Tô Hàn cứ thế mà nâng hắn tới trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Đệ tử Trần gia bị bàn tay bóp lấy, tu vi toàn thân đều động lại, không điều động được chút nào. Trần Khánh biến sắc vội nói, Tô Tông Chủ, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Chuyện hôm nay cho dù đàm phán thất bại, người cũng không thể... Rằng... Không chờ hắn nói xong, âm thanh xương cổ đứt gãy chuyển tới. Cho đến lúc này Tô Hàn mới ném tên đệ tử Trần gia kia xuống đất, quay đầu nhìn về phía Trần Khánh. Không thể thế nào? Tiếng bẻ cổ vang lên rõ ràng bên tai mỗi người, tất cả người của Trần gia đều cầm như hến, trừng to mắt không thể tin được, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trong lòng bọn họ tức giận nhưng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, Tô Hàn đã dám giết một người của bọn họ thì cũng dám làm tất cả vĩnh viễn ở lại nơi đây. Tô Tông Chủ, ngươi... Trần Khánh làm ngoại sử của Trần gia đã lâu, biết giờ phút này chính mình nên nói chuyện, nhưng sau khi kiên trì phun ra mấy chữ thì ánh mắt Tô Hàn lạnh như băng, lập tức hắn phải nuốt hết những lời tiếp theo vào bụng. Người dám giết người của Trần gia. Nhưng mà dù Trần Khánh không mở miệng thì lại có một nam tử trẻ tuổi của Trần gia kêu lên, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt nhìn như điên cuồng chỉ vào Tô Hàn mà gào thét. Tầm mắt Tô Hàn quét qua, bàn tay chộp một cái, giống như trước đó vồ tới người này, không chút do dự nào, nhẹ nhàng siết chặt. Chỉ nghe tiếng tạch tạch truyền đến, nam tử trẻ tuổi của Trần gia trợn to mắt rồi như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Ê. Lần này tất cả mọi người của Trần gia đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn hắn không ngờ Tô Bát Lưu thực sự dám giết người của Trần gia. Trước mặt Tô Bát Lưu thì cứ gọi là hai nước giao binh không chém sứ giả, đều là đánh giấm. Mà đám người Phượng Hoàng Tông thì cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác mà trong lòng thoải mái đến cực điểm. Trước khi Tô Hàn trở về, lúc Trần Liệt Dương mang theo người Trần gia tới đây, điệu bộ đó giống như là Thái Thượng Hoàng vậy, cao ngạo muốn chết. Không có Tô Hàn, bọn họ không thể tự tiện đắc tội Trần gia, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Giờ khắc này cơn giận chặn ở cổ họng rốt cuộc có thể xả ra. Còn thằng nào nói nữa? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía đám người Trần gia, không một người nào dám nhìn vào mắt hắn. Cho dù là Trần Khánh, ngoại sử của Trần gia, hay là hai lão già Ngụy Hoàng Cảnh Đỉnh Phong đều vội vàng cúi đầu, ý tứ né tránh nồng đậm. Trần gia này. Chỉ là một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Tô Hàn tự nói một câu, nhìn sắc mặt đám người Trần gia trở nên khó coi, thì lại nói. Hai nước giao tranh không chém sứ giả, lời này cũng có chút đạo lý. Ta không giết các người, nhưng Trần gia vũ nhục Tô Hàn ta, vũ nhục thê tử của Tô Hàn ta, vũ nhục Vượng Hoàng Tông ta, việc này ta không thể xem như chưa phát sinh. Các người nếu muốn rời đi, có thể, cam tâm tình nguyện quỳ bên ngoài đại điện của Phượng Hoàng Tông 3 ngày, khấu đầu 99 cái là có thể rời đi. Cái gì? Điều đó là không thể. Tô Bát Lưu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lời nói của Tô Hàn vừa dứt, trong nháy mắt đã có mấy đệ tử Trần gia đỏ mặt phẫn nộ la lên. Ừ. Nhưng sau khi bọn hắn nói xong, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn chỉ về phía đám người Trần gia điểm nhẹ. Bành! Theo ngón tay Tô Hàn điểm xuống, từng tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra, máu tươi văng khắp nơi, thân thể những người Trần gia vừa mở miệng đều nổ tung. Mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập đại điện, cúi đầu nhìn có thể thấy từng khối chân cụt tái đất vương vãi trên mặt đất, còn có cả máu đỏ tươi chảy xuôi. Người của Trần gia đứng gần một chút đều bị mắn báu, máu bắn lên mặt và quần áo, máu tươi nóng bỏng dường như làm bọn hắn thanh tỉnh lại từ trong phẫn nộ, thân thể không ngừng run rẩy. Nếu như có ai dị nghị thì sẽ giống như bọn hắn, mãi mãi lưu lại ở đây, Tô Hàn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Trần Khánh âm trầm, hắn cắn chặt răng, tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay đến Phượng Hoàng Tông lại nhận được kết quả như vậy. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn đã tin tưởng, Tô Bát Lưu này quả nhiên giống như lời đồn, ra tay tàn nhẫn, quyết định quả quyết, nói giết là giết ngay. Khi mấy đệ tử Trần gia mở miệng, kỳ thật Trần Khánh cũng định nói gì đó, nhưng tình cảnh như địa ngục này, làm lời muốn nói của hắn nghẹn lại. Ta không phải người nhân từ, nếu đã dám đắc tội ta thì phải cân nhắc hậu quả. Trần Liệt Dương phải chết, Trần gia nếu muốn bảo vệ hắn thì chuẩn bị khai chiến với Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn thản nhiên nói, còn có đừng tưởng rằng Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong là mạnh. Trước khi ta tiến vào ưu tiên thánh vực đã có thể chấn sát Mặc Tổ Vương gia, bây giờ thì lại càng đơn giản hơn. Liên Ngọc Trạch, giám sát bọn hắn, quy đủ 3 ngày, khấu đầu đủ 99 cái thì để bọn hắn rời đi, nếu không, giết. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn nhấc chân cùng Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên từng bước rời khỏi đại điện. Sau lưng có rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông đi theo, chỉ có Liên Ngọc Trạch và vài người ở lại. Nhìn bóng lưng Tô Hàn rời đi, người của Trần gia vừa hận vừa sợ, nắm đấm siết chặt, chán nổi gân xanh, bộ dạng như muốn động thủ. Ở đây là Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối không nên ôm tâm lý may mắn. Liên Ngọc Trạch nhìn về phía bọn hắn cười lạnh, đừng cảm thấy mình có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Tông chủ đã trở về, cho dù Long Hoàng Cảnh có tới, nếu tông chủ không cho người đi, người đừng hỏng đi được. Mấy ngày sau, có tin tức truyền ra, Trần gia phái ngoại sử Trần Khánh và hơn 500 người đến Phượng Hoàng Tông muốn làm rõ chuyện của nhị công tử Trần gia Trần Liệt Dương với Phượng Hoàng Tông. Nhưng Tô Bát Lưu quá mức bá đạo, không những không hiểu ý tứ nhượng bộ của Trần gia, mà còn giết mấy người của Trần gia. Đến mức ngay cả Trần Khánh và hai cường giả Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong của Trần gia đều phải quỳ bên ngoài đại điện Phượng Hoàng Tông 3 ngày, dập đầu liên tiếp 99 cái mới có thể rời đi. Cùng lúc đó Tô Bát Lưu nói Trần Liệt Dương phải chết, nếu như Trần gia muốn bảo vệ hắn thì Phượng Hoàng Tông sẽ khai chiến Trần gia, khiến cho Trần gia phải chôn cùng Trần Liệt Dương. Tin tức này truyền ra lập tức làm cho vô số thế lực chấn động, càng làm cho nhiều người vỗ tay khen hay. Nhưng phàm là người vỗ tay khen hay thì đều rất bội phục Tô Hàn, có thể mở miệng gọi hắn một tiếng Tô Tôn. Mà điều làm cho những thế lực chấn động là Tô Bát Lưu đến cùng dựa vào cái gì mà có tự tin và sức mạnh lớn như vậy. Phượng Hoàng Tông cho dù đã mạnh hơn nhiều lắm thì cũng chỉ là tông môn nhất lưu, còn Trần gia là một trong thập tam gia tộc, luận nội tình địa vị đều hơn hẳn tông môn nhất lưu. Huống hồ Phượng Hoàng Tông đã đắc tội với nhiều thế lực như vậy, cũng không biết khiêm tốn một chút sao. Mặc dù việc này quả thật là lỗi của Trần gia, nhưng ở đại lục Long Võ, thực lực vi tôn vốn không nói chuyện đạo lý. Thực lực của ngươi quá yếu, cho dù ngươi có lý thì có thể làm được gì. Mà sau khi tin tức từ Phượng Hoàng Tông truyền ra vài ngày, Trần gia rốt cuộc không yên lặng nữa mà lên tiếng. Có thể diện mà không cần, ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến. Trần gia truyền ra tin tức, lần nữa làm vô số người chấn động. Đây thực sự là muốn không chết không thôi. Rất nhiều người đều đang suy đoán bây giờ Phượng Hoàng Tông có thể chống lại Trần gia hay không, mà Trần gia có dám mạo hiểm để đắc tội với một thế lực lớn và nguy hiểm như Nhất Đao Cung để mà khai chiến với Phượng Hoàng Tông hay không. Trần gia thả ra tin tức, Phượng Hoàng Tông tự nhiên cũng biết. Bên trong đại điện, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, rất nhiều người có địa vị cao của Phượng Hoàng Tông đều ngồi phía dưới. Lưu Vân là kẻ đứng dậy đầu tiên. Tông chủ, theo cơ sở ngầm hồi báo, rất nhiều con đường sinh ý của Trần gia đã điều tra. Theo ý kiến của thuộc hạ, muốn diệt quân của hắn thì trước hết hãy chặt đứt con đường lương thảo. Phương pháp ngài đã từng dùng với Chiến Thần Tông, bây giờ vẫn có thể dùng. Thuộc hạ nguyện ý trở lệnh, xuất lĩnh Tử Dạ thần vệ, cắt đứt sinh ý Trần gia. Thuộc hạ tán thành. Đoàn trưởng thần vệ đoàn, Hồng Thần, Thượng quan Minh Tâm đứng dậy trở lệnh. Tô Hàn quen mắt xuống phía dưới, hơi yên lặng, chợt khoát tay áo lắc đầu nói. Chuyện của Trần gia tạm thời không vội, Phượng Hoàng Tông đắc tội quá nhiều thế lực, ta muốn xử lý từng cái một. Nghe vậy mấy người Lưu Vân lại ngồi xuống, yên lặng, chờ đợi Tô Hàn nói tiếp. Ta đã từng nói qua, muốn dựa trên cơ sở của ngũ đại thần vệ đoàn thành lập thêm ba quân đoàn. Các ngươi cảm thấy ba quân đoàn này tạm thời nên lấy nhiều hay ít người thì tốt hơn, Tô Hàn nói. Đám người đều yên lặng, Liên Ngọc Trạch lại nhìn bốn phía đứng lên nói. Tông chủ, bây giờ ngoài Thánh Hàn thần vệ thì tổng số người của ngũ đại thần vệ đoàn đã có hơn 8.000, nói chung gần 1 vạn. Dựa theo quan sát của thuộc hạ thì số người ban đầu của ba đại quân đoàn hẳn nên lấy thời điểm lúc đầu của Tử Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ để làm chuẩn, ít nhất là khoảng 1.000. 1.000 thì không ổn, Tiêu Vũ Nhiên khẽ lắc đầu. Người của ba đại quân đoàn kể cả thiên tư lẫn thực lực chắc chắn không thể thấp hơn ngũ đại thần vệ đoàn. Muốn là trong khoảng thời gian ngắn triệu tập được 3.000 người thì khó mà làm được. Hơn nữa ba đại quân đoàn chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Theo như thuộc hạ thấy, mỗi quân đoàn có thể chiêu mộ 500 người là tốt nhất, tài nguyên còn lại có thể dùng cho đệ tử phổ thông. Dù sao đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông vẫn là quá ít, bên ngoài vẫn luôn chế giễu chúng ta là chỉ có cấp bậc tông môn nhất lưu, nhưng là một tông môn không có nhiều đệ tử. Tiêu Vũ Nhiên là đoàn trưởng Thánh Hàn thần vệ, chỉ đàm luận chính đều tự xưng là thuộc hạ. Tô Hàn cũng không ngăn nàng xưng hô như vậy, tông môn thì phải có dáng vẻ của tông môn, đây không phải là trò đùa. Sau này Tô Hàn còn muốn mang Phượng Hoàng Tông tiến vào tinh không chinh chiến nữa. Phượng Hoàng Tông ta vẫn luôn thả là thiếu, chứ không lấy ẩu. Nếu như đệ tử phổ thông nhiều nhưng không có chiến lực lớn, vậy thì cũng như là đồ bỏ. Thuộc hạ cảm thấy dùng tài nguyên thành lập ba đại quân đoàn mới là tốt nhất, Tiên Ngọc Trạch cũng tranh luận. Vậy cũng không nhất định. Đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông sao có thể so với đệ tử phổ thông của các thế lực khác? Tiêu Vũ Nhiên cười nói. Liên trưởng lão có vẻ tự coi nhẹ mình. Phóng mắt nhìn các thế lực khác, coi như đệ tử phổ thông của Nhất Đạo Cung cũng không thể có hơn 80% người có thể mở ra từ 8 đầu long mạch trở lên. Tông chủ có phương thức tu luyện đặc thù, cho dù thiên tư có kém nhưng chỉ cần có thể tu luyện thì đệ tử phổ thông cũng có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Ngũ đại thần vệ đoàn sở dĩ mạnh mẽ hơn đệ tử phổ thông là vì phương thức tu luyện không giống nhau, nhưng nếu dứt bỏ ma pháp chỉ dựa vào phương pháp tu chân, vậy đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông không phải đều là thiên tài sao? Tại đại lục Long Võ có thể mở ra 7 đầu long mạch trở lên đã được đưa vào hàng ngũ thiên tài, mà đệ tử phổ thông của chúng ta thấp nhất là mở ra 8 đầu, 10 đầu trở lên thì chỗ nào cũng có. Cho bọn họ tài nguyên cũng không tính là lãng phí đâu. Không thể nói như vậy, Lưu Vân đứng dậy lắc đầu. Quân đoàn sở dĩ được xưng là quân đoàn bởi vì nó phải được tách ra, cũng bởi vì thực lực của quân đoàn mạnh hơn đệ tử phổ thông rất nhiều. Nếu như thực lực của quân đoàn và đệ tử phổ thông ngang nhau, vậy còn tính gì là quân đoàn nữa? Ta cũng không phải muốn người của quân đoàn và đệ tử phổ thông có thực lực như nhau. Ý của ta là số người ban đầu của quân đoàn có thể giảm bớt, sau này sẽ tăng dần lên, Tiêu Vũ Nhiên nói. 500 người thì thực sự là quá ít, Lưu Vân lại nói. Một khi thành lập quân đoàn, sau này khẳng định có thể chấn áp một phương, mà ba đại quân đoàn cộng lại chỉ có 1.500 người thì căn bản không thể tách riêng. Hơn nữa Phượng Hoàng Tông truyền ra tiếng gió rất lớn, nhưng kết quả lại chỉ có 1.500 người, vậy chẳng phải làm trò cười cho người ta sao? Khi ngũ đại thần vệ đoàn thành lập, đến 500 người cũng không có, chỉ có hơn 10 người thôi, Tiêu Vũ Nhiên tranh luận. Đám người tuy tranh luận nhưng không có hỏa khí gì, đều dựa vào lý lẽ mà biện luận với nhau, mà ai cũng hiểu cuối cùng số người ra sao vẫn phải do Tô Hàn quyết định. Chư vị đoàn trưởng, đừng cãi cọ nữa. Lăng Tiếu lười biếng duỗi lưng một cái đứng dậy. Ngũ đại thần vệ đoàn, Tử Dạ thần vệ và Minh Nguyệt thần vệ đều là ma pháp sư, Chấn Long thần vệ đều là đệ tử võ đạo siêu việt, Thánh Hàn thần vệ thì có thể chất đặc thù, Tinh Không thần vệ thì là người tu chân, đều không hề giống nhau. Không biết tông chủ sáng lập ba đại quân đoàn thì định cho bọn hắn phương thức tu luyện loại nào? Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, ba đại quân đoàn thì phá diệt quân, ta sẽ để bọn hắn tu luyện một loại phương thức mới, gọi là tân khoa kỹ. Còn huyết thần quân chủ yếu tu luyện về trận pháp. Ở trong tinh không thì loại người này được gọi là trận pháp sư. Cuối cùng ám ảnh quân thì tu luyện võ đạo, nhưng ta sẽ để quân đoàn này tu luyện hai loại võ kỹ đặc thù, gọi là phân thân thuật và ám sát thuật. Nghe vậy Lăng Tiếu không khỏi cười khổ. Nếu dựa theo phương thức tu luyện mới mà nói, số người cơ sở của ba đại quân đoàn đến cùng là bao nhiêu, vẫn cần tông chủ tự mình quyết định. Dù sao thì loại phương thức tu luyện mới này chỉ có tông chủ hiểu rõ, mà mức độ hao phí tài nguyên, thực lực mạnh yếu cũng chỉ có tông chủ nắm chắc thôi. Những người khác đều gật đầu. Bất luận là trận pháp sư hay là tân khoa kỹ gì đó, bọn hắn đều không hiểu mô tê, nhất là tân khoa kỹ, bọn hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói tới, thì làm sao mà quyết định được số người ban đầu của ba loại quân đoàn nhiều ít thế nào? Trận pháp sư thì các người hẳn đã từng nghe nói qua, so với kiếm trận của tinh không thần vệ thì nó cũng là một loại trận pháp. Tô Hàn giải thích, chỉ là tinh không thần vệ chỉ có thể sử dụng kiếm trận nhưng lại không thể bày trận, mà trận pháp sư thì mỗi người đều có thể bày trận. Trận pháp sư cường đại có thể bố trí trận pháp bao phủ nguyên cả một hành tinh. Nếu như hắn muốn, chỉ cần động ý nghĩ một chút, trận pháp sẽ khởi động. Phàm là sinh linh ở trong tinh cầu, ở trong trận pháp, đều sẽ bị trận pháp sư điều khiển. Mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dù chưa từng nhìn thấy nhưng chỉ nghe Tô Hàn nói thôi, bọn hắn có thể cảm nhận được trận pháp sư nó kinh khủng cỡ nào. Thử nghĩ một chút xem, nếu bố trí trận pháp ở toàn bộ đại lục Long Võ, người trong đại lục Long Võ chẳng phải là đều do trận pháp sư tạo ra trận pháp điều khiển hay sao, bao gồm cả bản thân mình. Còn tân khoa kỹ à? Tô Hàn trầm ngâm. Phương pháp tu luyện trong tinh không có rất nhiều. Kỳ thực tân khoa kỹ vốn không được tính là tu luyện, bởi vì trong ba chữ tân khoa kỹ này, chủ yếu phải nói đến là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật nó giống như luyện khí sư chế luyện ra đồ vật mạnh mẽ. Tân khoa kỹ cũng cần luyện khí sư để luyện chế thì mới tạo thành hiệu quả lớn nhất. Mà phá diệt quân, chỉ cần có thể tu luyện được loại tân khoa kỹ này thì có thể tiến hành điều khiển đồ mà luyện khí sư làm ra. Đương nhiên, người điều khiển tu vi càng cao thì uy lực của khoa học kỹ thuật càng mạnh. Thấy mọi người còn đang nghi hoặc, Tô Hàn lại suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đơn giản một chút thì các người hẳn là biết ma tinh pháo chứ. Biết. Tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn đương nhiên là biết ma tinh pháo. Ký ức về uy lực kia đến nay còn mới tinh. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì một tên long mạch cảnh cũng có thể nhờ vào ma tinh pháo giết chết những người đã đạt đến long linh cảnh, thậm chí là long đan cảnh. Đây chính là vượt qua mấy cấp bậc mà giết người. Tân khoa kỹ thì cũng cùng loại với ma tinh pháo này, Tô Hàn nói. Chỉ là sản phẩm khoa học kỹ thuật thực sự có rất nhiều, ma tinh pháo chỉ là một loại trong đó mà thôi. Ở trong tinh không, tân khoa kỹ đơn giản nhất được gọi là súng ngắn. Tuy hơi đơn giản nhưng nó cũng không yếu, chỉ cần một phát đạn của súng ngắn có cấp bậc cao là có thể đánh nát phòng ngự của Long Hoàng Cảnh một cách dễ dàng, thể xác trong nháy mắt cũng bị băng diệt. Lời nói của Tô Hàn không phải là giả, súng ngắn coi như sơ đẳng nhất của tân khoa kỹ, mà ma tinh pháo là hạng trung đẳng. Còn mức thượng đẳng của tân khoa kỹ thì có đầu đạn hủy diệt, có cực thần đỉnh. Còn tân khoa kỹ mạnh hơn là các loại tinh không chiến hạm, rồi tàu bay phá dương. Đương nhiên, tại một nơi như đại lục Long Võ, chưa nói đến ma tinh pháo, chỉ là súng ngắn cũng đủ rồi. Mà tân khoa kỹ này cần có luyện khí sư chế luyện ra trước, sau đó để người sử dụng nhỏ máu nhận chủ, căn cứ vào tu vi của người sử dụng để xem có thể phát huy ra uy lực bao nhiêu. Ví dụ như ma tinh pháo, tuy sử dụng linh thạch, nhưng tiền đề vẫn phải là tu vi của người sử dụng. Tu vi càng mạnh sau khi dung nhập với ma tinh pháo uy lực càng cao. Mà huyết thần quân trong ý tưởng của Tô Hàn chính là một đám người sử dụng khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, ám ảnh quân chủ yếu tu luyện thuật ám sát. Nói tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ ra một vệt hàn quang, toàn thân tỏa ra khí tức bằng lãnh khiến mọi người đều run lên. Cho dù là Lăng Tiếu, người đã đặt chân vào Long Hoàng Cảnh, cũng là người đã mở ra hoàng vực, thì cảm nhận được cố khí tức này, bộ dáng lười biếng lập tức biến mất, ngồi nghiêm chỉnh lại. Đối với các ngươi, phân thân thuật và ám sát thuật có vẻ là cực kỳ bình thường, cũng không có gì đặc thù, Tô Hàn nói. Nhưng phân thân thuật và ám sát thuật ta chuyển dạy có khác biệt. Mọi người đều biết phân thân thuật chính là từ bản thân mình tạo ra một người giống hệt, có thể xác có tu vi, nhưng tu vi của phân thân ở sau khi ngưng tụ ra là bằng không, cần phải tu luyện từng bước một. Đây chính là điểm khác biệt của phân thân thuật mà ta truyền dạy. Phân thân thuật của ta quả thực mà nói, phải gọi là điểm ảnh thuật. Người tu luyện điểm ảnh thuật có thể ngưng tụ ra 9 cái bóng, cộng thêm bản thân là có 10 cái bóng. Người bên ngoài nhìn thì sẽ thấy 10 người này đều giống nhau, nhưng trên thực tế chỉ có bản tôn mới là thật, mà cũng chỉ có bản tôn mới có tu vi. Nói đến chỗ này, Tô Hàn hơi dừng lại. Các ngươi hẳn là đã hiểu rõ ý của ta. Mọi người lập tức gật đầu, bọn họ đều không phải là người ngu, tự nhiên là biết Tô Hàn đang nói cái gì. Cộng thêm với bản tôn là hết thảy có 10 người, bản tôn có khả năng trong 10 người này tùy ý di chuyển. Nếu như vậy thì cơ hội bảo mệnh đã gia tăng không ít, mà xác suất ám sát thành công cũng tăng lên rất nhiều. Còn ám sát thuật, Tô Hàn nói, ám sát thuật này thì rất đơn giản, chỉ có một lần công kích, cũng gọi là một kích chí mạng, hay là bên Tây hay gọi cái câu nó hoa mỹ là nhất kích tất sát. Người tu luyện thuật này có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Nếu như một chiêu không trúng phải lập tức rút lui, tìm cơ hội tiến hành công kích lần nữa. Đương nhiên, bất luận là phân thân thuật hay ám sát thuật, uy lực của nó phải căn cứ tu vi của bản thân mà định ra. Tô Hàn nói rõ một phen làm cho đám người hiểu rõ, Lưu Vân lại nói. Nói như vậy thì ám ảnh quân, triệu tập những người có tu vi tốt nhất. Huyết thần quân chính là trận pháp sư, cần xem bản thân có thiên phú về trận pháp hay không. Phá diệt quân thì sử dụng tân khoa kỹ, chủ yếu là nhờ luyện khí sư phụ trợ. Nếu như không luyện chế được nhiều tân khoa kỹ, vậy thì phá diệt quân sẽ là hữu danh vô thực. Hoàn toàn chính xác, Hồng Thần cũng gật đầu. Chỉ có ám ảnh quân, một khi có thể tu luyện thành công ám sát thuật và phân thân thuật, thì có thể trở thành một phần tử của ám ảnh quân. Không thể nói như vậy, Tô Hàn lắc đầu. Phân thân thuật và ám sát thuật nghe tuy đơn giản nhưng rất khó tu luyện. Hơn nữa người có thể tu luyện được hai loại thuật pháp này thì nhất định phải có tu vi rồi. Nếu người chỉ là một tên long mạch cảnh, coi như có tu luyện thành công, thì uy lực đến đâu? Cũng đúng chứ, đám người gật đầu. Như vậy đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Số người của ba đại quân đoàn tạm thời chưa đề cập tới. Từ ngày mai bắt đầu chiêu thu đệ tử bên ngoài, ta sẽ làm một cái miếng bia đá nghiệm chứng xem có thiên phú trận pháp hay không. Khi chiêu thu đệ tử, người có thiên phú trận pháp không cần phải hạn chế tu vi, còn người không có thiên phú trận pháp tu vi ít nhất phải là long đan cảnh. Đồng thời lúc chiêu thu đệ tử phải xem có người nào có thiên phú luyện khí luyện đan, nếu có thì không cần hạn chế tu vi, đều có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vâng, tất cả mọi người đứng dậy, sau đó Tô Hàn phân phó những chuyện khác một chút thì đám người lục tục rời đi. Sau khi mọi người đi hết, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ mà nói, gọi Thanh Nhi và Giao Nhi tới đi. Bây giờ sao? Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt. Đúng, ngay bây giờ, Tô Hàn nói. Theo vậy, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên liếc nhau một cái nhưng không ai nói gì. Lúc sau, Tiêu Vũ Nhiên lại nói, cái kia, Thanh Di và Giao Nhi đều đang tu luyện, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không bằng qua mấy ngày nữa lại gọi bọn chúng đến. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, hừ lạnh nói, trong khoảng thời gian ta trở về nghe được một chút lời nói bóng nói gió, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Lập tức gọi hai người bọn họ tới cho ta, nhất là Tô Thanh, nhanh lên. Nghe thấy ngữ khí nghiêm nghị của Tô Hàn, trong lòng hai người không khỏi thở dài. Tiêu Vũ Tuệ không lưỡng lự nữa rời khỏi đại điện. Qua chừng nửa canh giờ, Tô Thanh và Tô Giao đều bị Tiêu Vũ Tuệ dẫn tới. Bây giờ hai đứa cũng đang 5-6 tuổi, nhìn dáng vẻ thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Đối với Tô Hàn thì hai đứa giống như cực kỳ câu nệ, sau khi tiến vào đại điện vội vàng quỳ xuống, tham kiến phụ thân. Đều đứng lên đi, Tô Hàn nói. Vâng, hai đứa đứng dậy, cúi đầu phủi bụi trên đầu gối, không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Từ khi các ngươi hiểu chuyện đã bắt đầu tu luyện, ta cũng tự mình kiểm tra thiên phú của các ngươi, đều không thấp, thậm chí có thể nói là rất cao. Nhưng các ngươi, Tô Hàn dừng lại một chút, vốn không chăm chỉ tu luyện. Nghe thấy lời ấy, hai người giật nảy mình, vội vàng quỳ trên mặt đất. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đứng ở phía sau, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không ngừng nháy mắt về phía Tô Thanh và Tô Giao. Giao Nhi, trước khi vi phụ đi, người vẫn hết sức cố gắng, nhưng đã qua mấy năm, tu vi của ngươi đến nay mới đạt tới long huyết cảnh đỉnh phong, chưa từng có dấu hiệu đột phá long linh cảnh. Theo lý mà nói thì ngươi phải đột phá từ sớm mới đúng, nói cho ta biết nguyên nhân là gì, Tô Hàn nghiêm khắc nói. Là Giao Nhi không cố gắng. Trên gương mặt xinh đẹp của Tô Giao lộ ra vẻ sợ hãi. Không cố gắng. Tô Hàn đập vào ghế một tiếng. Cái gì gọi là không cố gắng? Ngươi nói cho ta biết. Cái gì gọi là không cố gắng đây? Ngươi là con gái của Tô Hàn ta. Tất cả tài nguyên ngươi cần để tu luyện ta đều chuẩn bị đầy đủ. Có công pháp ta truyền cho ngươi và rất nhiều linh thạch phụ trợ. Cho dù là thiên tư bình thường thì đến bây giờ cũng không nên là cái loại cảnh giới này. Ta... Hai cái tay nhỏ của Tô Giao nắm vào nhau không biết trả lời thế nào. Người nó nhỏ một chút, hù dọa bọn chúng rồi. Tiêu Vũ Tuệ đứng sau lưng Tô Hàn nói. Im miệng. Tô Hàn trừng mắt với Tiêu Vũ Tuệ hử lạnh nói. Ngươi cho rằng ta không biết vì sao tốc độ tu luyện của nó lại chậm như vậy à? Ngươi là mẹ của nàng, có thể sủng ái nhưng không thể nuông chiều. Tiêu Vũ Tuệ trợn mắt nhìn Tô Hàn không nói gì thêm. Tạm thời không nói đến Tô Giao. Nàng có lẽ thực sự không cố gắng, nhưng sau này còn có rất nhiều thời gian. Chỉ là Tô Thanh. Nói đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên nở nụ cười nhìn về phía Tô Thanh. Nghe nói, người coi trọng con gái của Ninh Gia huyện Viễn Sơn sau. Chuyện tình cảm nha, phụ thân, ngài khoan hãy nói, con gái Ninh Gia kia lớn lên thật hèn mặt, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy đập cây ghế ở dưới thân vỡ nát. Tuổi con nhỏ, biết chuyện tình cảm là cái gì? Anh Nhi, con không xin lỗi phụ thân ngươi. Tiêu Vũ Tuệ liền nhíu mày, nàng không nghĩ tới Tô Hàn lại dám nói như thế, à Tô Thanh lại dám nói như thế với Tô Hàn. Trên đại lục Long Võ, mặc dù chuyện nam nữ được hiểu rõ từ sớm, nhưng Tô Thanh bây giờ còn quá nhỏ, mới chỉ có 5-6 tuổi mà thôi. Chờ con 5-6 tuổi, nhà khác vẫn còn là con nít đang bú sữa mẹ cơ kìa. Phụ thân, Thanh Nhi sai. Tô Thanh thấy Tô Hàn nổi giận, giật mình vội vàng nói. Việc này tạm thời không nhắc đến, ngươi còn quá nhỏ, ta sẽ xem như là một trò đùa. Nhưng có phải ngươi thường xuyên lấy tên tuổi Phượng Hoàng Tông để thu phí bảo hộ của huyện Viễn Sơn hay không? Con mắt Tô Hàn trợn to. Thấy ngay cả chuyện này mà Tô Hàn cũng biết, khuôn mặt nhỏ của Tô Thanh trắng bệch. Chỉ thấy Tiểu Vũ Nhiên nói, không phải Thanh Nhi đi thu phí bảo hộ, mà là những người huyện Viễn Sơn kia cảm thấy Thanh Nhi nhỏ tuổi, muốn mượn hắn để kéo gần quan hệ với Phượng Hoàng Tông. Dù sao Thanh Nhi mới chỉ 5-6 tuổi, thấy đồ vật ưa thích thì liền đương nhiên muốn có, việc này ngươi không thể trách hắn. Ngươi còn gạt ta, thực sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, lạnh lùng nói, Thanh Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng chẳng lẽ các ngươi cũng nhỏ sao? Người huyện Viễn Sơn từng trợ giúp Tô Hàn ta rất nhiều, ngươi còn không biết hay sao? Lúc trước Phượng Hoàng Tông suýt chút nữa sụp đổ, thì ta muốn hồi sinh những người đã chết kia, người của huyện Viễn Sơn đã trợ giúp nhiều nhất. Các ngươi chẳng những không nhớ ân tình của người ta, ngược lại dung túng cho Tô Thanh thu phí bảo hộ. Người huyện Viễn Sơn giận mà không dám nói, nhưng lại trao lên trên đầu Tô Hàn ta cái danh hiệu vong ân phụ nghĩa. Tiêu Vũ Nhiên không nói, trên thực tế vừa rồi nàng quả thực đang giúp Tô Thanh nói chuyện, còn thu phí bảo hộ thực sự có việc này. Nực cười, quả thật là nực cười. Tô Hàn chỉ vào Tô Thanh mà quát lớn, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng Tông đã mạnh đến trình độ này sao, đến mức có thể thu phí bảo hộ cho người khác? Đây mới chỉ là một cái huyện Viễn Sơn nhỏ bé, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục Long Võ, Phượng Hoàng Tông tính là cái gì, mà Tô Thanh ngươi tính là cái gì chứ? Hoàn khố. Tô Hàn nổi giận, bất luận là Tô Thanh, Tô Giao hay Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đều không dám mở miệng nói tiếng nào. Mà trên thực tế thì Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên cũng đều biết Tô Hàn hiện tại muốn giáo dục hài tử. Nếu như giờ phút này không kịp thời uốn nắn, lấy tính cách của Tô Thanh ngày sau không biết là sẽ thế nào. Trầm lại mặc rất lâu, Tô Hàn hít sâu vào một hơi, ngữ khí trầm trọng mà nói. Lần này đi trung vực, ta đã bị năm đại tông môn siêu cấp vây công, hơn 10 cường giả Long Hoàng Cảnh đã ra tay với ta, sau đó hình thần câu diệt. Hình thần câu diệt, các người có biết ý gì hay không? Tô Hàn nhìn về phía Tô Thanh và Tô Giao. Hai người tất nhiên là biết, nhưng không dám mở miệng nói chuyện. Trên đại lục Long Võ thực lực vi tôn, các ngươi giờ phút này còn nhỏ, có ta bảo hộ, có mẫu thân bảo hộ, còn có Phượng Hoàng Tông bảo hộ, nhưng mà sau này thì sao? Các ngươi không thể mãi mãi sống dưới sự bảo hộ của chúng ta. Các ngươi sẽ phải rời khỏi Phượng Hoàng Tông, rời khỏi huyện Viễn Sơn, đi tới những nơi rộng lớn hơn. Ở nơi đó sẽ có vô số cường giả mạnh hơn, thiên tài hơn các ngươi. Ở nơi đó có rất nhiều âm mưu, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ động một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi là con của ta, vì các ngươi ta có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình. Nhưng ta sợ, sau khi ta chết đi, các ngươi vẫn không thể thoát khỏi nguy hiểm này. Phụ thân, Tô Giao nhẹ giọng khóc thút thít, Tô Thành cũng mím môi, bàn tay nhỏ siết chặt. Chuyện này dừng ở đây. Tô Hàn nói, bất kỳ phụ mẫu nào cũng đều mong con cái phải tài giỏi hơn người. Các người có lẽ bây giờ không hiểu những gì ta nói, nhưng nếu còn không thay đổi, thì ngày các ngươi hiểu rõ cũng là ngày mà các người hối hận. Câu nói vừa dứt, Tô Hàn cũng đứng dậy, rời khỏi đại điện. Khi bóng dáng quán biến mất, giọng nói bình thản truyền tới. Tô Thành, đi tới huyện Viễn Sơn, trả lại tất cả những gì đã lấy của người đó, bồi thường gấp đôi, sau đó xin lỗi bọn họ. Sau khi làm xong chuyện này thì cùng tỷ tỷ của ngươi diện bích hối lỗi, không đạt tới Long Linh Cảnh thì không cho phép ra ngoài. Vâng, phụ thân. Hai người mặc dù không nhìn thấy Tô Hàn nhưng vẫn cao giọng thưa, không dám làm trái. Địa vị của Tô Hàn trong lòng bọn họ rất lớn, Tiêu Vũ Tuệ cưng chiều bọn họ, nhưng Tô Hàn cực kỳ nghiêm khắc. Nhìn Tô Hàn rời đi, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Các nàng sợ là Tô Hàn dưới cơn nóng giận sẽ làm ra trừng phạt quá khích đối với hai đứa. Hôm sau, Phượng Hoàng Tông bắt đầu chiêu thu đệ tử. Tô Bát Lưu trở về, Phượng Hoàng Tông giống như hồi sinh vậy, chấn động cả đại lục Long Võ. Nhất là sau khi chuyện ở Trung Vực xảy ra, có vô số người kính nể Tô Hàn. Nhưng nếu Tô Hàn không xuất hiện thì bọn họ cũng không thể tiếp xúc được. Lần này nghe nói Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử, lập tức có vô số tán tu ở bốn phương tám hướng đến tham gia. Thậm chí có không ít người còn rời khỏi tông môn trước đây, hy vọng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chỉ là Phượng Hoàng Tông chuyển ra tin tức, khi chiêu thu đệ tử, mặc dù kiểm tra thiên tư, tu vi, nhưng cũng xem xét về nhân phẩm và tố chất. Bất luận có thể trở thành đệ tử Phượng Hoàng Tông hay không, Phượng Hoàng Tông đều sẽ tiến hành kiểm tra đối với những người tham gia. Một khi phát hiện trước kia đã từng phản bội tông môn, cho dù thiên tư có cao, tu vi mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, nếu là người lấy tư cách bình thường rời khỏi tông môn mà tông môn đó cũng đồng ý thì Phượng Hoàng Tông vẫn sẽ tiếp nhận. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua nửa tháng, Kiều Vân Tiên huyễn trận mở rộng. Khi nhìn lại thì chỉ thấy mây mù kinh thiên đang khuếch tán sang hai bên. Người của Phượng Hoàng Tông đứng bên trong giống như đang hành tẩu giữa hai con sóng lớn. Ở tại trụ sở bên ngoài Phượng Hoàng Tông, lít nhà lít nhít vô số bóng người. Những người này giống như tạo thành mấy trăm con trưởng long, ngay ngắn trật tự để tiến hành kiểm tra. Và ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông cũng được điều động toàn bộ để tăng tốc độ kiểm tra. Mặc dù bên ngoài điên cuồng lan truyền tin tức, Phượng Hoàng Tông đã đắc tội với vô số thế lực lớn nhỏ, có huyết hải thâm cửu với ngũ đại tông môn siêu cấp, vậy mà còn dám khai chiến với Trần gia, không chết không thôi. Tuy vậy mà người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông vẫn là rất nhiều. Ban đầu vốn nghĩ lần chiêu thu đệ tử này nhiều lắm không vượt qua 10 vạn. Nhưng giờ phút này nhìn lại, sân bãi rộng lớn bên ngoài Phượng Hoàng Tông đã bị chiếm cứ hoàn toàn. Luận về số người ít nhất cũng phải 200 vạn trở lên. Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử làm cho tốc độ phát triển kinh tế của huyện Viễn Sơn ngày càng cao. Khách sạn ở nơi này hầu như ngày nào cũng kín người hết chỗ. Rất nhiều tán tu đến làm cho ông chủ vui đến mức cười không ngậm được miệng. Sinh ý của những chỗ như Vạn Bảo Các so với trước kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Một người đắc đạo, chó gà lên mây, chuyện này quả nhiên là sự thật. Đối với huyện Viễn Sơn mà nói, Tô Hàn là người sinh ra lớn lên ở đây, và trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông lại xây dựng ở trong huyện Viễn Sơn. Phượng Hoàng Tông có thể tính là một thế lực của huyện Viễn Sơn, cũng là thế lực lớn nhất trong cả vạn dặm quanh đây. Vọn vẹn chỉ là chiêu thù đệ tử thôi mà đã có lợi nhuận như thế. Nếu như cử hành một vài việc trọng đại thì sẽ có vô số thế lực lớn từ bốn phương tám hướng kéo đến, khi đó thì càng làm cho huyện Viễn Sơn phát triển mạnh hơn. Mà huyện phủ huyện Viễn Sơn đã làm báo cáo, muốn ở phía trên tiến hành quy hoạch để huyện Viễn Sơn tiến thêm một bước nữa, trở thành thành thị. Theo như lời nói của huyện phủ thì chỉ có như thế mới có thể bắt kịp bước chân của Phượng Hoàng Tông. Bên trên cũng không nhiều lời, vùng tay lên liền phê chuẩn. Đương nhiên, những chuyện này Tô Hàn không quan tâm, chuyện hắn quan tâm là việc chiêu thu đệ tử. Ở trong đại điện, bẩm báo tông chủ, từ khi bắt đầu chiêu thu đệ tử đến nay đã quá 10 ngày, trải qua kiểm tra, có 1.233 người thiên phú trận pháp sư, ngoài ra tổng cộng 128 người đạt tới long thần cảnh, có hơn 4.300 người thiên phú về luyện khí luyện đan. Liên Ngọc Trạch tiến hành thông báo với Tô Hàn, đây là kết quả chiêu thu đệ tử trong vòng 10 ngày. Khi báo cáo, cả khuôn mặt Liên Ngọc Trạch đều là hưng phấn, chính hắn cũng không nghĩ tới là lần chiêu thu đệ tử này lại thuận lợi như vậy. Nhiều như vậy à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thẩm Ly đứng ở bên cạnh hắn cũng nói, lúc trước quả thực không nghĩ tới, chỉ là với vô số người đến, như tông chủ thấy bên ngoài kia, thì kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lần này số người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông quá lớn, mặc dù đã qua 10 ngày nhưng bên ngoài vẫn còn mấy trăm vạn người đang chờ. Hơn nữa còn có vô số người từ bốn phương tám hướng đang trên đường đến, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên trong thời gian ngắn chưa tới được. Tông chủ, các thuộc hạ thấy thì Phượng Hoàng Tông ta chiêu thu đệ tử, không chỉ là tại trụ sở tông môn này. Ông thần suy nghĩ một chút rồi nói, lần này người tới tuy nhiều, nhưng có một phần lớn là tới từ nơi khác, mà toàn bộ đại lục Long Võ nếu như bàn về chỗ nào thiên tài nhiều nhất thì chắc chắn phải là Trung Vực. Khoảng cách từ Trung Vực đến Phượng Hoàng Tông thực sự quá xa xôi. Coi như Long Hoàng Cảnh thì để đến được cũng cần thời gian dài, còn tu sĩ phổ thông thì không có một năm nửa năm vốn không thể tới được. Những tu sĩ này có lòng muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ cảm thấy là chờ khi bọn hắn chạy tới Phượng Hoàng Tông, có lẽ nơi đây đã không còn chiêu thu đệ tử nữa, cho nên bọn hắn đã ném bỏ ý nghĩ gia nhập Phượng Hoàng Tông đi. Việc này đối với Phượng Hoàng Tông ta là một tổn thất lớn, sẽ bỏ sót rất nhiều nhân tài. Lại đây mới chỉ là Trung Vực mà thôi. Toàn bộ đại lục Long Võ, Đông Tây Nam Bắc, tứ đại hoàn cảnh, chỉ sợ vẫn có rất nhiều người có ý nghĩ như ta vừa nói. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy là cần phải làm gì? Thuộc hạ cảm thấy loại chuyện như chiêu thu đệ tử này nên phân tán ra những nơi khác, để cho vài vị cường giả có danh tiếng trong Phượng Hoàng Tông đi tới từng khu vực để tiến hành tuyển nhận, Hồng Thần nói. Vậy đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, qua mấy ngày nữa ta sẽ đi tới tứ đại địa vực và cả trung vực để bố trí chuyển tống trận. Đến lúc đó đoàn trưởng của ngũ đại thần luyện đàn các ngươi sẽ tự mình xuất phát, xuất lĩnh thần vệ đoàn và một số đội đệ tử phổ thông đi tới ngũ đại địa vực để tiến hành tuyển nhận đệ tử. Lấy tu vi bây giờ của Tô Hàn muốn bố trí chuyển tống trận ở toàn bộ đại lục Long Võ, tuy rằng vẫn còn hơi miễn cưỡng nhưng không phải không làm được, chỉ là phải trả giá đại giới mà thôi. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì chút đại giới này tính là gì? Linh thạch quán đã đạt tới 12 vạn ức. Nói một câu khoa trương là với số tài sản bây giờ của Tô Hàn, tùy tiện khấu trừ mấy đầu ngón tay cũng đủ để ngưng tụ chuyển tống trận. Mà hắn truyền bố trí chuyển tống trận cũng không phải chỉ vì chiêu thu đệ tử. Tô Hàn đã từng nghĩ đến việc dùng truyền tống trận để kiếm linh thạch, bây giờ cũng nên thực hiện. Trước đó hắn từng dự định hợp tác với Vân Gia, nhưng toàn bộ Vân Gia ngoại trừ Vân Thiên Thiên thì những người khác đều làm Tô Hàn thất vọng. Bây giờ Phượng Hoàng Tông quật khởi có năng lực bảo vệ an toàn cho chuyển tống trận, thứ có thể xưng là lợi nhuận kinh khủng như linh thạch, vẫn nên để Phượng Hoàng Tông tự mình kinh doanh cho thỏa đáng. Truyền tống trận một khi mở ra, đối với đại lục Long Võ mà nói sẽ có rất nhiều tác dụng. Bất luận là người làm cái gì, muốn đi đâu đều sẽ dùng đến truyền tống trận, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thứ như thời gian, nói nó không đáng tiền thì quả thật không đáng tiền, nhưng nói nó đáng tiền thì lại rất đáng. Nhất là đối với 10 đại tông môn siêu cấp và các thế lực lớn như Cửu Thiên Lâu, Vạn Bảo Các, thời gian là Galeon. Bọn hắn có con đường sinh ý của riêng mình, cần phải hao phí nhân tài, vật lực cực lớn để duy trì. Nếu có thể dùng truyền tống trận, vậy thì sự tiêu hao này sẽ giảm bớt rất nhiều, lợi nhuận gia tăng nhanh chóng. Giống như khi Tô Hàn đột kích con đường sinh ý của Chiến Thần Tông, nếu như có truyền tống trận ở đây, Tô Hàn còn có thể làm được hay sao? Hiển nhiên là không. Cho nên việc bố trí truyền tống trận bao trùm toàn bộ đại lục Long Võ có thể thành công hay không, Tô Hàn không hề lo lắng, bởi vì hắn chắc chắn nó sẽ thành công. Cho dù là thế lực có thù hận lớn với Tô Hàn, cho dù biết Phượng Hoàng Tông có thể kiếm được rất nhiều tiền từ truyền tống trận, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không ngăn cản, bởi vì một khi truyền tống trận được thiết lập thì bọn hắn cũng có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Hàn cho phép bọn hắn sử dụng truyền tống trận. Tô Hàn cũng không phải là người ngu, mặc dù gây thù trước oán với không ít thế lực, có thể kiếm tiền thì vẫn kiếm, mà nếu như các thế lực khác có thể sử dụng truyền tống trận nhưng lại không cho năm đại tông môn siêu cấp dùng, thì bọn hắn nhất định sẽ âm thầm quấy rối, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi thù. Nếu thực sự vì vậy mà dẫn đến căng thẳng với những thế lực này, thì Tô Hàn sẽ rất đau đầu. Dù sao nhiều truyền tống trận như vậy, hắn không thể quản lý toàn bộ. Tóm lại việc này, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, rồi mới quyết định. Báo. Trong lúc mọi người đang thương nghị, bỗng nhiên một đệ tử từ bên ngoài chạy vào, khom người về hướng Tô Hàn bẩm báo. Bẩm báo tông chủ, bên ngoài có một đám người thiên phú rất mạnh, tu vi cũng cường hãn vô cùng. Sau đó thì sao? Tô Hàn ngồi một bên mỉm cười nhìn về phía Đông Tổ và Bắc Tổ nhàn nhạt hỏi. Sau đó bọn hắn đang quấy rối, đệ tử kia lúng túng nói. Quấy rối? Lưu Vân nhướng mày. Là loại tu vi gì mà dám ở cửa Phượng Hoàng Tông ta quấy rối? Bọn hắn hẳn là chán sống rồi. Bẩm báo Lưu Vân đoàn trưởng, bọn hắn cũng không có hành động gì quá phận, nhưng lại hô hào ở cửa ra vào. Bọn hắn muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng Phượng Hoàng Tông có tư cách để bọn hắn gia nhập hay không thì lại là chuyện khác. Đệ tử kia nói, còn tu vi thì đều từ Long Thần Cảnh trở lên, khí tức rất mạnh, nắm giữ thủ đoạn cường hãn. Trước đó những người gia nhập Phượng Hoàng Tông đã đến Long Thần Cảnh, muốn tỉ thí với bọn họ nhưng đều bị đánh bại trong vòng một chiêu. Cũng may là bọn họ cũng không đả thương người nào. Vậy tất cả có bao nhiêu người? Lưu Vân lại hỏi. Tất cả ước chừng hơn 100 người. Chỉ là xem bộ dáng của bọn hắn thì có vẻ không phải cùng một nhóm, mà là hai nhóm người trộn lẫn vào nhau, đệ tử kia tiếp tục nói. Tông chủ, ta có thể đi xem một chút không? Lưu Vân đứng dậy. Với thực lực quán bây giờ thì cho dù đối mặt với Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh bại. Thân là đoàn trưởng của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, Lưu Vân vẫn có tự tin rất lớn. Không cần, để ta đích thân đi. Tô Hàn đứng dậy nhìn về phía Bắc Tổ và Đông Tổ. Nếu Đồ Nhi đoán không sai, hẳn là những đệ tử kia của hai vị sư tôn đã tới. Hai người không trả lời, chỉ cười ha hả. Vậy thì Đồ Nhi sẽ đi xem một chút. Trong lòng Tô Hàn đã hiểu rõ, đi ra ngoài đại điện, Đông Tổ và Bắc Tổ không đi theo. Tính cách của những đệ tử kia bọn hắn hiểu rõ, để Tô Hàn ra tay giáo huấn một chút, thuận tiện ép ngạo khí của chúng xuống. Nếu bọn chúng họ mà ra mặt thì lại không hay. Trên sân bãi rộng lớn bên ngoài trụ sở Phượng Hoàng Tông, Bành! Âm thanh trầm thấp truyền ra, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Khi rơi trên mặt đất, bàn chân còn lướt lướt lùi mấy chục mét mới dừng lại được. Ta thua. Đây là một người đàn ông tuổi độ trung niên, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng cũng không phải là giận dữ. Ôm quyền nhìn một tên nam tử trẻ tuổi đối diện rồi lẩn vào trong đám người. Không chịu nổi một kích, hai tay nam tử trẻ tuổi ôm ngực, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, mái tóc dài hắn xõa trên vai, tướng mạo tuấn giật, khiến cho nữ tử bốn phía liên tục ghé mắt nhìn lén. Tuy đã đánh bại nam tử trung niên long thần cảnh sơ kỳ, nhưng người này tựa hồ không có cảm giác thành tựu gì lớn. Hắn hơi lười biếng xoay đầu nhìn về phía đám người đứng cách đó không xa. Tú cơ, người phượng hoàng tông này thực sự quá yếu, hay là hai chúng ta tỉ thí một chút? Vậy tỉ thí đi. Người nói chuyện là một nữ tử có tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu, một cặp đùi tuyết trắng thon dài lộ ra, nhưng vẻ mặt nàng lại có phần lạnh lùng. Khi nàng mở miệng, bàn tay vung lên, lập tức có một thanh trọng kiếm màu đen xuất hiện. Nữ tử cầm trọng kiếm chợt cắm xuống mặt đất nứt ra. Nhìn ngươi xem, đùa giỡn thôi mà cũng không hiểu. Ta cũng không muốn động thủ với cái loại bạo hùng như ngươi, nam tử trẻ tuổi nghiền ngẫm nói. Công Tôn Trạch, ngươi nói ai là gấu lớn? Vẻ mặt của Tú Cơ lập tức trở nên băng lãnh. Được rồi, tranh luận với người thật không thú vị. Nam tử trẻ tuổi được xưng là Công Tôn Trạch khoát tay tùy ý nói. Đây là người Phượng Hoàng Tông các ngươi sao, đều yếu ớt như vậy à? Ngay cả một cao thủ cũng không có, mà còn học người ta chiêu thu đệ tử. Ta thấy tên tuổi tông môn nhất lưu của các ngươi nhất định là hữu danh vô thực. Cho đến bây giờ có 32 người xuất chiến nhưng đều không địch nổi một chiêu của chúng ta. Tông môn thế này đừng nói là vị tiểu sư đệ kia, ngay cả chúng ta cũng có thể thành lập được. Tú Cơ dường như có cùng quan điểm với Công Tôn Trạch, lạnh lùng mở miệng. Mà người của Phượng Hoàng Tông khẽ cau mày, những người vừa xuất chiến không phải đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông, mà là người vừa mới gia nhập. Công Tôn Trạch và Tú Cơ lớn lối như thế khiến trong lòng họ bốc lên lửa giận. Thì là bọn hắn cũng nhận ra, bất luận đám người đi cùng Tú Cơ hay là Công Tôn Trạch thì đều là sư huynh sư tỷ của Tô Hàn, cũng chính là đệ tử của Đông Tổ Bắc Tổ. Vì cái thân phận này cho nên đệ tử Phượng Hoàng Tông không tiện phát tác. Tiểu sư đệ, ngươi cũng nên xuất hiện đi chứ. Công Tôn Trạch bỗng nhiên cao giọng la lớn, các sư huynh sư tỷ tới lâu như vậy mà ngươi còn không mau ra hoan nghênh sao? Có vẻ như sự ngợi khen của sư tôn đối với ngươi là hơi quá. Vốn dĩ sư huynh ta đây còn muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng chút thực lực ấy của Phượng Hoàng Tông thật làm ta lo lắng và thất vọng. Người khác đều gọi ngươi là Tô Tôn, ta thấy ngươi vẫn chỉ là Tô Bát Lưu thôi. Tú Cơ lạnh lùng nói. Càn rỡ. Lời nói của Tú Cơ và Công Tôn Trạch rốt cuộc thành công làm đệ tử của Phượng Hoàng Tông tức giận. Tất cả đều tiến lên một bước, khí tức trên thân phun trào, dường như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Có một đệ tử Phượng Hoàng Tông hừ lạnh. Các ngươi là đệ tử của Đông Tổ và Bắc Tổ, nếu bàn về bối phận thì cũng là sư huynh sư tỷ của Tông Chủ. Bởi vậy nên chúng ta mới không ra tay với các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng những không biết điều, ngược lại còn cuồng vọng như vậy. Tông Chủ là người các ngươi có thể vũ nhục hay sao? Ta vũ nhục hắn rồi hả? Công Tôn Trạch sửng sốt một chút, chợt cười khổ. Không cần nói cái kiểu như có thâm cừu đại hận như thế. Chỉ là Tú Cơ cũng không có nói sai, rất nhiều người đều không thừa nhận hai chữ Tô Tôn này. Danh hiệu Tô Tôn tạm thời không nói, nhưng các người vốn không có tư cách phách lối trước mặt Tông Chủ như vậy. Đệ tử Phượng Hoàng Tông kia hử lạnh, tưởng rằng đám người các ngươi là vô địch thiên hạ rồi sao? Người vừa xuất chiến cũng không phải đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông, mà chỉ là người vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông, thậm chí còn chưa từng trải qua tôi luyện và bồi dưỡng. Các ngươi coi như thắng thì thế nào? Không nói đến Tông Chủ, tùy ý chọn một người trong ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông đều mạnh hơn các ngươi. Ồ, lông mày Tú Cơ cau lại cười lạnh. Vậy ngươi để bọn hắn đi ra tỉ thí đi. Kiểu nói này của ngươi làm ta càng muốn đánh thêm vài lần. Bên ngoài lan truyền sự điên cuồng, cường hãn của ngũ đại thần vệ đoàn Phượng Hoàng Tông, thậm chí được gọi là quân đoàn vương bài của Phượng Hoàng Tông. Trước đó, chưa có cơ hội luận bàn, hôm nay chúng ta tự mình đến đây, chẳng lẽ còn muốn che giấu thực lực sao? Công Tôn Trạch cười nhạt mà mở miệng, trên mặt hắn hiện lên sự ngạo nghễ, giống như dù người của ngũ đại thần vệ đoàn có đến thật thì hắn cũng dễ dàng đánh bại. Hừ, đệ tử kia giận đỏ mặt hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa, hắn chẳng qua chỉ là đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông mà thôi, vừa rồi mở miệng chỉ là lời nói lúc giận dữ, người của ngũ đại thần vệ đoàn sao có thể để như tên một tên như hắn tùy ý sai bảo. Nhưng hắn biết những người này nếu tiếp tục quấy rối thì nhất định sẽ không có kết quả tốt, đợi cường giả trong tông mà ra chắc chắn sẽ dạy họ một bài học. Thế nào, chỉ nói mà không làm được sao? Công Tôn Trạch lườm đệ tử kia, mỉm cười rồi lập tức lớn tiếng nói. Quỳ, Người Phượng Hoàng Tông, nhất là người của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, nghe nói các người rất mạnh phải không? Công Tôn Trạch ta đây khiêu chiến các người, người nào dám ra đây đánh một trận với ta? Đương nhiên, nếu Tô Bất Lưu có thể ra là tốt nhất, ta thật muốn xem thử thực lực của vị tiểu sư đệ này đến đâu. Lời nói của Công Tôn Trạch làm không ít người bốn phía lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Bây giờ là thời điểm Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử, bên ngoài còn có mấy triệu người đang chờ kiểm tra. Đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ bỗng nhiên tới quấy rối, cũng hợp với tâm ý của bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải là muốn quấy rối, mà muốn xem thử xem Phượng Hoàng Tông có thể đánh bại loại người như Công Tôn Trạch này không. Nếu không thể thì bọn hắn phải suy nghĩ lại, xem việc từ ngàn dặm xa xôi đến để gia nhập Phượng Hoàng Tông có xứng đáng hay không. Một tông môn mà đến cả người quấy rối trước cửa cũng không chấn áp được, thì có tư cách gì để người khác gia nhập? Soạt. Đúng lúc này cánh cổng phía trước đám người bỗng nhiên tách ra. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều cung kính cúi người xuống, trên mặt là một mảnh cuồng nhiệt. Còn hắn tách ra một con đường, có bóng người từ bên trong đi ra. Người mặc bạch y dẫn đầu chính là Tô Hàn, bái kiến tông chủ. Giờ khắc này âm thanh vang vọng bên ngoài trụ sở tông môn. Phàm là người Phượng Hoàng Tông thân thể đều kích động tới mức run rẩy. Nhìn thấy một màn này, đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ liếc nhau đều nhíu mày lại. Cái tên này có lực hiệu triệu lớn như vậy sao? Công Tôn Trạch thầm nghĩ. Hắn quan sát cực kỳ cẩn thận. Từ khi Tô Hàn xuất hiện, trên mặt tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lộ ra sự cung kính và cuồng nhiệt. Cho dù vừa rồi chính mình khiêu khích bọn họ, nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông có tức giận hơn nữa, thì khi thấy Tô Hàn, sự phẫn nộ kia lập tức biến mất. Cả khuôn mặt đều bị che kín bởi sự cuồng nhiệt và cung kính. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho địa vị của Tô Hàn trong Phượng Hoàng Tông. Trong tưởng tượng của đám người Công Tôn Trạch, nếu Tô Hàn xuất hiện, thì những đệ tử kia dưới sự phẫn nộ sẽ lập tức cáo trạng mới đúng. Nhưng không có người nào cáo trạng cả. Tựa hồ tại thời khắc này trong tầm mắt của mọi người chỉ còn bóng dáng của nam nhân trẻ tuổi bạch y kia, mà bọn hắn thì trực tiếp bị ngó lơ. Hắn là Tô Bất Lưu sau. Tú Cơ nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới. Nàng quan sát cẩn thận một phen, dù sao mục đích chủ yếu khi tới đây cũng không phải khiêu khích mà là có ý khác. Thì là bất luận là nàng hay Công Tôn Trạch thì đều muốn xem thử thực lực của Phượng Hoàng Tông có phải giống như lời đồn đại hay không. Nhưng nàng càng muốn xem thử, Tô Hàn, người được ngoại giới truyền tụng là vô cùng kỳ diệu kia, rốt cuộc là dạng người gì. Bây giờ Tú Cờ đã thấy được, giống như một vị thần, cũng không phải quá anh tuấn nhưng vẫn có vài phần thanh tú, tóc dài xõa trên vai, tung bay theo gió. Chắc không mua được nịt để buộc tóc. Khi hắn mặc một thân bạch y, đi đến mang theo một chút cảm giác yêu dị. Khí tức trên người thu lại, không lộ ra chút nào, giống như chỉ là một người bình thường. Nếu như cứ như thế mà ném vào trong đám người thì cũng sẽ không bị ai chú ý đến. Vậy mà khi xuất hiện lại làm cho Phượng Hoàng Tông oanh động, giống như hết thảy mọi việc, cũng không sánh bằng sự xuất hiện của người này. Trong mắt của Phượng Hoàng Tông, hắn như một vị thần. Mà ở hai bên của Tô Hàn có Tiêu Vũ Tệ và Tiêu Vũ Nhuyên đi theo. Còn có mấy người cao tầng của Phượng Hoàng Tông như Lưu Vân, Hồng Thần, Thượng Quan Minh Tâm, Liên Ngọc Trạch. Chỉ có Long Tiếu và Thẩm Ly không xuất hiện, còn họ đều đã đột phá Long Hoàng Cảnh, chính là át chủ bài của Phượng Hoàng Tông, sẽ không tùy tiện xuất hiện trong trường hợp này. Người chính là Tô Hàn sau. Yên lặng rất lâu, Tú Cơ rốt cuộc nhịn không được mà đặt câu hỏi đầu tiên. Tô Hàn quét tầm mắt qua Tú Cơ rồi nhìn sang đám người Công Tôn Trạch một cái mới lộ ra nụ cười ôm quyền nói. Sư đệ tham kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Chỉ thấy Tú Cơ và Công Tôn Trạch liếc nhau, lông mày lần nữa nhăn lại. Còn hắn cho là bản thân đã quấy rối như vậy, nhất là tại thời điểm chiêu thu đệ tử của Phượng Hoàng Tông, thì Tô Hàn chắc chắn sẽ có lửa giận trong lòng, thái độ đối với bọn họ sẽ không tốt bao nhiêu. Nhưng giờ phút này Tô Hàn tựa hồ không để việc này trong lòng. Là thực sự rộng lượng hay người ta vốn cũng không quan tâm tới bọn hắn. Hai người trực tiếp là bác bỏ ý nghĩ đầu tiên. Bọn họ cảm thấy Tô Hàn quá mức kiêu ngạo, ỷ vào nơi này là trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông mà không đem bọn hắn để vào trong mắt. Đối với sư huynh sư tỷ thì hẳn là phải bái kiến mà không phải tham kiến. Công Tôn Trạch yên lặng một lát bỗng nhiên nói, lớn mật, càn rỡ, đường đường là tông chủ Phượng Hoàng Tông ta sao phải bái kiến các ngươi. Chưa nói đến các người, dù là sư tôn của tông chủ cũng chưa từng bắt tông chủ bái kiến. Đúng vậy, cho dù đích thân cung chủ Nhất Đào Cung tới cũng không có tư cách bắt tông chủ bái kiến, các người tính là thứ gì? Lời nói của Công Tôn Trạch khiến rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông tức giận. Tô Hàn còn chưa mở miệng thì sắc mặt vô số đệ tử đã lộ vẻ giận dữ, lớn giọng lên án. Lễ phép một chút, Tô Hàn giả bộ bất mãn một tiếng rồi nói, dù sao cũng là sư huynh sư tỷ của bản tông. Các người nói chuyện nên có trên có dưới. Vâng. Những người mở miệng vội vàng khom người ôm quyền không nói nữa. Chân mày Công Tôn Trạch nhíu lại sâu hơn. Hắn cảm thấy lời này của Tô Hàn nghe qua thì giống như không để ý, nhưng trên thực tế lại là đang giễu cợt bọn hắn. Sư tôn vậy mà ở lại nơi này của ngươi sao? Công Tôn Trạch bỗng nhiên nói. Phải, Tô Hàn gật đầu. Chỉ nghe Công Tôn Trạch nói tiếp, ngươi có thể phục vụ sư tôn tốt hay sao? Sư tôn nếu đến nơi này, sư đệ chắc chắn sẽ tận tình tiếp đái một phen, còn rốt cuộc có phục vụ tốt hay không thì sư tôn càng rõ ràng hơn sư huynh, Tô Hàn thản nhiên nói. Công Tôn Trạch không nói gì nữa, mỗi lần Tô Hàn mở miệng đều cực kỳ khách khí với hắn, khiến hắn có một loại cảm giác nghẹn khuất. Nếu như thái độ của Tô Hàn không tốt thì bọn hắn có thể nhờ vào đó mà hạ uy phong. Hôm nay tới nơi này vốn chính là muốn luận bàn với Tô Hàn một chút, nhưng bây giờ không tìm được một lý do tốt nào cả. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, Tú Cơ mở miệng. Tô Hàn sững sờ lập tức nói, là ai nói vậy? Ta chưa từng nói thế, sư tỷ quá khen. Ừ, không cần nói những thứ vô dạng này với ta. Tú Cơ hừ lạnh một tiếng, ta tự giới thiệu một chút, ta tên Tú Cơ, là đệ tử của Bắc Tổ. Trên núi của đệ tử chúng ta có một quy định, bất luận ai trở thành đệ tử của sư tôn đều phải trải qua một phen khảo nghiệm, dùng thực lực cường giả để làm bài danh tiến vào trong núi. Ngươi cũng không cần gọi ta là sư tỷ, ngươi nếu có thể thắng ta, ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh. Tuy nhiên, khoảng cách đối với các đệ tử trên núi ở trung vực và nơi đây rất xa. Chúng ta nể tình ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông, thời gian có hạn cho nên tự mình chạy đến để cùng ngươi luận bàn một phen. Tô Hàn hơi yên lặng rồi nói, nghe nói đệ tử của sư tôn hết thảy có gần 2.000 người, tại sao chỉ đến một nhúm thế này? Ngươi đừng tự đề cao chính mình, chỉ bằng mấy người chúng ta là đủ rồi. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thắng hết tất cả đệ tử của sư tôn hay sao? Tú Cơ cười lạnh. Ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi nếu có thể thắng chúng ta, thì sau đó vẫn sẽ có người tiếp tục tới tìm ngươi luận bàn. Không có hứng thú, Tô Hàn nhún vai. Sư tỷ là tiền bối, hẳn là nên chiếu cố sư đệ tốt một chút mới đúng. Sư tỷ cũng biết sư đệ cả ngày phải xử lý vô số công việc trong tông, cực kỳ bận rộn. Làm sao có thời gian mà luận bàn với các sư huynh sư tỷ? Mong rằng các sư huynh sư tỷ nể mặt, sư đệ bối phận nhỏ, tha cho sư đệ lần này đi. Ngươi, khuôn mặt Tú Cơ đỏ lên, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Trong cảm giác của nàng, Tô Hàn hoàn toàn là một mớ bông. Cho dù chính mình đánh đấm hay làm gì thì mớ bông vẫn mềm nhũn, trừ khi là phun nước vào nó. Người chung quanh thấy Tú Cơ và Công Tôn Trạch nói dăm ba câu với Tô Hàn thì rất kinh ngạc. Phục Tô Hàn sát đất, nhất là trong mắt người Phượng Hoàng Tông thì càng thêm cuồng nhiệt. Khi nhìn về đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ thì lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đừng nói nhảm, Công Tôn Trạch không kiên nhẫn khua tay nói. Tô Hàn, lý do hôm nay chúng ta tới đây hẳn là sư tôn đã nói cho người biết. Nói thật, Bắc Tổ và Đông Tổ đều là cường giả siêu cấp trong các tán tu. Trở thành đệ tử của bọn hắn không đơn giản là bởi vì thực lực của bọn hắn mạnh, mà bởi vì ước mơ tự do, không muốn bị trói buộc. Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi, lãng phí thời gian tu luyện chạy tới nơi này không phải để ngươi cậy mạnh. Sư tôn không ép buộc chúng ta tới đây. Nói cái gì mà để chúng ta trợ giúp ngươi, mặc dù trong lòng chúng ta không muốn. Nhưng mệnh lệnh của sư tôn, chúng ta không thể làm trái. Chỉ là có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi có tư cách để chúng ta trợ giúp hay không thì chưa chắc. Không phải là ta khoe khoang, có thể trở thành đồ đệ của Bắc Tổ Đông Tổ, thì dù không phải tuyệt thế thiên tài cũng phải là người thiên tư cực cao. Không phải là người bình thường có thể so sánh. Nếu như loại người như chúng ta muốn gia nhập tông môn nào đó, thì toàn bộ thế lực trên đại lục Long Võ đều tiếp nhận. Thập đại tông môn siêu cấp có thể tùy ý lựa chọn. Có thể tin tưởng một điều, chúng ta không cần phải tiến hành thí luyện cũng có thể gia nhập. Sở dĩ lựa chọn Phượng Hoàng Tông, thứ nhất là bởi vì nể mặt người sư đệ như ngươi, thứ hai là vì mệnh lệnh của sư tôn. Thế nhưng chúng ta cũng đã nói với sư tôn, có thể không gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nếu như ngươi thực sự có thực lực, vậy thì chúng ta không nói hai lời, lập tức gia nhập, còn nếu như ngươi không có, vậy cũng đừng trách sư huynh sư tỷ xem thường ngươi. Lời nói vừa dứt, Công Tôn Trạch quay đầu, nhìn thoáng qua đám người sau lưng rồi mới xoay người lại. Như Tú Cơ đã nói, đệ tử của sư tôn mặc dù không tới đây toàn bộ, nhưng ta cảm thấy như thế này là đủ rồi. Trong đám người của chúng ta, ngươi có thể tùy ý chọn, thắng một người thì sẽ có người mạnh hơn tiếp tục luận bàn. Ta chính là người mạnh nhất trong đám này, nếu ngươi muốn thì cũng có thể trực tiếp luận bàn với ta. Chỉ cần ngươi thắng, vậy toàn bộ chúng ta sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chúng ta cũng như vậy. Tú Cơ bước lên phía trước một bước. Tô Hàn nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu cười. Ý tốt của các sư huynh sư tỷ, sư đệ tâm lĩnh, chỉ là nói thật thì Phượng Hoàng Tông của ta quả thực không thiếu thiên tài như các ngươi. Tô Tô Hàn nói xong thì quay người muốn đi vào tông môn, trò cười. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn đường đường là tông chủ Phượng Hoàng Tông, há có thể bị người khác nắm mũi dắt đi. Người nói luận bàn liền luận bàn sau. Người nói muốn ta khiêu chiến ai, thì ta liền phải khiêu chiến sau. Tô Hàn không dám nói bản thân mạnh đến mức nào, nhưng lấy thân phận và địa vị quán bây giờ, tuyệt đối không thể mặc cho người ta định đoạt, nói ra tay liền ra tay. Còn đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ, khi Tô Hàn mở miệng thì đã vô thanh vô tức, dùng thần niệm tra xét bọn hắn. Nếu luận về thiên tư thì quả thật rất mạnh, không hổ là đệ tử mà Đông Tổ và Bắc Tổ thu nhận. Trên thực tế, Tô Hàn cũng muốn đè bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng trước khi gia nhập nhất định phải giết chết nhuệ khí của bọn họ, bằng không thì người tông chủ này còn uy nghiêm gì nữa. Tô Hàn, người có hơi quá phận rồi à? Vẻ mặt Công Tôn Trạch âm trầm, những người khác cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Trước mặt nhiều người như vậy mà Tô Hàn lại dám nói là không thiếu thiên tài như bọn hắn. Người từ trước tới giờ đều tự cho mình là thiên tài như bọn hắn thì làm sao chịu nổi. Từ lúc bắt đầu tu luyện đã có vô số người hâm mộ bọn hắn, ngạo khí của thiên tài cũng bởi như thế mà hình thành. Nhưng hôm nay, ngạo khí của bọn hắn bị Tô Hàn hung hăng đánh cho một bàn tay. Quá phận sao? Bước chân Tô Hàn dừng lại, xoay đầu nói. Các ngươi liếc mắt cũng có thể trông thấy, bây giờ là thời điểm Phượng Hoàng Tông ta chiêu thu đệ tử. Nhưng các ngươi vốn cũng không để người sư đệ này vào mắt, nên mới có thể quấy rối, nói lời cuồng vọng với tông môn của ta trước nhiều người như vậy. Nói Tô Hàn ta không được, nói Phượng Hoàng Tông không được. Các ngươi nói cho ta biết là ta quá phận hay các ngươi quá phận. Các ngươi là sư huynh sư tỷ, ta là sư đệ, ta quả thật nên khách khí với các ngươi, nhưng các ngươi không thể dựa vào cái loại khách khí này mà trà đạp lên tôn nghiêm của Phượng Hoàng Tông. Nói một câu quá đáng là các ngươi rất may mắn là vì đệ tử của sư tôn, nếu không thì bây giờ các ngươi cũng sẽ không đứng trước mặt ta để nói chuyện với ta, mà là nằm ở dưới đất. Ngươi là sư huynh của ta, còn ngươi là sư tỷ của ta, còn có các ngươi nữa. Tầm mắt Tô Hàn quét qua Công Tôn Trạch lại quét qua Tú Cơ, cuối cùng lướt qua đám người phía sau hai người, lúc này mới nói. Chúng ta mặc dù không phải người một nhà, nhưng có tầng quan hệ này thì cũng tính là có chút quan hệ. Hơn nữa mối quan hệ này hẳn là vô cùng thân cận mới đúng. Nếu như các ngươi là chân chính sư huynh sư tỷ, thì khi Phượng Hoàng Tông ta đang rầm rộ chiêu thu đệ tử, các ngươi hẳn nên cật lực tuyên truyền giúp Phượng Hoàng Tông ta. Nhưng ngược lại các ngươi còn đi lên khiêu khích vũ nhục, đánh bại đệ tử Phượng Hoàng Tông ta trước mặt nhiều người như vậy. Thế thì thể hiện cái gì? Chỉ vì để nói lên các ngươi mạnh hơn Tô Hàn ta, mạnh hơn đệ tử Phượng Hoàng Tông ta sao? Tốt, coi như các ngươi mạnh hơn Phượng Hoàng Tông thì đã sao? Khoe khoang trước mặt người sư đệ như ta này khiến các ngươi có cảm giác thành công như vậy à? Các ngươi cao cao tại thượng thì thế nào? Các ngươi xem như thật sự lợi hại hơn ta thì có thể làm sao? Chẳng lẽ điều này có thể mang đến lợi ích thực chất cho các ngươi sao? Luận bàn lúc khác không được à? Hết lần này tới lần khác nhất định phải luận bàn lúc này, còn nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy. Hôm nay xem như các ngươi có thắng hay xem như trào phúng được ta, cho dù xem như khinh thường và xem thường ta đủ kiểu, nhưng sau đó chuyển ra ngoài, người khác cũng sẽ chỉ bàn tán rằng đệ tử của Đông Tổ và Bắc Tổ không biết đoàn kết, ưa thích phá hoại, tranh đấu lẫn nhau. Chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng tới sư tôn lớn bao nhiêu, các ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Nếu như có người thực sự muốn bái sư tôn làm thầy, cho dù người này là thiên tài tuyệt thế, nhưng khi các ngươi làm vậy, hắn còn dám bái sư tôn hay sao? Như vậy bởi vì các ngươi cho nên trong tương lai, Long Võ Đại Lục sẽ tổn thất một tên, thậm chí 10 tên, 100 tên cường giả kinh thế. Các ngươi có gánh chịu nổi hậu quả như vậy không? Hiện tại, nói cho ta biết, cuối cùng người quá phận là ta hay các ngươi? Công Tôn Trạch và Tú Cơ im miệng, một đám đệ tử Đông Tổ, Bắc Tổ cạn lời, tất cả mọi người trợn mắt. Hôm nay đám người Công Tôn Trạch Tú Cơ xem như thấy được tài ăn nói của Tô Hàn. Tin đồn lúc trước về Tô Hàn là nói thiên tư hắn mạnh mẽ cỡ nào, thực lực quán làm người ta kinh sợ ra sao, tốc độ tu luyện quán nhanh bao nhiêu, năng lực thống lĩnh đáng sợ cỡ nào, nhưng chưa từng có người nói rằng tài ăn nói của Tô Hàn lại tốt đến vậy. Tô Hàn nói mấy lời liền để đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ mặt đỏ tới mang tai, ngậm miệng không trả lời được. Nói hành vi của bọn hắn sẽ khiến danh dự sư tôn không tốt thì bọn hắn tiếp nhận, nhưng nói tương lai đại lục Long Võ sẽ mất một tên, 10 tên, thậm chí 100 tên cường giả kinh thế thì quá vô nghĩa rồi. Trời chúng ta sao? Chúng ta chẳng qua chỉ tới luận bàn với ngươi, có lẽ thời cơ không đúng một chút, nhưng cũng sẽ không tạo thành hậu quả lớn như vậy chứ. Ngươi nói vậy thật giống như tất cả việc chúng ta làm trong hôm nay sẽ khiến đại lục Long Võ hủy diệt trong tương lai, mà chúng ta lại chính là tội nhân vậy. Hơn nữa từng câu Tô Hàn nói đều có đạo lý, bọn hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể cứng cổ kìm nén cơn giận, ngực không ngừng phập phùng, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lần đầu gặp tiểu sư đệ, bọn hắn còn không nhận rõ được thực lực chân chính của đối phương, nhưng bọn hắn lại chân chính cảm nhận trình độ võ mồm thánh mõm của Tô Hàn phải nói là cực mạnh. Cho dù ai đúng ai sai, ít nhất lời của Tô Hàn giúp hắn trực tiếp chiếm cứ ưu thế, hơn nữa còn đem lẽ phải kéo về phía mình, khiến những người dự định gia nhập Phượng Hoàng Tông chung quanh đều nhìn bọn họ giống như đang nhìn một đám tội nhân. Ở bên trong đại điện, cái tên tiểu tử này, Đông Tổ cùng Bắc Tổ cũng trợn mắt há mồm, thần niệm của bọn hắn sớm đã dò xét tại cổng Phượng Hoàng Tông, vốn muốn nhìn xem Tô Hàn và những đệ tử của bọn hắn cuối cùng ai mạnh ai yếu. Không ngờ rằng chưa kịp động thủ, Tô Hàn đã mắng bọn kia xối xả. Hơn nữa người ta nói một chàng lại không có một chữ nào thô tục địt mẹ địt cha. Người móc ra ngoài thằng danh con này từ nơi nào thế? Bắc Tổ nhìn Đông Tổ, bất đắc dĩ cười khổ. Thực ra thì ta thu hắn làm đồ đệ là do ngươi. Điều này, ngươi biết rõ. Ta có nghe qua một chút về thanh danh của hắn, nhưng tất cả đều là mặt trái, khiến cho người ta khi nghe xong đều trở nên thù hận hắn. Nếu như ngươi không kịch liệt đề cử, ta chỉ muốn giúp hắn một lần, chứ thực ra là ta không có ý thu hắn làm đồ đệ. Hiện tại thì sao? Đông Tổ lườm Bắc Tổ thản nhiên nói. Hiện tại ngươi hối hận à? Ta thấy ngươi chính là đã được cái tốt mà còn khoe mẽ. Hối hận thì không có, nhưng nói ra thì thực sự là có cao hứng một chút. Bắc Tổ cười ha ha. Chưa nhắc tới tiền thư và thực lực của tiểu tử này, thì có phần tài ăn nói này đã rất đúng khẩu vị của lão phu. Sau này nếu có thể chiến đấu mà không cần phải động thủ, thì sợ nước bọt đã có thể phun đầy mặt đối phương. Chơi thì chơi, nhưng nói thật, người tu hành làm đồ đệ thực sự sẽ không phải hối hận. Đông Tổ trầm ngâm một lát rồi nói, ta đã chứng kiến gần như tất cả sự việc phát sinh trên người hắn. Tại thần Dược Sơn, kẻ này lợi dụng tu vi mạnh mẽ hấp dẫn sự chú ý của ta. Với thủ đoạn tàn nhẫn và tâm tính quả quyết của hắn càng làm ta nổi hứng thu đồ đệ. Chẳng qua là về sau vì kiểm tra một chút cho nên ta cũng không chủ động mở miệng. Sau này lúc còn ở trung vực, kẻ này trực tiếp dùng thủ đoạn nhanh như sấm chớp để oanh sát Mặc Tổ Vương gia là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong ngay trước mặt nhiều thế lực lớn. Đúng như người nói, nếu như không phải là vì ta muốn giúp hắn và trở thành bối cảnh của hắn để khiến năm tông môn siêu cấp kiêng kỵ, thì lúc đó ta cũng sẽ không lập tức thu hắn làm đồ đệ. Lúc đó thực sự là có chút gấp gáp. Cũng không thể nói vậy được, Bắc Tổ lắc đầu. Ngươi thu hắn làm đồ đệ, thật, đích thực là có tác dụng. Chưa nói tới việc có thay đổi được kết quả hay không, nhưng tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi, giúp đỡ hắn trong lúc khó khăn hoạn nạn. Tuy rằng lúc đó ra tay chỉ là phân thân của ngươi, nhưng đó là do bản thể của ngươi không có thời gian chạy tới, nên hắn chắc chắn sẽ nhớ phần ân tình này của ngươi trong lòng. Đúng thực là hắn ghi vào trong lòng, nếu không thì hắn cũng sẽ không cho chúng ta cái loại quả gọi là quả tu vi này. Đông Tổ trầm ngâm một lát lại nói, kẻ này cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu hắn không chết sớm thì sau này hắn đạt được thành tựu rung trời chuyển đất là điều đương nhiên. Nói như vậy ta thực sự là nhặt được bảo vật sao? Vậy là ta còn phải cảm ơn ngươi à? Bắc Tổ trêu chọc. Đông Tổ hừ nói, đó là điều đương nhiên, nhưng ngươi cũng không cần cảm tạ ta, đưa cho ta mấy cái quả tu vi mắn tặng ngươi là được. Im cút. Trong khi hai vị siêu cấp cường giả đang trêu chọc lẫn nhau, bên ngoài trụ sở Phượng Hoàng Tông đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ bị Tô Hàn mắng cho mình đầy thương tích, xúc động trào máu. Bọn hắn muốn nói gì đó để giải thích, nhưng mà tài ăn nói không tốt, ngay cả một cây giấm cũng không thả ra được. Nếu như không có chuyện gì khác thì cứ như vậy đi. Tô Hàn xoay người lần nữa rời đi vừa nói. Nể mặt mũi các ngươi là sư huynh sư tỷ của ta, chuyện hôm nay ta liền không so đo. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta luôn hoan nghênh. Nhưng nếu như thật sự tự cao tự đại, cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta không có tư cách để các ngươi gia nhập, vậy thì ta cũng không chào cao. Đi thong thả, không tiễn. Đừng đi. Không đợi đám người Công Tôn Trạch nói chuyện thì bên tai Tô Hàn đã vang lên âm thanh của Đông Tổ và Bắc Tổ. Thanh con, tài ăn nói của ngươi thực sự là rất mạnh. Những sư huynh sư tỷ của ngươi tới đây thật ra đều là chủ ý của hai lão giả chúng ta. Mục đích chính là để bọn hắn phụ tá cho ngươi, đồng thời còn giúp Phượng Hoàng Tông tăng lên một chút chiến lực. Ngươi đây thì hay rồi, không nói nhiều, liền trực tiếp đuổi người ta đi, thật là uổng phí nỗi khổ tâm của hai người chúng ta. Sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu rõ, Tô Hàn trả lời. Nghe vậy thì Đông Tổ và Bắc Tổ cũng không nói gì, thầm nghĩ đây là chuyện của bọn hắn, thôi thì cứ để cho bọn hắn tự xử lý. Thực tế mặc dù Tô Hàn mới tiếp xúc với đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ, nhưng hắn đã sớm biết rõ tính cách của cái đám gọi là thiên tài này. Đánh bại đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông thì tính là gì đối với Tô Hàn, đối với bọn hắn thì lại càng không. Người càng là thiên tài tính cách lại càng quật cường, càng không chịu nổi thua thiệt. Hôm nay đám người Công Tôn Trạch tới đây, không những là không có hoàn thành mục đích, ngược lại còn bị Tô Hàn mắng cho một trận. Với tính cách của bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không chật vật rời đi như vậy. Quả nhiên thấy Tô Hàn quay người muốn đi, Công Tôn Trạch lập tức nói, Tô Hàn, ngươi nói bằng miệng thì có ăn thua gì, chẳng lẽ ngươi chỉ biết võ mồm thôi sao? Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi chạy đến, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, cũng không phải để đấu võ mồm với ngươi. Nếu như hôm nay ngươi không đáp ứng chiến thì ngươi không xứng làm đệ tử của sư tôn. Lời này thật là buồn cười, Tô Hàn cười nhạt. Sư tôn thu ta làm đệ tử là ý muốn của hắn, cũng phong không phải là ta ép buộc hắn. Điều này đã chứng minh rằng ta có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Nếu không thì các người đi hỏi sư tôn, nói hắn đá tên đệ tử như ta đi, để không còn làm ngứa mắt các người nữa. Người, Công Tôn Trạch tức đỏ mặt, người chính là đổ vô lại. Ngươi cảm thấy ta là cái gì thì ta chính là cái đó, Tô Hàn nhún vai. Đi. Tú Cơ câu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tô Hàn bước chân dừng lại, chợt xoay người nở nụ cười. Vẫn là đầu óc của thư tỷ sáng suốt. Ha ha. Tút qua một bên, vẻ mặt Tú Cơ trầm xuống. Công Tôn Trạch nghe vậy liền hận không thể đi lên, một đấm đánh chết Tô Hàn. Cái tên này lại nói đầu óc Tú Cơ sáng suốt, chẳng khác gì nói đầu óc của mình không xài được sao. Tính như vậy đi, Tô Hàn trầm ngâm một lát mà nói, có thể luận bàn nhưng thời gian của ta không thể lãng phí vô ích, không có tiền đặt cược thì sao được. Nói đi, ngươi muốn tiền đặt cược gì? Tú Hơ Cơ hơi mất kiên nhẫn. Thực sự muốn luận bàn cũng sẽ không phải là ta cùng các ngươi, mà là thủ hạ của ta so tài cùng các ngươi. Tô Hàn nói, nếu như các ngươi thắng, vậy các ngươi muốn ta như thế nào, ta đây sẽ như vậy. Còn nếu thủ hạ của ta thắng, ta muốn các ngươi như thế nào, các ngươi cũng phải như vậy, được không? Tốt. Công Tôn Trạch trực tiếp đáp ứng, hắn đã giận muốn nổ phổi, bây giờ chỉ ước động thủ với Tô Hàn càng nhanh càng tốt, cho dù là Tô Hàn hay thủ hạ quán đều được, chỉ cần luận bàn, vậy thì mình nhất định phải giáo huấn đối phương thật tốt để xả cục tức này ra. Mà Tú Cơ thì lại do dự một chút. Tô Hàn dường như hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, liền nói ngay. Sư tỷ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, ta là người đã có gia đình, đúng vậy, hai vị thê tử của ta đều ở đây. Vậy được, nhanh phái người đi ra, ngươi muốn một chọi một hay thế nào? Tú Cơ phất tay. Không phải hai người các ngươi là mạnh nhất trong đám này sao? Vậy hai người các ngươi xuất chiến đi, ta phái ra hai thủ hạ cùng các ngươi chiến đấu, Tô Hàn nói. Ừ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi lựa chọn người lợi hại một chút, Tú Cơ nói. Yên tâm đi, các ngươi thắng không được. Nhìn Tô Hàn tự tin rất lớn, lời nói quán lần nữa khiến Tú Cơ và Công Tôn Trạch tức muốn trào máu. Các ngươi là tu vi gì? Ta phái hai cái tu vi ngang bằng các ngươi ra chiến đấu, Tô Hàn lại hỏi. Sao ngươi dài dòng vậy? Tú Cơ chau mày, nói giống như là Phượng Hoàng Tông ngươi có Long Hoàng Cảnh cường giả vậy. Chúng ta đều là Long Thần Cảnh đỉnh phong, ngươi muốn phái ra Long Hoàng Cảnh thì cũng phải có mới được chứ. Lúc này xài cái câu mà mắt chó coi thường người khác là không thích hợp, ít ngồi đáy giếng là thích hợp nhất cho ngươi, Tô Hàn nói. Tên hèn mặt, ta giết ngươi. Con mắt Tú Cơ trợn to. Nàng lại không biết rằng Phượng Hoàng Tông liền có tới hai Long Hoàng Cảnh, trong đó một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ, mấu chốt nhất là họ đều đã mở ra Hoàng Vực. Cường giả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ mở ra Hoàng Vực có thể giết Long Hoàng Cảnh trung kỳ, có thể chiến với Long Hoàng Cảnh hậu kỳ. Mà ngoại trừ Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly, trong tay Tô Hàn còn nắm giữ mấy trăm con huyết thần quạ, trong đó có ba con Long Hoàng Cảnh. Nói cách khác, Phượng Hoàng Tông giờ khắc này, chỉ riêng cường giả Long Hoàng Cảnh đã có tới năm. Chẳng qua là không cho người ngoài biết mà thôi. Tô Hàn thực sự lo lắng cho chỉ số IQ của Tú Cơ. Người khác nói Phượng Hoàng Tông không có Long Hoàng Cảnh, nàng còn thực sự tin sao? Ngây thơ. Minh Tâm, ngươi tới chiến đấu với sư tỷ của ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Còn vị sư huynh này của ta, Hồng Thần, ngươi luận bàn với hắn. Vâng. Thượng quan Minh Tâm và Hồng Thần đều đứng dậy. Nhiều người nhìn như vậy chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Nếu không, thu lại vị trí đoàn trưởng của các ngươi. Thấy hai người bọn họ nhẹ nhõm như thế, Tô Hàn lại nói. Nghe thế hai người liền nghiêm mặt đáp ứng. Khi chiến đấu sắp bắt đầu, mọi người bốn phía đều lộ ra vẻ hứng thú. Thật là trò cười. Một phe đường đường là đệ tử ưu tú của Bắc Tổ Đông Tổ, một phe là hai vị quân đoàn trưởng danh tiếng của Phượng Hoàng Tông. Loại cấp bậc này chiến đấu vô cùng đẹp mắt. Các tội. Thượng quan Minh Tâm lao ra đầu tiên, bước chân chạm xuống mặt đất, liền có kim quang lóe lên, đó là một thanh phi kiếm. Phi kiếm vừa xuất hiện thì lại có 8 thanh phi kiếm khác đồng thời bắn ra, xoay tròn bốn phía chung quanh của Thượng quan Minh Tâm, tốc độ cực nhanh, chuyển như bão táp, khí tức sắc bén khiến cho không gian chung quanh không ngừng truyền ra những tiếng vù vù. Ai cũng sẽ không hoài nghi, Chỉ cần Thượng quan Minh Tâm muốn thì những phi kiếm kia sẽ lập tức cắt nát không gian. Sau khi Thượng quan Minh Tâm bay ra, Hồng Thần cũng nổi lên không trung, miệng hắn nỉ non như đang đọc chú ngữ. Trong chớp mắt, bàn tay Hồng Thần vỗ vào hư không, oanh một cái, hư không phá toái. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, từ đó có một hình bóng khổng lồ chậm rãi bước ra. Quái vật này có thân thể kinh khủng, toàn thân đen kịt, nhìn giống như một mảnh mây đen chui ra từ không gian đó. Trên cổ hắn có tới ba cái đầu. Sau khi xuất hiện, ba cái miệng lớn đồng thời mở ra, từ trong đó phát ra một trận mùi máu tanh. Con thú này đạp trên mặt đất gây ra chấn động mạnh mẽ, thậm chí là có vết nứt xuất hiện trên mặt đất rồi lan tràn tới nơi xa. Cuồng ma thú ba đầu, lại là cuồng ma thú, trong nhóm yêu thú ngũ giai đỉnh cấp nó cũng phải xếp vào hạng đầu. Ta sớm nghe nói, Hồng Thần chính là đoàn trưởng Minh Nguyệt thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông, mà Minh Nguyệt thần vệ là vệ đoàn chuyên về triệu hoán nguyên tố. Thực lực của Hồng Thần lại cao nhất trong toàn bộ Minh Nguyệt thần vệ đoàn. Giờ phút này xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền, lại trực tiếp gọi ra cuồng ma thú ba đầu. Cuồng ma thú ba đầu này nó tương đương với nhân loại long thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực của nó mạnh hơn nhiều so với long thần cảnh đỉnh phong. Có rất nhiều người đều nói con thú này có khả năng diệt sát ngụy hoàng cảnh sơ kỳ một cách dễ dàng, đánh bại ngụy hoàng cảnh trung kỳ, thậm chí là có thể chiến đấu với ngụy hoàng hậu kỳ. Lần này thì Công Tôn Trạch đụng phải khúc dươm cứng rồi. Ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nếu trở thành người của Minh Nguyệt thần vệ đoàn, ta không cần tu luyện, chỉ cần triệu hoán yêu thú thì cũng không ai dám chọc ta. Không chỉ là Minh Nguyệt thần vệ đoàn, mà tứ đại thần vệ đoàn khác đều có điểm đặc thù, không có cách nào là thực lực yếu cả, nhất là Thánh Hạ thần vệ. Nghe nói trong đó người tuy ít nhưng toàn bộ đều là người có thể chất đặc thù. Nếu chúng ta cũng có thể chất đặc thù thì sau này chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh phong. Phượng Hoàng Tông quả là danh bất hư truyền. Không ít người vây quanh bốn phía đều hét lên kinh ngạc. Trước đó đám người Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ khiêu khích khiến cho bọn họ hơi thất vọng về Thượng Hoàng Tông. Dù sao Tô Hàn đã bị khiêu khích đến loại trình độ kia, nhưng vẫn như cũ không xuất chiến. Rất nhiều người đều coi là Tô Hàn không dám chiến, mà tin đồn trước đó chẳng qua là người khác nói khoác mà thôi. Nhưng giờ phút này Hồng Thần gọi ra cuồng ma thú ba đầu, lập tức làm bọn họ thay đổi suy nghĩ. Hồng Thần có thể gọi ra cuồng ma thú ba đầu thì thực lực chắc chắn là cực mạnh, nhưng một người như vậy lại cung kính với Tô Hàn từ nội tâm, đây rốt cuộc là vì cái gì? Có lẽ vì ân tình, nhưng càng nhiều có thể thấy được là bởi vì thực lực. Đại lục Long Võ là một nơi thực lực vi tôn, nếu ngươi không có thực lực thì cho dù ân tình có lớn hơn nữa, người khác cũng sẽ chỉ khách khí với ngươi chứ không phải là cung kính. Mà sau khi nhìn thấy cuồng ma thú ba đầu, vẻ mặt Công Tôn Trạch cũng trầm xuống. Hắn đã hiểu rất rõ thực lực của cuồng ma thú ba đầu. Trước kia khi hắn lịch luyện đã từng gặp phải một con, cả hai chiến rất nhiệt, sau cùng Công Tôn Trạch chiến thắng, còn con cuồng ma thú ba đầu phải chật vật bỏ chạy. Chẳng qua là dù chiến thắng thì cũng cực kỳ gian nan. Công Tôn Trạch mặc dù được truyền thừa y bát của Đông Tổ, nhưng đó không phải là toàn bộ, hơn nữa tu vi đã bị kẹt ở nơi này. Nếu là người khác thì chắc là đã sớm chết trong tay cuồng ma thú. Ngươi chỉ nhờ vào con thú đó sao? Công Tôn Trạch liếc nhìn Hồng Thần. Nói thật, thực lực của con thú này đúng là rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến đấu với ngụy hoàng cảnh trung kỳ. Những tin đồn gọi là có khả năng chiến đấu của ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đều là giả. Ta đối mặt với con thú này cũng có thể đánh bại. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì vẫn nên nhận thua đi. Ông chủ đã ra lệnh, sao Hồng Mố dám thất bại chứ? Hồng Thần mỉm cười bỗng nhiên bàn tay, vỗ về phía hắc động giữa không trung. Ống! Sau một chảo này bên trong hắc động lại truyền ra một tiếng gào thét, giống như là có một con yêu thú kinh người bị Hồng Thần bắt vào điểm yếu, cho nên gào lên cực kỳ thống khổ. Theo tiếng gào thét này truyền ra thì lại có một con cuồng ma thú ba đầu từ hắc động chui ra, mà sau đó con cuồng ma thú ba đầu thứ ba cũng chui ra nốt. Hai con cuồng ma thú ba đầu rơi xuống đất khiến mặt đất chấn động một phen, vô số người bốn phía đều cấp tốc thối lui. Khí tức của con cuồng ma thú ba đầu hung hăng bao phủ bốn phía như một cơn lốc nhỏ. Trời đất con mẹ nó ạ, tới tận ba con, thế này thì còn đánh thế nào nữa? Ba con cuồng ma thú ba đầu, khí tức mỗi con đều so với long thần cảnh đỉnh phong, nếu bàn về thực lực chân chính thì tương đương với ba tên cường giả ngụy hoàng cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ người của Minh Nguyệt thần vệ đoàn đều biến thái như vậy sao? Nghe nói số người của Minh Nguyệt thần vệ đoàn đã vượt quá mấy ngàn, tới gần một vạn. Nếu như mỗi người đều có thể triệu hồi ra ba con yêu thú, chưa tính nó có cường đại như vậy hay không, chỉ cần riêng với số lượng dập trời kín đất kia cũng đủ quét ngang một cái tông môn lục lưu. Đây là sức mạnh của Phượng Hoàng Tông sao? Xem ra ta từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây gia nhập, thực sự là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Thấy có thêm hai con cuồng ma thú xuất hiện, những người vây xem bốn phía càng thêm kiên định với ý nghĩ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mà lúc này sắc mặt Công Tôn Trạch cũng âm trầm như nước, hắn đã không còn tự tin lúc trước, chỉ yên lặng không nói lời nào. Chỉ có chút này thì chắc cũng đủ rồi chứ. Ông thần nhìn về phía Công Tôn Trạch cười nhạt một tiếng. Nếu nói thật là nếu từng này còn không đủ thì ta vẫn còn. Càng qua triệu hoán tiếp cũng phải tiêu hao không ít ma lực, cho nên trước hết cứ để ba con cuồng ma thú ba đầu này quần với người đi đã. Âm thanh vừa dứt, ánh mắt Hồng Thần lạnh lẽo, ba con cuồng ma thú ba đầu kia dường như cảm nhận ý niệm của Hồng Thần, tất cả đều gào thét lao đến Công Tôn Trạch. Thân ảnh chưa đến mà khí tức đã tới trước, nó cuồng bạo phảng phất tạo thành gió lốc, ngày càng có uy áp từ trên hư không hóa thành sóng lớn ụp thẳng đến Công Tôn Trạch. Ánh mắt của Công Tôn Trạch lấp lánh, hừ lạnh một cái, bước chân đạp trên mặt đất bay vút lên. Hắn nhảy rất cao, gần như trong nháy mắt liền xuyên qua tầng mây. Tất cả mọi người cho là hắn muốn tránh né, nhưng mà khi hắn xuất hiện lần nữa đã cách cuồng ma thú ba đầu chưa tới một mét. Một màn này khiến rất nhiều người đều hít sâu. Công Tôn Trạch là Long Thần cảnh đỉnh phong có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cùng cấp bậc lại dám trực tiếp chống lại ba con cuồng ma thú ba đầu là rất ít. Mà con cuồng ma thú ba đầu kia thấy Công Tôn Trạch xuất hiện, hung hăng há miệng trực tiếp tớp tới. Khi nó cắn xé từ miệng còn phun ra một đoàn khói đen, đây chính là loại xương độc của riêng cuồng ma thú. Chỉ cần bị khói đen dây vào, liền sẽ nháy mắt bị ăn mòn. Cho dù trang bị cấp thánh linh hạ phẩm trong thời gian dài bị ăn mòn thì cũng bị phá hủy. Tiểu thú không quan trọng mà thôi, cút cho ta. Công Tôn Trạch hét lớn một tiếng, bàn tay rút nhuyễn kiếm bên hông. Nhuyễn kiếm này màu trắng sữa, nhưng màu tử kim lại càng thêm nồng đậm. Đây là vũ khí cấp tử kim cực phẩm. Nếu luyện chế tốt sẽ có phần trăm luyện chế thành cấp thánh linh. Trên mặt nhuyễn kiếm mang theo khí tức cực kỳ sắc bén, vừa xuất hiện liền có tia sáng lóe lên, chém tới đầu cuồng ma thú. Mà lúc này hai con cuồng ma thú ba đầu khác cũng sắp cùng kích tới. Nhưng trong giây lát, con cuồng ma thú ba đầu này không dám chọi cứng với nhuyễn kiếm của Công Tôn Trạch. Lực công kích của cuồng ma thú ba đầu tuy mạnh nhưng phòng ngự lại yếu, là một trong số rất ít những loại yêu thú có loại da mỏng. Thanh nhuyễn kiếm sắp lên tới cấp thánh linh, nên cho khi bị bổ chúng chắc chắn sẽ trực tiếp chém cái đầu nó thành hai nửa. Cho dù còn lại hai cái đầu, nhưng thực lực sẽ bị giảm mạnh. Con cuồng ba thú ba đầu này né tránh trong khi hai con khác sắp công kích tới. Trong chớp mắt này, ánh mắt Công Tôn Trạch sáng lên, nắm bắt cơ hội, thân ảnh lơ lửng thu hồi nhuyễn kiếm, không tiếp tục công kích mà dùng mũi chân trực tiếp nhấn trên đầu của cuồng ma thú. Yêu thú cuối cùng chỉ là yêu thú, linh trí quá thấp. Công Tôn Trạch cười lạnh một tiếng, mũi chân dùng sức, tốc độ tăng lên dữ dội, thân hình lại biến mất, huyễn ảnh sát. Chỉ nghe tiếng Công Tôn Trạch hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó liền thấy ba thân hình xuất hiện trước mặt Hồng Thần. Người bên ngoài nhìn thì thấy ba bóng dáng đều là Công Tôn Trạch, hơn nữa tất cả đều là thật. Nhìn thấy ba bóng hình này xuất hiện, Hồng Thần lắc đầu cười một tiếng, thản nhiên nói, ta không phải là đã nói rồi sao, ngoài ba con cuồng ma thú này ta còn có yêu thú khác. Vừa nói chuyện, Hồng Thần lại chộp tới hắc động lần nữa. Sau một chảo này vậy mà lại có thêm ba con yêu thú xuất hiện. Ba con yêu thú này thân thể thon dài, cao tới hơn 20 mét, đều là dạng đầu rắn, nhưng thân rồng. Yêu mãng, trời ạ, hắn còn triệu hoán được cả yêu mãng. Ba đầu yêu mãng này xuất hiện lập tức làm bốn phía chuyển ra từng tiếng kinh hô, cả tiếng hít thở sâu vang lên. Trong mắt của tu sĩ trên đại lục Long Võ thì Long chính là chí tôn. Mà dưới long là giao long, dưới giao long chính là yêu mãng. Rất nhiều người đều cảm thấy yêu mãng là hậu đại của long, có được huyết mạch của rồng, cho nên mới kinh hô như vậy. Nhưng thật không biết, yêu mãng chỉ là yêu mãng mà thôi. Phía trên yêu mãng còn có ngụy giao long, phía trên giao long thì còn có ngụy long, và phía trên ngụy long mới là chân long. Thật ra long nó còn phân chia mạnh yếu từ hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và long tộc mạnh nhất. Cho dù yêu mãng thực sự có được huyết mạch của long tộc, cũng không tính là hậu đại của long. Cho dù là chân long yếu một chút, đều cũng không có đủ hết thảy huyết mạch của rồng, chỉ có long tộc mạnh nhất mới là chân long. Đối với những cuồng ma yêu thú ba đầu này thì yêu mãng thực sự rất mạnh. Cả đời yêu mãng có khả năng biến hóa 9 lần, mỗi lần biến hóa đều khiến thực lực mạnh lên rất nhiều. Sau khi toàn bộ biến hóa hoàn tất thì sẽ tiến hóa thành giao long. Ký tức của ba đầu yêu mãng này đã vượt khỏi long thần cảnh đỉnh phong. Nó đạt tới khoảng cách từ long thần cảnh đỉnh phong cho đến ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Nhưng tuyệt đối không có ai nghi ngờ thực lực của ba con yêu mãng này có thể liều mạng với ngụy hoàng cảnh hậu kỳ. Rất nhiều người kinh hô, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy đều đầu, nằm trong dự đoán. Trò cười, đẳng cấp của Phượng Hoàng Tông rất rõ ràng, người cầm lái dĩ nhiên chính là Tô Hàn, mà dưới hắn, theo người bên ngoài thấy mạnh nhất chính là Ngũ Đại Đoàn Trưởng. Đương nhiên, người của Phượng Hoàng Tông biết rõ là phía trên Ngũ Đại Đoàn Trưởng còn có Tử Yêu Vương Thẩm Ly cùng với Lăng Tiếu Trảm Thần Vương, còn có Luyện Khí Tông Sư Đông Phương Hàn và Luyện Đan Đại Sư Lăng Khánh Hải, còn họ đều có thể ngồi ngang hàng Ngũ Đại Đoàn Trưởng. Cho dù vậy thì địa vị Hồng Thần cũng là rất cao, cho nên thực lực hắn làm sao chỉ đơn giản như thế. Oanh! Nói ra thì dài, kỳ thực tất cả phát sinh trong chớp mắt. Sau khi ba đầu yêu mãng xuất hiện, cái đuôi trực tiếp quét ngang, mỗi đuôi đều cuốn trúng một bóng người, hung hăng quấn chặt. Anh! Cùng lúc có ba tiếng vang trầm truyền ra, ngay lúc này toàn bộ ba hình bóng vỡ nát, đều là giả sao? Ánh mắt của những người vây quanh đều ngưng tụ lại, ánh lên vẻ khiếp sợ. Cũng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên hiện lên sau lưng Hồng Thần, trong tay hắn không còn cầm nhuyễn kiếm mà cầm một cây chủy thủ, cắt thẳng vào Hồng Thần. Không hổ là đệ tử của Đông Tổ, quả nhiên là có chút thực lực. Hồng Thần mở miệng nhưng không có chút rung động nào, mặc cho dao găm kia sắp đến cổ nhưng hoàn toàn không để ý. Công Tôn Trạch cau mày, hắn luôn cảm thấy Hồng Thần dường như đã sớm dự đoán được tất cả những thứ này. Nhưng giờ phút này là cơ hội tốt nhất, hắn quyết không thể dừng lại. Một khi dừng lại thì liền không còn cơ hội đánh bại Hồng Thần. Hồng Thần triệu hoán ra ba con cuồng ma thú ba đầu cùng ba con yêu mãng, mỗi con đều mạnh ngang với cường giả Ngụy Hoàng. Tùy ý gọi ra một con đều có thể khiến hắn phải khổ chiến. Nếu như bị Hồng Thần nắm lấy cơ hội cho chúng cùng xông lên, vậy thì hắn sẽ không còn khả năng chiến thắng. Công Tôn Trạch là đang đánh cược, cược rằng Hồng Thần cố ý bày ra cái bộ dáng này để hù dọa hắn, để buộc hắn phải lui lại. Hồng Thần đã triệu hoán ra sáu con yêu thú mạnh mẽ, Công Tôn Trạch không tin là hắn còn thủ đoạn khác, càng không tin là huyễn ảnh sát của mình sẽ bị Hồng Thần tìm ra chân thân. Phạt, dao găm xẹt tới, hàn quang lóe lên. Hồng Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được lãnh ý chuyển tới từ dao găm. Đồng tử của đám người chung quanh co lại, không nhịn được mà xoay đầu đi. Mặc dù đều biết là Công Tôn Trạch sẽ không giết Hồng Thần, nhưng đây là phản ứng theo bản năng. Đoàn trưởng Hồng Thần phải thua sao? Thua không oan. Dù sao huyễn ảnh thuật của Công Tôn Trạch quá lợi hại, có thể biến thành ba cái phân thân, cuối cùng là dùng chân thân để công kích. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cùng với Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, một cái là triệu hoán yêu thú kinh khủng, một cái là công kích ma pháp ghê gớm. Nhưng những ma pháp sư này lại sợ nhất là bị chiến đấu cận thân. Trong chiến đấu chân chính, một khi bị áp sát liền sẽ chết. Nói đến thì cũng là có lợi và có hại song hành. Tất cả mọi người coi là Hồng Thần phải thua, đều cho là bộ dáng bình thản lúc này quán là giả vờ. Nhưng ngay khi con dao găm kia sắp rơi vào cổ Hồng Thần, lại có một bàn tay lông lá từ hư không duỗi ra, tóm lấy bàn tay của Công Tôn Trạch. Cả mặt Công Tôn Trạch biến sắc, hắn đã ra hết tu vi, dùng hết lực lượng, nhưng lực lượng của bàn tay to kia như trái núi, dù hắn có dãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích được. Ta đã nói, ta có thể triệu hoán không chỉ có ba con cuồng ma thú ba đầu này. Hồng Thần xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt không cam lòng mà gần trong gang tấc của Công Tôn Trạch, nhẹ giọng cười, nhận thua chưa? Công Tôn Trạch không nói gì, Hồng Thần cũng chửa choán mặt mũi phất tay, bàn tay kia liền thả Công Tôn Trạch ra. Mà lúc này mọi người mới thấy, ở bên người Hồng Thần có một con cự viên, cao hơn 20 mét chậm rãi hiện lên, đây là yêu viên. Yêu viên là yêu thú xếp hạng cao nhất trong hàng ngũ ngũ giai, không có loại thứ hai. Thứ nhất thì yêu viên ra đời đã là yêu thú tứ giai rồi. Chỉ cần là thành niên liền có thể đột phá ngũ giai, mà khi yêu viên đạt tới ngũ giai đỉnh phong sẽ là yêu thú mạnh mẽ nhất trong ngũ giai, không có người xếp hạng thứ hai. Trong truyền thuyết thì trong yêu viên ẩn chứa một chút huyết mạch của linh thú, mà linh thú là dạng yêu thú ngoài tinh không, cao hơn một cấp độ so với yêu thú bình thường. Mà đạt đến cấp độ linh thú thì liền có khả năng lớn là hình thành truyền thừa, ví dụ như truyền thừa của chân long, truyền thừa phượng hoàng. Chỉ là nó không đủ mạnh mẽ như chân long cùng phượng hoàng mà thôi. Tin đồn kể rằng, huyết mạch linh thú của yêu viên này có được tỷ lệ truyền thừa lớn nhất trong các loại yêu thú có được huyết mạch linh thú. Thứ hai, yêu viên là cùng loại với nhân loại, thậm chí cao hơn nhiều so với dạng yêu thú khác. Thậm chí yêu viên mạnh mẽ giống như con trước mặt này, chẳng qua là không đặt chân tới long hoàng cảnh, còn không cách nào hóa hình cho nên không biết nói chuyện mà thôi. Tổng hợp những điều trên thì không có người nào hoài nghi sự mạnh mẽ của yêu viên. Đó là yêu thú ngũ giai đáng sợ nhất, khi vừa hiện thân đã làm cho vô số người biến sắc. Công Tôn Trạch được yêu viên thả ra, thân hình cấp tốc lùi lại, đứng cách đó không xa, nhìn Hồng Thần chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Hồng Thần thì vỗ cánh tay yêu viên, khẽ lắc đầu, thì thấy con yêu viên kia gầm nhẹ một tiếng, giống như không cam lòng, đôi mắt tràn đầy tia máu nhìn về phía Công Tôn Trạch. Nó gào thét cuồng bạo, giống như tùy thời có thể công kích. Anh... Ngay khi hai bên đối mặt, bỗng nhiên một âm thanh vang vọng từ xa truyền đến. Ngay sau đó phù một tiếng, một bóng người bay ngược ra, vá miệng trào máu. Trên gương mặt thanh tú đầy vẻ không cam lòng và khiếp sợ, và cũng có cả chút mất mặt nữa. Bóng người này đúng là Tú Cơ. Trên thân Tú Cơ có hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng óng vờn quanh. Thượng Quan Minh Tâm đứng ở hư không phía xa, dùng ngón tay điều khiển. Nếu như nàng nguyện ý ngự của Tú Cơ, rồi chém giết nàng. Công Tôn Trạch bại, Tú Cơ cũng bại. Hai người này một người là đệ tử của Đông Tổ, một người đệ tử của Bắc Tổ, và hai người còn là hai kẻ mạnh nhất trong số người tới đây. Còn hắn từng nói chỉ cần chiến thắng bọn hắn thì những người kia không cần ra tay, bởi vì bọn hắn là mạnh nhất, cho dù là những người khác cùng ra tay thì thắng bại cũng không có gì khác biệt. Bây giờ kết quả xuất hiện, hai người Thượng Quan Minh Tâm và Hồng Thần song song chiến thắng, hơn nữa vô cùng nhẹ nhõm. Ai nấy đều có thể nhìn ra, nếu thực sự có thể giết người, dù là Thượng Quan Minh Tâm hay Hồng Thần, muốn chém giết hai người đối diện cũng là cực kỳ đơn giản. Yêu viên kia bắt lấy Công Tôn Trạch, nếu như Hồng Thần nguyện ý liền có thể giết Công Tôn Trạch trong nháy mắt. Lại nhìn cơn lốc phi kiếm trên người Tú Cơ, chỉ cần là nàng hạ lệnh một tiếng thì những phi kiếm này sẽ nuốt chửng cô ta. Mất mặt, cực kỳ mất mặt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rung động về thực lực của Hồng Thần và Thượng Quan Minh Tâm. Nhưng lúc này Công Tôn Trạch và Tú Cơ thì lại là cực kỳ mất mặt. Thật sự mất mặt mà, bọn họ hùng hổ mà đến, trước đó còn nhanh nhẹn ra tay đánh bại 32 người của Phượng Hoàng Tông, hơn nữa đều là một chiêu hạ một người. Chiến đấu như vậy khiến lòng tin của bọn hắn tăng cao, để cho ngạo khí trong lòng càng thêm nồng đậm, cảm thấy Phượng Hoàng Tông cũng không gì hơn cái này, cảm thấy Phượng Hoàng Tông căn bản không tính là tông môn nhất lưu, cảm thấy sư tôn quyết định để cho bọn họ gia nhập Phượng Hoàng Tông là không sáng suốt. Một cái tông môn yếu đến nỗi không thể yếu hơn, gia nhập vào đó thì có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ Tô Hàn có thể cho bọn hắn vị trí tông chủ hay sao? Hiển nhiên là không thể. Mà đã không thể, vậy thì bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, có lẽ đối với Phượng Hoàng Tông mà nói chỉ có chỗ tốt, nhưng bọn hắn thì lại không có chút chỗ tốt nào. Nếu nói có thì chỉ là chỗ xấu. Lúc đó bọn hắn không biết trong lòng sư tôn nghĩ như thế nào, vậy mà lại khoác lác về Tô Hàn lên tận trời, giống như trên toàn bộ đại lục Long Võ không có người đồng lứa nào so được với hắn. Theo hai người Công Tôn Trạch và Tú Cơ, thì hôm nay nhóm người bọn họ đến đây chẳng qua là xung phong, đệ tử dưới trướng của Bắc Tổ còn hơn 2.000 người. Mặc dù Tú Cơ được Nguyệt Bắc Lệnh nhưng lại là xếp hạng chót trong 8 vị đệ tử có Nguyệt Bắc Lệnh, mà đệ tử Đông Tổ cũng có hơn ngàn, bài danh của Công Tôn Trạch khó khăn lắm mới vào top 10, cũng coi như là đứng vào 10 vị trí hàng đầu. Hai người bọn họ đều cảm thấy, ngay cả mình cũng có thể nhẹ nhàng quét ngang Phượng Hoàng Tông, thì nói gì tới những sư huynh sư tỷ phía trên. Nhưng mà giờ phút này lòng tin của bọn hắn bị đả kích không còn một mống, nhất là khi Thượng Quan Minh Tâm và Hồng Thần tùy tiện liền có thể đánh giết bọn hắn. Thua thì không tính là gì, điều này chưa nói lên tất cả, trên đại lục Long Võ thắng thua là chuyện thường tình. Cho dù là thua, nhưng ít ra có khả năng bình yên vô sự rời đi, chờ đợi thời cơ quay đầu trở lại. Nhưng hai người bọn họ lại không có chút sức phản kháng nào trong tay đối phương. Đây không chỉ là vấn đề thắng thua, mà là đối phương muốn giết là có thể giết, bọn hắn căn bản muốn đi cũng không đi được. Dù sao Công Tôn Trạch và Tú Cơ cũng là thiên tài, đích thực là thiên tài, có thủ đoạn mà người thường không cách nào chống lại. Mặc dù bọn hắn thua, nhưng bốn phía không ai chế giễu, cũng không ai xem thường, bởi vì những người này đều tự mình hiểu lấy, nên như bọn hắn đổi chỗ với Thượng Quan Minh Tâm và Hồng Thần, tuyệt đối không thể làm được như thế. Hơn nữa, còn bị Công Tôn Trạch và Tú Cơ đánh bại. Trước đó ra tay để bọn hắn thấy được thực lực Công Tôn Trạch và Tú Cơ, cho nên bọn hắn sẽ không chế giễu. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, mặc dù Hồng Thần và Thượng Quan Minh Tâm thắng nhưng cũng không mỉa mai, mà thân hình lấp lóe đi tới trước mặt Tô Hàn, chăm miệng một lời. Ông chủ, may mắn không làm nhục mạnh. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không nói lời gì khó nghe, chỉ nói, nhớ kỹ đánh cược của các người đã thua, nên ta bảo các người như thế nào, các người liền phải như thế. Ta không phục. Công Tôn Trạch yên lặng một lát bỗng nhiên ngẩng đầu nói, thua trong tay hai người bọn họ ta tâm phục khẩu phục, nhưng bọn hắn không phải sư đệ của chúng ta, ngươi mới phải. Hôm nay chúng ta đến đây chính là vì luận bàn cùng ngươi một chút, nếu như ngươi có thể thắng chúng ta mới thực sự là cam tâm tình nguyện. Đúng, Tú Cờ cũng mở miệng, ngươi tuy là tông chủ Phượng Hoàng Tông, nhưng thực lực của ngươi chưa chắc mạnh hơn hai người họ. Thua trong tay bọn họ chúng ta không có lời gì để nói, nhưng chúng ta vẫn như cũ không phục với người sư đệ như ngươi. Phạt. Hai người mở miệng lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Còn hắn đều cảm thấy là có phải đầu óc hai người này không được tốt hay không. Tô Hàn là tông chủ, nhìn dáng vẻ cung kính kia của Hồng Thần và Thượng Quan Minh Tâm, liền có thể khẳng định Tô Hàn mạnh hơn bọn họ nhiều. Mà bên ngoài có rất nhiều lời đồn, đều nói trước khi ngũ đại đoàn trưởng của thần vệ đoàn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông thì đều không có tên tuổi gì cả. Có lẽ đặt bên trong huyện Viễn Sơn thì còn có chút danh tiếng, giống như Tiêu Vũ Tuệ lúc trước. Nhìn ra bên ngoài toàn bộ đại lục Long Võ, nếu như để so sánh với người khác thì không có gì nổi bật. Mà sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, danh tiếng của bọn họ đã truyền khắp. Với tốc độ rất nhanh, tiêu diệt tông môn cửu lưu, oanh sát bát lưu, quét ngang thất lưu, trấn áp lục lưu. Bên trong tất cả những chuyện này, mặc dù danh tiếng của Tô Hàn lớn nhất, nhưng danh tiếng của ngũ đại đoàn trưởng cũng không thể coi thường. Cũng chính bởi vậy mà thời điểm Phượng Hoàng Tông tuyên bố muốn thành lập ba đại quân đoàn đã làm cho rất nhiều thế lực lớn cảm thấy lo lắng, bởi vì ai cũng biết bên trong Phượng Hoàng Tông thì ngũ đại thần vệ đoàn có lực uy hiếp lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, mà một khi thành lập ba đại quân đoàn, vậy thực lực của ba đại quân đoàn này chắc chắn không thể thấp hơn ngũ đại thần vệ đoàn. Đủ các loại dấu hiệu này có thể cho thấy Tô Hàn có đủ loại thủ đoạn và thuật pháp mới có thể làm cho đám người Hồng Thần và Thượng Quan Minh Tâm mạnh lên như vậy. Mà bọn hắn có thể có được những thủ đoạn và pháp thuật này, chẳng lẽ Tô Hàn không có hay sao? Công Tôn Trạch và Tú Cơ có thể vẫn còn không phục, tất cả mọi người đều hoài nghi, bọn họ đến cùng là không can tâm, cảm thấy mất mặt hay thật lòng, muốn cùng Tô Hàn luận bàn một chút. Buồn cười. Hồng Thần đứng ở trước người Tô Hàn, quay đầu liếc nhìn hai người, khẽ lắc đầu phun ra hai chữ. Bọn hắn muốn bị đánh, hay là tông chủ thanh toán cho bọn hắn đi? Thượng Quan Minh Tâm cũng che miệng cười không ngừng. Lông mày của Tô Hàn hơi nhíu lại một chút. Hắn cảm thấy hai người này có chút quật cường, nói một câu không dễ nghe là đầu óc có một chút ngốc nghếch. Chẳng qua là từ trên vẻ mặt của hai người bọn họ, dường như thực sự cảm thấy không phục. Nếu như hôm nay chính mình không ra tay, cho dù bọn hắn có gia nhập Phượng Hoàng Tông, thì sau này cũng sẽ không cam tâm tình nguyện với mệnh lệnh của mình. Mà Công Tôn Trạch và Tú Cơ hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tài. Dù sao có thể được Đông Tổ Bắc Tổ thu làm đệ tử, tất nhiên phải có đạo lý của nó chứ. Loại người này Tô Hàn thực sự muốn thu vào Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này là một cơ hội. Nếu như ta thắng các người sẽ tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện gia nhập chứ? Tô Hàn nói. Phải. Công Tôn Trạch và Tú Cơ liếc nhau đồng thanh nói. Trong con mắt của bọn họ có chút hưng phấn, còn họ đã thua trong tay Hồng Thần và Thượng Quan Minh Tâm, mặt mũi đã mất hết. Cho dù tiếp tục bại trong tay Tô Hàn thì cũng không tính là gì. Nhưng nếu Tô Hàn cũng không phải cường hãn như trong truyền thuyết, mà bị hai người họ đánh bại, vậy thì hôm nay bị mất mặt chẳng những có thể tìm lại mặt mũi, mà còn chứng minh gia nhập Phượng Hoàng Tông là một quyết định sai lầm. Tiêu chiến Tô Hàn đối với bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu, cho nên bọn hắn mới có thể chưa từ bỏ ý định. Được, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Tô Hàn chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng tung bay trong gió, hai tay quán chắp sau đít, sợi tóc tung bay dài tới tận đít, giày đạp tuyết trắng trên mặt đất, không phát ra tiếng vang nào, phảng phất như là một bước lên mây đi giữa hư không. Thấy Tô Hàn thực sự đi ra, trong mắt của tất cả mọi người bốn phía đều phát ra ánh sáng. Bọn hắn đều muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, tuy là có rất nhiều nguyên nhân nhưng không hề nghi ngờ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Tô Hàn. Trên đại lục Long Võ này hắn đã vang danh thiên hạ với danh hiệu khác là Tô Tôn. Mặc dù Phượng Hoàng Tông đắc tội rất nhiều thế lực, có rất nhiều cừu gia, đệ tử cộng lại cũng không quá 10 vạn. Về số lượng vốn dĩ không đảm đương nổi với danh xưng của tông môn nhất lưu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ, lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, không ngại cực khổ, ngàn dặm xa xôi mà đến. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Hàn. Truyền kỳ của Tô Hàn có rất nhiều, hắn có thể trong thời gian vài năm làm cho Phượng Hoàng Tông đạt đến trình độ của tông môn nhất lưu, vậy thì hắn cũng có thể trong thời gian mấy chục năm làm cho Phượng Hoàng Tông đạt đến trình độ tông môn siêu cấp, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Rất nhiều người đối với Tô Hàn có một loại tín niệm mù quáng, giống như kiểu là fan cuồng, gặp phải idol vậy. Không có bất cứ lý do gì, chỉ là sùng bái mà thôi. Rốt cuộc Tô Tôn muốn xuất thủ rồi sao? Đại lục Long Võ một mực truyền ngôn rằng Tô Tôn rất mạnh, mặc dù ta có nghe qua nhưng lại chưa thực sự nhìn thấy. Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Các người đoán coi, đánh bại Công Tôn Trạch và Tú Cơ, Tô Tôn sẽ dùng mấy chiêu? Ta đoán là trong vòng 10 chiêu. Dù sao tu vi của Tô Tôn khó khăn lắm mới đạt đến Long Thần Cảnh trung kỳ, mà hai người họ thì đều là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cũng đừng quên, mặc dù cảnh giới có khoảng cách, nhưng trên quảng trường của Thành Long Võ, Tô Tôn đã từng dùng thực lực Long Thần Cảnh sơ kỳ oanh sát Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, đó là Mặc Tổ Vương gia. Chẳng qua là Công Tôn Trạch và Tú Cờ là đệ tử của nhị tổ, cũng không thể coi thường. Thôi, đừng ồn ào nữa, chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Thời điểm mà đám người còn đang nghị luận, Tô Hàn đã đi tới chỗ đất trống, được nhường ra giữa đám đông. Ai tới trước đây? Mắt nhìn Công Tôn Trạch lại nhìn Tú Cờ, Tô Hàn mỉm cười. Hai người các ngươi cùng lên một lượt, hay tất cả người của hai bên các ngươi đều tiến lên? Soạt. Lời này vừa nói ra, cả đám người lập tức hưng phấn. Lời nói của Tô Hàn có thể nói rất bá con nhà bà đạo, nhất là câu cuối cùng, hay là tất cả người hai bên các ngươi đều tiến lên. Hai người Công Tôn Trạch và Tú Cơ đều mang người tới, có chừng trên dưới 100 người, đều là thiên tài. Với thủ đoạn của mình, có lẽ Tô Hàn đối mặt với Công Tôn Trạch và Tú Cơ, hoặc nhiều thêm vài người thì có thể có lòng tin đánh bại. Nhưng hơn 100 thiên tài đều là Long Thần Cảnh là cùng nhau vây công, thậm chí là họ có thể chống lại Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn có thể chống lại được sao? Ừ, loại chuyện lấy nhiều khí ít này chúng ta không thèm làm. Làm như vậy cũng không thể hiện được thực lực của chúng ta, Công Tôn Trạch nói. Vậy thì tốt, Tô Hàn cười nói. Các ngươi nếu thực sự cùng nhau tiến lên, ta đây sẽ để người của Phượng Hoàng Tông cùng nhau lên. Công Tôn Trạch và Tú Cờ trợn mắt, quần chúng ăn dưa bở chung quanh cũng đớ người. Một cái chớp mắt này rất nhiều người đều cảm thấy Tô Hàn quá mức vô sỉ. Những người lúc trước cảm thấy Tô Hàn bá khí cũng xém chút hộc máu. Bắt đầu đi, Tô Hàn phất tay, không kiên nhẫn mà nói. Công Tôn Trạch cũng hít sâu một hơi, tuyệt học của ta mặc dù có không ít, nhưng mạnh nhất vẫn là huyễn ảnh sát, cho nên ta sẽ trực tiếp sử dụng huyễn ảnh sát ra tay với ngươi. Nếu như ngươi có thể thắng được, ta không còn lời nào để nói. À, Tô Hàn khẽ gật đầu, chỉ thấy chọc khí trong miệng Công Tôn Trạch phun ra, đôi mắt hắn sáng lên, và lúc này khí tức Long Thần Cảnh oanh một tiếng tăng vọt. Hầu như là đã siêu việt Long Thần Cảnh đạt tới Ngụy Hoàng. Một thoáng khí tức quán đạt đến Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cho đến thời điểm hậu kỳ thì khí tức tăng vọt mới dừng lại. Chuyện này, Ngụy Hoàng Cảnh hậu kỳ, trời ạ, còn có chiêu thức như vậy có thể trực tiếp tăng cảnh giới lên đến Ngụy Hoàng Cảnh hậu kỳ, đây là pháp thuật gì vậy? Chắc không được hắn lại dám khiêu khích Tô Tôn, trước đó ta còn cho là đầu óc thằng này có vấn đề, hiện tại mới hiểu được, hóa ra còn có chuẩn bị phía sau, mạnh mẽ như thế. Thời điểm hắn chiến đấu với đoàn trưởng Hồng Thần, có lẽ là hắn chủ quan, cảm thấy chỉ cần sử dụng huyễn ảnh sát là có thể đánh bại Hồng Thần. Có lẽ là do yêu viên hiện thân để cho hắn không có thời gian để thi triển thuật pháp. Rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao truyền ra. Lời bàn tán của người cuối cùng nói ra rất đúng. Lúc chiến đấu với Hồng Thần, Công Tôn Trạch chủ quan. Trong hơn 1.000 đệ tử thiên tài của Đông Tổ, Công Tôn Trạch xếp hạng 10, thì làm sao lại chỉ có chút thực lực kia? Thời điểm Hồng Thần nhìn thấu, huyễn ảnh quán bị giết. Yêu viên xuất hiện đã làm Công Tôn Trạch khó lòng phòng bị, nhưng khi hắn muốn thi triển thuật pháp này để tăng tu vi, Hồng Thần đã lắc đầu để yêu viên buông ra. Nếu hắn thi triển thuật pháp này thì có vẻ hơi quá mức, cho nên chỉ có thể nhận thua. Mà vốn dĩ hắn chưa từ bỏ ý định khiêu chiến Tô Hàn chính là bởi vì có thuật pháp này tồn tại. Đây là thuật pháp mà sư tôn chuyển cho ta, tên là Tăng Linh Thuật, tác dụng cụ thể ta sẽ không nói nữa, có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra. Sau này sư tôn sẽ truyền thuật pháp này cho ngươi, Công Tôn Trạch nói. Ờ, Tô Hàn gật đầu vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Hắn có thể nhìn ra được thi triển tăng linh thuật này chắc chắn hao phí long lực và tâm thần của Công Tôn Trạch. Hắn tuyệt đối sẽ không kiên trì được bao lâu. Đặt trên đại lục Long Võ thì thuật này có lẽ là rất mạnh, nhưng trong mắt Tô Hàn thì nó lại chẳng tính là gì. Hắn sắp truyền ám sát thuật cho ám ảnh quân. Nghe à, thoạt nghe thì rất bình thường, nhưng sau khi thi triển ám sát thuật, trong chớp mắt có thể tăng thực lực lên mấy lần, thậm chí gấp 10, gấp mấy chục lần, mà còn là thực lực tổng hợp chứ không phải chỉ riêng tu vi. Và tăng linh thuật này Tô Hàn liếc mắt là có thể nhìn thấu, nó không phải toàn bộ đều cảnh giới đều tăng lên. Có lẽ sau khi đạt đến Long Hoàng Cảnh, nếu như thi chuyển tăng linh thuật, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời tăng đến Long Hoàng Cảnh trung kỳ. Khi tới Long Tôn Cảnh thì có lẽ thuật này sẽ vô dụng. Theo tu vi được đề cao, tác dụng của tăng linh thuật sẽ yếu dần trên diện rộng. Khi đạt tới cảnh giới nhất định, nó sẽ vô dụng mà thôi. Nhưng ám sát thuật quán thì khác, bất kể ngươi là cảnh giới gì, cho dù đạt tới chúa tể cảnh trong thánh vực, khi mà thi triển ám sát thuật, đều có thể để thăng thực lực lên dữ dội. Mà khi tu vi càng cao, thực lực tăng lên sẽ càng mạnh. Cả hai bên, ai mạnh ai yếu, tùy tiện đều có thể nhìn ra. Cho nên đối với thuật này, Tô Hàn vốn dĩ, không có chút hứng thú. Chẳng qua thuật pháp này dù sao cũng là do Đông Tổ truyền lại, hắn cũng không thể nói thêm điều gì, chỉ khẽ gật đầu cho vui vậy thôi. Hãy cẩn thận. Công Tôn Trạch bỗng nhiên quát lên một tiếng rồi nói, sau khi thi triển tăng linh thuật và huyễn ảnh sát, không đơn giản giống như lúc trước, đừng có nói là ta không nhắc nhở ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Tô Hàn mở miệng, thân ảnh Công Tôn Trạch liền biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Trong nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên Tô Hàn, tay cầm nhuyễn kiếm, nhắm thẳng đỉnh đầu Tô Hàn mà đâm tới. Vèo. Lúc này thấy xuất hiện mấy đạo thân ảnh từ phía trước, phía sau, bên trái và bên phải của Tô Hàn. Thậm chí mặt đất dưới chân Tô Hàn đều xuất hiện vết rạn, có một đạo kiếm khí sắc bén phóng ra, muốn xuyên qua lòng bàn chân Tô Hàn. Đê, nhìn thấy một màn này rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Hồng Thần thời điểm này cũng nhíu mày có chút khiếp sợ. Thời điểm lúc trước Công Tôn Trạch thi triển huyễn ảnh sát cũng chỉ có ba đạo phân thân. Ba đạo phân thân đó đều đến từ cùng một phương. Chính mình có thể tùy tiện ngăn trở và dễ dàng nhận biết. Nhưng giờ phút này có ít nhất 5-6 đạo phân thân đồng thời xuất thủ. Chúng vây xung quanh Tô Hàn, nhìn thì đều là thực chất nhưng vốn dĩ không giống như phân thân. Nhất là thân ảnh cầm trong tay nhuyễn kiếm ở dưới lòng bàn chân Tô Hàn có thể đâm rách mặt đất. Rất nhiều người đều cho rằng đó là chân thân. Nếu không phải chân thân thì sao có thực lực như vậy? Hồng Thần cảm thấy nếu đem thời điểm này của Công Tôn Trạch đổi thành vừa rồi đối với hắn, có lẽ chính hắn vẫn như cũ có khả năng nhìn thấu, nhưng mà sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù là có yêu viên xuất hiện thì cũng không được, có lẽ cả hai sẽ phải lâm vào khổ chiến. Tông chủ, dưới chân, có đệ tử Phượng Hoàng Tông không kiểm được hô lên, im miệng. Hồng Thần trừng mắt liếc hắn một cái hử lạnh, tông chủ còn có thể không biết hay sao, mà cần người tới nhắc. Ta chỉ là lo lắng cho tông chủ. Đệ tử kia cũng cảm thấy là mình có chút nhiều lời, ngượng ngùng cười nói. Thời điểm hai người nói chuyện, toàn bộ thân ảnh bốn phương tám hướng đã tới gần Tô Hàn. Cũng vào thời điểm này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, rất nhiều người đối phó với loại phân thân thuật này, đầu tiên đều sẽ nghĩ đến phải tìm được chân thân của ngươi. Sau đó có thể không cần lo lắng nữa, chỉ cần chiến đấu cùng chân thân là đủ. Nếu như tu vi của ta là Long Hoàng Cảnh, có lẽ ta cũng sẽ làm vậy. Nhưng mà, ngươi không phải. Oanh một tiếng, sau khi nói xong đôi mắt Tô Hàn lóe lên, bỗng nhiên trên người hắn có khí tức bạo phát ra. Khí tức này giống như tạo thành gió lốc, nhanh chóng bao phủ bốn phương tám hướng. Ngay cả phía dưới chân cũng không ngoại lệ. Mà theo khí tức này bao phủ, từng đạo thân ảnh nháy mắt bị cuốn vào trong, sau đó chớp mắt chuyển đến những tiếng bành bành. Ở trong rất nhiều ánh mắt, toàn bộ những thân ảnh này sụp đổ, bao gồm cả thân ảnh dưới chân nhìn giống như chân thân cũng trực tiếp vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Tìm ra chân thân mới là phương pháp thích hợp nhất, cứng đối cứng như người thì không được. Âm thanh của Công Tôn Trạch trong không gian chuyển ra, hư vô mở mịt, vốn dĩ là tìm không ra phương vị. Sau khi hắn nói xong vậy mà có phân thân xuất hiện, lần này không phải mấy đạo mà là 10 đạo. 10 đạo thân ảnh hoàn toàn phong tỏa triệt để Tô Hàn. Ở lúc này toàn bộ khí tức của 10 đạo Long Thần Cảnh truyền đến, muốn cảm ứng cũng không cảm ứng được. Mạnh như vậy sao? Đồng tử của những người vây xem bốn phía đều co lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, sau khi phân thân bị phá hủy, lại xuất hiện càng nhiều phân thân hơn. Ta đã nói qua, ngươi không phải là Long Hoàng Cảnh, cho nên đầu tiên, ta không cần tìm ra chân thân của ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, không phải không có động tác, mà là tay phải vươn ra, ngón trỏ hướng về thân ảnh bốn phía từng cái điểm xuống. Nói thì chậm, nhưng tốc độ điểm ra cực kỳ kinh khủng, hầu như chỉ trong nháy mắt 10 đạo thân ảnh toàn bộ bị Tô Hàn điểm trúng. Mà sau khi điểm trúng, Tô Hàn há miệng, khẽ phun ra một chữ, định. Sau khi chữ này vừa dứt, toàn bộ 10 đạo thân ảnh sắp đánh trúng Tô Hàn đều khựng lại giữa không trung, tựa như là bị giam cầm, ngay cả vẻ mặt cũng cứng ngắc không thay đổi. Cái gì? Khi thấy thời gian phảng phất như ngừng lại, thời điểm toàn bộ 10 đạo thân ảnh đứng im giữa hư không, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc không thể nào tin được. Bọn hắn rõ ràng thấy 10 đạo thân ảnh này cũng không biết đến cùng là phân thân hay chân thân, nhưng bọn hắn cũng không thể động đậy được chút nào, giống như biến thành người chết vậy. Đều biểu lộ ra trạng thái ban đầu. Nhìn một màn này giống như là một bức tranh 3D, mà bất kể là Tô Hàn hay 10 đạo thân ảnh kia đều là những người được vẽ trong tranh. Ở trong đại điện Phượng Hoàng Tông, nếu dùng thần niệm quan sát hai người Đông Tổ Bắc Tổ thì ra phút này sẽ thấy họ chấn động. Bọn hắn chấn động không phải bởi vì tu vi của Tô Hàn mà là định thần thuật đáng sợ này. Tu vi càng cao thì nghiên cứu đối với thuật pháp càng hiểu biết, Nhưng giờ phút này, hai người Long Hoàng cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa là đạt đến cấp cường giả siêu cường Long Tôn cảnh như bọn họ, lại không nhìn thấu được nguyên lý thi triển định thần thuật này của Tô Hàn. Còn hắn cảm thấy nếu lấy chính mình đổi thành 10 đạo thân ảnh này, tu vi bản thân cũng giống như Công Tôn Trạch, cho dù bọn hắn dùng sự nghiên cứu đối với thuật pháp của mình thì cũng trốn không thoát. Tên tiểu tử này thực sự là có chút thủ đoạn nha, Bắc Tổ cảm thán. Thuật pháp này rất mạnh, Đông Tổ không nhiều lời, chỉ nói ra mấy chữ như vậy. Và lúc này bên ngoài trụ sở Phượng Hoàng Tông, sau khi Tô Hàn định trụ những thân ảnh này, hai tay chắp sau lưng, đứng đó lần nữa không nhúc nhích. Dùng thực lực hôm nay của hắn định trụ một Long Thần cảnh đỉnh phong, ít nhất có thể duy trì 10 phút đồng hồ trở lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bất động? Chẳng lẽ ngay cả chân thận của Công Tôn Trạch cũng bị định trụ hay sao? Thấy Tô Hàn bất động, thân ảnh bốn phía cũng bất động, toàn bộ người vây xem đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Vào thời điểm này Tô Hàn mở miệng, ta nói chính là không cần, ngươi cảm thấy có đúng không? Không qua trả lời, không phải Công Tôn Trạch không muốn, mà hắn bị định trị không, định trụ không trả lời được. Phá, Tô Hàn mỉm cười bỗng nhiên phun ra một chữ, bành bành. Theo lời hắn buông xuống, tất cả 10 đạo thân ảnh đều bị băng diệt. Trong chớp mắt Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, bàn tay bắt lại hướng về hư không. Một chảo này trực tiếp chộp vào hư không, bàn tay của Tô Hàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi lại chỉ là một cái chân, oanh. Tô Hàn dùng sức trực tiếp kéo chủ nhân của cái chân này ra ngoài, đúng là Công Tôn Trạch. Chỉ thấy thời điểm này khóe miệng Công Tôn Trạch có vết máu và mặt tái nhợt. Hắn bị Tô Hàn lôi ra ngoài trực tiếp ném về nơi xa, thân ảnh văng đi, mũi chân lướt trên mặt đất trượt xa hơn 100 mét mới dừng lại. Có người đứng cách hắn không xa, chỉ cảm thấy khí tức trên người Công Tôn Trạch hỗn loạn, tu vi trước đó tăng lên Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ, giờ phút này đã rớt xuống khôi phục Long Thần cảnh. Làm sao người phát hiện được ta? Công Tôn Trạch trầm giọng nói. Phát hiện? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, không cần phát hiện. Tiêu diệt huyễn ảnh của ngươi vốn dĩ không có gì khó khăn, ta muốn tìm được ngươi thực sự là quá đơn giản. Nghe vậy Công Tôn Trạch trầm mặc xuống. Sau một lát hắn ngẩng đầu ôm quyền về phía Tô Hàn khom người nói. Công Tôn Trạch bái kiến tông chủ. Toạt, đám người lập tức xôn xao, nhìn trên vẻ mặt của Công Tôn Trạch là có thể thấy được, vẻ cao ngạo đã không còn, vẻ mặt không nói là cung kính nhưng cực kỳ khách khí, trong mơ hồ còn có một tia kính nể. Hắn có thể nói ra lời này, hiển nhiên là đối với Tô Hàn đã triệt để tâm phục khẩu phục, mà rõ ràng là đáp ứng điều kiện của Đông Tổ, chỉ cần bị Tô Hàn đánh bại thì sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nhẹ gật đầu, dường như cũng không có bởi vì đánh bại Công Tôn Trạch mà cảm thấy hưng phấn. Bàn tay vung lên có một bình đan dược bay ra, rơi vào trước mặt Công Tôn Trạch. Công Tôn Trạch sững sờ, vẻ mặt vui vẻ vội vàng nói, đà tạ tông chủ. Thương thế trên người hắn chỉ có mình hắn biết. Vừa rồi trong chớp mắt kia, Tô Hàn động thủ trong lúc vô hình, toàn bộ 10 đạo phân thân bị tiêu diệt, mà chân thân hắn cũng bị trọng thương. Trong lòng Công Tôn Trạch biết rõ, nếu như Tô Hàn muốn giết hắn thì thực sự quá đơn giản. Đối với Công Tôn Trạch nói lời cảm tạ, Tô Hàn cũng không để ý mà quay đầu nhìn về phía Tú Cơ, thản nhiên nói, tới phiên ngươi. Trên mặt Tú Cơ không có chút tự tin nào, thực lực của nàng và Công Tôn Trạch không sai biệt nhiều, nhiều lắm là có thể mạnh hơn Công Tôn Trạch một chút, nhưng cũng là có hạn. Công Tôn Trạch dễ dàng thua như thế trong tay Tô Hàn, thậm chí không có nhìn thấy Tô Hàn thi triển long kỹ gì, từ đầu đến cuối chỉ phun ra có 2 chữ, một chữ định, một chữ phá. Công Tôn Trạch ngay lập tức bị đánh bại dễ dàng. Sau khi thấy được thực lực Tô Hàn, Tú Cơ thực sự không có chút lòng tin nào để chiến thắng. Ta coi như thôi đi. Tú Cơ hơi yên lặng, bỗng dừng cười khổ. Thực lực ta và Công Tôn Trạch không sai biệt nhiều. Hắn thua trong tay ngươi thì ta cũng không thắng được. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Hàn hỏi. Tú Cơ gật đầu. Cam tâm tình nguyện chứ? Tâm phục khẩu phục chứ? Tô Hàn hỏi liên tiếp 3 lần, Tú Cơ cũng trả lời 3 lần, cũng không có vẻ mong mỏi gì. Rất tốt. Tô Hàn gật đầu, đã như vậy, nên sau, ở trong Phượng Hoàng Tông, các người không phải sư tỷ ta, không còn là sư huynh ta. Những người này sau lưng các ngươi cũng đều là như thế. Trong Phượng Hoàng Tông chỉ có 2 thân phận, 1 là tông chủ, 2 là thuộc hạ. Lời ta nói các người không thể làm trái, ta ra lệnh các người không thể chống lại. Vâng, Tú Cơ lần nữa đáp ứng. Trên thực tế nàng cũng hiểu rõ Tô Hàn vì cái gì mà nói vậy. Đông Tổ Bắc Tổ đều là tán tu, sở dĩ không gia nhập tông môn cũng là vì bọn hắn thích tự do, không thích bị trói buộc, mà trở thành đệ tử của bọn hắn tự nhiên cũng bị lây nhiễm, đối với sự trói buộc có sự chống cự trời sinh. Nhưng hôm nay bọn hắn nếu đáp ứng Tô Hàn, vậy thì phải thực hiện, không có khả năng giống như quá khứ, muốn làm cái gì thì làm cái đó nữa. Nghĩ muốn thế nào thì là như thế. Được rồi, Tô Hàn liếc mắt nhìn Tú Cơ không nói thêm, quay đầu nhìn về phía những người vây quanh kia, cao giọng nói. Chư vị ngàn dặm xa xôi tới Phượng Hoàng Tông, đơn giản là muốn gia nhập. Đối với điểm ấy, bản Tông cực kỳ hoan nghênh, tin tưởng bản Tông, sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, các ngươi nhất định không hối hận. Phượng Hoàng Tông dám chọc vào những cái được gọi là thế lực lớn, thì dám chọc vào những thế lực đó. Đợi đến sau khi có được số lượng đệ tử nhất định, Phượng Hoàng Tông sẽ tiến hành hành động lớn. Có các ngươi cùng sáng tạo, Phượng Hoàng Tông rực rỡ là vinh hạnh của Phượng Hoàng Tông, cũng là vinh hạnh của bản Tông chủ. Không có ai mở miệng, nhưng trên vẻ mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ kích động mãnh liệt. Địa vị của Tô Hàn trong lòng bọn họ vốn là chí cao vô thượng, lại thêm lời nói dõng dạc như thế, bọn hắn hận không thể lập tức lên núi đao, xuống biển lửa. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là chút lời nói suông, nhưng vào lúc này, Tú Cơ và Công Tôn Trạch đối với việc gia nhập Phượng Hoàng Tông lại có chút chờ mong. Sau khi Tú Cơ và Công Tôn Trạch chiến bại, toàn bộ hơn trăm người bọn họ mang tới đều gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Có hơn trăm người này gia nhập, Tô Hàn rất vui mừng. Mỗi một thiên tài thì đều cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Toàn bộ hơn trăm thiên tài đó không có người nào vượt qua 40 tuổi, đa số đều từ 20 cho đến cỡ khoảng 30. Ở độ tuổi này mà đạt đến Long Thần Cảnh có thể thấy được là rất ít người có thiên phú như vậy. Đây là thông qua phương pháp tu luyện của Đông Tổ và Bắc Tổ. Nếu để Tô Hàn chỉ dạy bọn hắn thì có thể mở nhiều long mạch hơn, trong từng cảnh giới có nhiều lĩnh ngộ hơn. Và dưới sự chỉ dạy của Tô Hàn cùng với tu luyện công pháp Tô Hàn đưa cho, thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội. Mặt khác thì tài nguyên của Phượng Hoàng Tông bồi dưỡng bọn hắn hoàn toàn sai biệt với tài nguyên của Đông Tổ Bắc Tổ. Đông Tổ Bắc Tổ cho dù thực lực có mạnh hơn, nhưng tài nguyên trung quy có hạn. Tài nguyên trên đại lục Long Võ hầu như đều nắm giữ trong các thế lực lớn. Đây là chênh lệch của tán tu và thế lực. Bên trong thế lực lớn thì đều có cường giả đỉnh phong, ngoài trừ những cường giả này còn có vô số đệ tử. Nhưng tán tu thì cũng chỉ có một người, cho dù Đông Tổ hay Bắc Tổ cũng là như thế. Họ cũng chỉ có một chút ít, 2.000 người đệ tử mà thôi, vốn dĩ không thể chống lại thế lực lớn. Thì tính riêng linh thạch Phượng Hoàng Tông có 12 vạn ức, cho dù bồi dưỡng nhiều thiên tài đệ tử như vậy cũng dư. Mà qua một thời gian ngắn, Tô Hàn dự định sẽ đến các vị trí thiết lập truyền thống trận ở khắp đại lục Long Võ. Đến lúc đó, đạt được lợi ích tuyệt đối là cao nhất trên toàn bộ các thế lực ở đây. Một nhóm thiên tài này gia nhập trực tiếp sáp nhập vào chỗ trống của ba đại quân đoàn sắp thành lộc. Với yêu cầu tu vi của Phá Diệt Quân và Huyết Thần Quân cũng không đòi hỏi cao, nhưng Ám Ảnh Quân thì khác. Ám Ảnh Quân nhất định phải có được thực lực mạnh mẽ. Nếu không có thực lực mạnh mẽ thì như thế nào ám sát đây? Tô Hàn trực tiếp hợp nhất đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ vào trong Ám Ảnh Quân. Đây là nhóm người gia nhập sớm nhất trong ba đại quân đoàn. Từ họ ra thì từ bên trong của đám người vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn chọn lựa 300 Long Thần Cảnh để bổ sung vào Ám Ảnh Quân. Những người này tuy nói đều là Long Thần Cảnh nhưng đại bộ phận đều là tán tu, có tu vi Long Thần Cảnh sơ kỳ. Thực lực của bọn họ cao thấp không đều. Phải nói rằng ở trong các thế lực lớn thì loại Long Thần Cảnh này đều là chủng loại yếu kém. Dù sao bọn hắn chỉ là tán tu tự dựa vào mình, mà những Long Thần Cảnh kia là dựa vào tài nguyên của các thế lực lớn bồi đắp. Đương nhiên Tô Hàn không lo điều này, tu vi có khả năng bồi dưỡng thì là khuyết thiếu tài nguyên thôi. Chỉ cần có Tô Hàn thì những tài nguyên này không bao giờ thiếu. Hai người Tú Cơ và Công Tôn Trạch bị Tô Hàn bổ nhiệm bằng phó đoàn trưởng Ám Ảnh Quân, còn chức vị đoàn trưởng Tô Hàn lưu lại cho Hiên Viên Vô Tình. Hắn đã nói trước với bọn người Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng muốn để bọn hắn đảm nhiệm đoàn trưởng ba đại quân đoàn. Hiên Viên Vô Tình giờ phút này mà nói có lẽ thực lực không bằng Công Tôn Trạch và Tú Cơ, nhưng sau khi huyết mạch chiến tộc của Hiên Viên Vô Tình mở ra, vậy thì thực lực Công Tôn Trạch và Tú Cơ không có tuổi. Cho đến giờ phút này, ba đại quân đoàn chính thức được thành lập. Ám Ảnh Quân có 430 người, Huyết Thần Quân và Phá Diệt Quân đang tuyển chọn, tạm thời, còn không có người nào gia nhập. Lúc này Phượng Hoàng Tông vẫn đang tiến hành thu nhận đệ tử, đám người Công Tôn Trạch và Tú Cơ khiêu khích, không phải không có chữ tốt. Sự việc mà Tô Hàn đánh bại bọn họ đã được chuyển ra rất nhanh, hơn nữa còn là truyền không như bình thường. Có người nói Tô Hàn dùng đầu một ngón tay đã dễ dàng đánh bại hai người họ, cũng có người nói Tô Hàn dùng một miếng nước bọt lập tức làm hai người bọn hắn đột phá. Lại có người nói Tô Hàn thả một quả giấm để cho thân thể hai người thiếu chút sụp đổ. Tóm lại là thực lực Tô Hàn rất mạnh, so với lúc trước càng mạnh hơn đến biến thái. Tất cả mọi người đều đạt được tin tức như vậy. Có người nói là Tô Hàn tự biên tự diễn, dù sao đám người Công Tôn Trạch và Tô Hàn cũng là sư huynh đệ, sao lại đi khiêu khích hắn, hơn nữa còn là thời điểm Phượng Hoàng Tông tuyển nhận đệ tử. Đối với điều này Tô Hàn không thèm quan tâm chút nào, hai gia hỏa này đầu óc không tốt thì hắn có biện pháp nào đây. Ngược lại tin này sau khi chuyển ra, người muốn gia nhập càng ngày càng nhiều. Mấy ngày sau, ngũ đại đoàn trưởng thân vệ đoàn dẫn đầu người của Phượng Hoàng Tông xuất phát, bắt đầu bố trí các cứ điểm ở Đông Thiên Vực của Đại Lục Long Võ để tuyển nhận đệ tử. Tô Hàn mong muốn trực tiếp đi vào Tam Đại Vực khác, thậm chí tiến vào Trung Vực, nhưng điều này thì cần có thời gian, không thể tùy tiện. Cho nên, đầu tiên hắn tuyển chọn mục tiêu là Đông Thiên Vực cái đã. Phượng Hoàng Tông ở trong Đông Thiên Vực chẳng qua là hầu như ở tận cùng phía đông, gần với yêu thú Sơn Mạch. Đông Thiên Vực rất rộng lớn, đi một đường thẳng về hướng tận cùng phía đông cũng cần có thời gian rất lâu, cho nên Tô Hàn mới có thể làm cho người Phượng Hoàng Tông ở Đông Thiên Vực hoàn thành việc bố trí cứ điểm. Kết quả như vậy, hắn hết sức hài lòng. Nửa tháng sau có tin truyền đến là hầu như mỗi cứ điểm đều đông nghẹt, người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông là rất đông. Đương nhiên trong đó không thiếu những người lòng dạ khó lường, cũng không thiếu gián điệp của các thế lực lớn. Tô Hàn lệnh cho đám người Lưu Vân loại bỏ những người đó, sau khi điều tra tường tận mới có thể gia nhập, có thể nói là soi đến cả ba họ. Phượng Hoàng Tông ở trong đại điện, nơi đây không có ai khác, chỉ có Tô Hàn cùng Đông Tổ, Bắc Tổ. Nói đi, gọi hai lão gia hỏa chúng ta tới đây để làm gì? Đông Tổ liếc qua cái bàn bên cạnh, nơi đó sớm có một đĩa trái cây bày sẵn mà Tô Hàn đã đặc biệt cắt ra cho bọn hắn, lập tức có thể ăn. Uy lực của trái cây bọn hắn xem như đã hoàn toàn cảm nhận được. Trước đó Tô Hàn đã cắt một trái thành 16 khối, cho đến hiện tại, mỗi người bọn họ cũng chỉ được ăn một lần mà thôi. Dùng riêng hay là cùng lúc thì cũng không thể nào luyện hóa hết được. Mà tu vi hai người họ đình trệ nhiều năm và lúc này đã có chỗ buông lỏng, tựa như một tòa núi lớn vẫn luôn hiện ra trước mặt hai người bọn họ, rốt cuộc dần dần biến mất. Đây là tác dụng của một loại trái cây hay sao? Giờ phút này, trước mặt hai người, bày ra hai quả trái cây, mỗi người một quả. Tâm thái hai người bọn họ đã giả dặn sẽ không cảm thấy là Tô Hàn nhàn rỗi, sẽ không có chuyện gì mà đưa trái cây cho bọn hắn ăn. Khi không tỏ ra ân cần thì không phải chuyện gian trá cũng là trộm cắp. Phục, mau nói đi. Bắc Tổ cũng hò nhẹ một tiếng, bàn tay duỗi ra, dự định thu lại trái cây kia. Không có cách nào, hiệu dụng của trái cây thực sự quá mạnh, mạnh đến nỗi hắn không cách nào cự tuyệt. Cũng may là trái cây có khả năng tự bảo tồn, bằng không Tô Hàn cắt ra như thế sợ là hiệu dụng sẽ trôi đi mất. Cái này, Tô Hàn cười ha ha, sờ mũi. Mau nói đi, đừng ấp úng nữa. Đông Tổ và Bắc Tổ liếc nhau, đều cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Cái kia, Tô Hàn cũng không do dự nữa mà cười đùa. Không biết những vị đệ tử khác của hai sư tôn lúc nào thì tới phá quán vậy. Nghe thấy lời ấy, hai vị Đông Tổ Bắc Tổ lập tức im lặng. Tiểu tử người nghĩ vốn dĩ chính là như vậy à? Đông Tổ hừ một tiếng trực tiếp thu hồi trái cây, chợt giống như là dùng mũi mà nói. Bọn hắn lúc nào tới phá quán, làm sao vi sư biết được? Có lẽ vốn dĩ là bọn hắn cũng không có ý định tới phá quán. Đúng đúng, Bắc Tổ cũng tóm quả cây thu lại rồi nói. Ngươi mạnh như vậy, bọn người Tố Cơ và Công Tôn Trạch đều bị ngươi đánh bại nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Có lời đồn ở bên ngoài rằng ngươi chỉ thổi một hơi, thiếu chút nữa làm thân thể bọn hắn tan vỡ. Nhưng đệ tử kia của chúng ta cho dù có mạnh hơn cũng không thể làm được đến mức này, làm sao còn dám tới đây phá quán chứ? Đây không phải là làm việc vô ích hay sao? Tô Hàn trợn trắng mắt. Bọn hắn tại sao không nói, ta trực tiếp một hơi lập tức cho làm cho bọn hắn chết tươi luôn đi. Nếu ta thực sự mạnh như vậy, ở thời điểm năm đại tông môn siêu cấp vây sát, ta còn cần chạy trốn hay sao? Điều này thì vi sư không biết, có lẽ bọn hắn cảm thấy là người ở trong Yêu Tiên Thánh Vực đã thu hoạch được cơ duyên to lớn, tu vi bất ngờ tăng lên mạnh mẽ, Đông Tổ nói. Tô Hàn nhìn dáng vẻ là việc này không liên quan đến mình của hai lão gia hỏa kia mà hận đến mức nghiến răng. Hắn sao có thể không biết trong lòng hai lão gia hỏa này đang nghĩ gì? Hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại lấy thêm hai quả trái cây đặt trên bàn trước mặt hai người, cười nói. Lần này những sư huynh sư tỷ của ta có thể tới phá quán này không? Đông Tổ tất nhiên là trực tiếp thu hồi, mà Bắc Tổ xấu hổ ho nhẹ vài cái có vẻ như vô cùng ngượng ngùng. Nhưng lão gia hỏa này cũng không nhàn rỗi, trực tiếp thu lại. Muốn bao nhiêu? Đông Tổ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn lập tức mừng rỡ, cười ha hả. Đương nhiên là càng nhiều càng ít. Không có khả năng, Bắc Tổ trừng mắt. Tên tiểu tử người có khẩu vị rất lớn đó. Nếu đều gia nhập Phượng Hoàng Tông của ngươi, vậy hai lão gia hỏa chúng ta còn được tính là cái gì? Chúng ta cũng là người của ngươi hay sao? Vi sư nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, mới nuôi dưỡng được những đệ tử này, đều là làm áo cưới cho ngươi cả sao? cũng không thể nói như vậy, các người là sư tôn của ta mà. Tô Hàn mặt nghiêm lẫm chính khí mà nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, các người không phải là của ta cũng không phải là của các ngươi, đâu có gì khác biệt đâu. Đánh rắm. Đông Tổ trừng mắt nhìn Tô Hàn, đừng có đưa ra những thứ vô dụng kia, chỉ bằng những trái cây này, người muốn thu mua toàn bộ những đệ tử kia của chúng ta sao, nằm mơ đi. Những trái cây này, Tô Hàn trừng mắt lên vẻ mặt không vui. Hiệu quả của những trái cây này chắc là hai vị sư tôn cũng đã biết rồi. Các người cảm thấy nếu như ta lấy những quả cây này mang đi đấu giá, sẽ có giá trị bao nhiêu tiền chứ? Chỉ sợ sẽ có vô số người tranh đoạt bể đầu chảy máu. Mà các người nói là chỉ có những trái cây này, có phải là... được rồi, ngươi đừng nói những lời vô dụng kia nữa. Đông Tổ phất tay, thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, đạo lý này ngươi phải hiểu. Còn giá trị những trái cây này bao nhiêu tiền, người xuất ra đi đấu giá thử xem. Ta dám cam đoan không quá ba ngày, Phượng Hoàng Tông sẽ diệt vong. Tô Hàn trợn trắng mắt không nói nữa. Hắn tự nhiên là biết, ví dụ như có một kiện trang bị cấp minh, thậm chí là cấp thiên huyền, có lẽ không tạo ra sóng lớn. Nhưng những trái cây này có thể làm Long Hoàng Cảnh đột phá thành Long Tôn. Một khi hiệu quả này truyền ra, chỉ sợ trên đại lục Long Võ, những lão gia hỏa ẩn thế kia sẽ toàn bộ xuất hiện. Sau đó thì sẽ cun cút chạy tới Phượng Hoàng Tông, mà những tông môn siêu cấp kia thì càng không cần phải nói nhiều lời. Thời điểm này cho dù Phượng Hoàng Tông có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi công kích của nhiều người như vậy. Tô Hàn nói chẳng qua muốn tỏ ra bực tức, chủ yếu muốn làm cho hai tổ biết giá trị của trái cây mà thôi. Xem ra hiện tại là uổng phí nước miếng nói nãy giờ. 100 người đi. Đông Tổ và Bắc Tổ thấy Tô Hàn có dáng vẻ không còn gì luyến tiếc liền liếc nhau. Vì giá trị của những trái cây này, hai người chúng ta mỗi người xuất ra 100 đệ tử, như thế nào? Có vẻ hơi ít đó, Tô Hàn vẻ mặt ủy khuất. Ít cái gì mà ít, ngươi cũng không nhìn một chút tư chất của những người này đều là dạng gì. Hai chúng ta thu nhận đệ tử có thể kém cỏi hay sao? Ngươi có tin không? Những đệ tử này tùy tiện xuất ra một người, những tông môn siêu cấp kia đều sẽ tranh đoạt. Vậy mà ngươi quản chê ít, muốn hay không thì cứ nói. Đông Tử hừ mũi. Hắn nói lời này cũng không sai, mà hắn thực sự là đau lòng. Tuy nói Tô Hàn cũng là đệ tử của mình, nhưng những đệ tử kia của hắn nếu không gia nhập Phượng Hoàng Tông là hai khái niệm khác nhau. Không gia nhập thì bọn họ vẫn là đệ tử của mình như cũ. Gia nhập tuy nói vẫn là đệ tử của mình, nhưng trên ý nghĩa đã có phần khác biệt. Đây chính là để bọn hắn chắp tay, đưa người mà bản thân mình vất vả mới bồi dưỡng ra được cho người khác, sao có thể vui lòng được. Tô Hàn hơi trầm ngâm cắn răng, tiếp tục xuất ra 8 quả trái cây, mỗi người 4 quả. 500 người, hai vị sư tôn, mỗi người xuất ra 500 người, thế nào? Chuyện này, nhìn 4 quả trái cây kia một chút, mùi thơm nồng đậm phả vào mặt, Đông Tổ Bắc Tổ lưỡng lự. Không cầm thì trông rất thèm, mà cầm thì lại đau lòng. Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Thấy hai người lưỡng lự, Tô Hàn biết là có hy vọng. Lúc này hắn quả quyết bàn tay vung lên, lấy ra hai cái hồ lô. Hai cái hồ lô này rất nhỏ, có thể so với bàn tay người trưởng thành, xem xét cũng không phải là tự nhiên, mà là hàng chế tác, đều được làm bằng ngọc có loại cảm xúc đặc biệt. Tô Hàn trực tiếp lấy hai cái hổ lô đưa tới trước mặt nhị tổ. Hai người sửng sốt một chút hỏi, đây là cái gì? Liệt tửu. Tô Hàn thấy hai người nghi hoặc liền giải thích. Mỗi hổ lô này đều chứa nửa cân liệt tửu, hai vị sư tôn chỉ cần thoáng uống một ngụm, lập tức có thể trong vòng 3 phút đạt tới Long Tôn. Thật sao? Nghe thấy lời ấy nhất thời hai người khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ không phải vì Long Tôn Cảnh mạnh đến mức nào, mà bởi vì chỉ cần một lần đạt đến Long Tôn Cảnh, thì bọn họ lập tức có thể trong loại trạng thái đột phá này, tìm được cách làm như thế nào để bước vào Long Tôn Cảnh. Kể từ đó bằng vào những quả trái cây kia, bọn họ hoàn toàn nắm chắc đột phá Long Tôn. Long Tôn Cảnh là cảnh giới đỉnh phong của đại lục Long Võ, đây là cảnh giới mà mỗi tu sĩ đều ắt ước ao. Long Tôn Cảnh chính là trời. Nhất là đối với hai lão gia hỏa Đông Bắc Tổ đã trở thành Long Hoàng Cảnh đỉnh phong không biết bao năm, Long Tôn Cảnh là sự khát vọng lớn nhất của bọn họ từ trước đến nay. Thật, Tô Hàn ngưng trọng gật đầu, dường như bỏ ra tâm huyết rất lớn. Liệt tiểu này xuất xứ thời Thái Cổ, ta có thể đưa cho hai vị sư tôn, nhưng số người ta muốn thêm 100 người nữa. Người dám bắt chặt cả chúng ta nữa à? Đông Tổ cả giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, sư tôn ngươi mà ngươi cũng dám bắt chặt ư? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, lời ngươi nói đều là đánh rắm cả sao, ngay cả cha ngươi mà ngươi cũng dám bắt chặt hay sao? Tô Hàn trợn mắt. Trong ngày bình thường hình ảnh Tô Hàn trước mặt người khác luôn cực kỳ bá đạo, nhưng hôm nay ở trước mặt Đông Tổ Bắc Tổ, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là bá đạo thực sự. Có lẽ cái này không nên gọi là bá đạo, phải gọi là không nói đạo lý. Cuối cùng Tô Hàn nói hết lời, hai lão gia hỏa này mới tăng thêm 50 người, tổng cộng hai bên là 1.100 người, nhiều nhất nửa năm sẽ đến Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên theo lời nói của nhị tổ, mệnh lệnh họ sẽ chuyển đạt xuống, nhưng tuyệt đối không cưỡng ép. Có người không thích gia nhập tông môn, không thích trói buộc, bọn hắn cũng không thể ép buộc, nếu không chẳng những là đau lòng đệ tử, còn ảnh hưởng tới tâm cảnh tu luyện, mất nhiều hơn được. Những đệ tử này có cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không thì còn phải xem ở Tô Hàn. Đệ tử có Nguyệt Bắc lệnh ở bên Bắc Tổ sẽ đến 3 người, tăng thêm với Tú Cơ là 4. Lại thêm Tô Hàn nữa thì coi như một nửa đệ tử có được Bắc Nguyệt lệnh. Cả Nguyệt Bắc lệnh đều nằm trong Phượng Hoàng Tông. Nguyệt Bắc lệnh nó đại biểu cho địa vị và thực lực của đám đệ tử này. Mà bên Đông Tổ thì đệ tử xếp hạng 9, 8, 7, 6, thậm chí 5 cũng sẽ tới. Đương nhiên mặc dù tất cả đệ tử của nhị tổ đều tới, nhưng có nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không thì chưa chắc. Đến cuối cùng khi Tô Hàn thuyết phục được hai lão gia hỏa, chính mình phải bỏ ra hơn 10 miếng trái cây, còn phải bỏ ra thêm một cân liệt tiểu, hóa ra chỉ là để hai lão giả này truyền lời mà thôi. Nhưng Tô Hàn cũng không lo, chỉ cần hai lão giả này nguyện ý chuyển cho những đệ tử kia gia nhập Phượng Hoàng Tông là được. Có lẽ những đệ tử kia chắc sẽ nghe theo lời bọn họ, đến mức có thể cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục gia nhập Phượng Hoàng Tông hay không, thì Tô Hàn rất có lòng tin. Sau thời gian trôi qua, nửa năm là rất nhanh. Trong nửa năm này, Phượng Hoàng Tông đạt được thành tựu cực lớn, phát triển rất nhanh. Ngũ đại thần vệ đoàn, ngoại trừ Thánh Hàn thần vệ, số người của thần vệ đoàn khác đều là hơn vạn. Cho dù Thánh Hàn thần vệ đoàn trước kia chỉ có 82 người, giờ cũng đạt tới hơn 300. 300 người này tuyệt đối là mũi đao nhọn của Phượng Hoàng Tông. Sau này lại bồi dưỡng thêm mấy năm sẽ trở thành chủ lực mạnh mẽ nhất. Số đệ tử phổ thông thì đạt đến 15 vạn. Và đa ba đại quân đoàn, ngoài trừ ám ảnh quân có 430 người ngay từ đầu, trong vòng nửa năm thì huyết thần quân cũng đạt tới ngàn người, dù thực lực cao thấp không đều nhưng thấp nhất cũng là long linh cảnh. Còn có phá diệt quân số lượng cũng đạt tới ngàn người. Trong tình huống không tính tu vi thì số người ba đại quân đoàn tự nhiên có khả năng tùy ý gia tăng, chẳng qua để có thể trở thành người của quân đoàn thì tu vi khẳng định phải đạt chuẩn. Dù vậy thì số người của ba đại quân đoàn tuyệt đối sẽ không gia tăng vô hạn. Bởi vì Tô Hàn muốn bồi dưỡng những người này, chắc chắn sẽ hao phí tài nguyên. Nếu như không hạn chế gia tăng, chẳng những tiêu xài tài nguyên quá nhiều, hơn nữa tài nguyên của ba đại quân đoàn được phân bổ sẽ bị ít đi, mà số người quá nhiều thì sẽ không khác gì đệ tử phổ thông, trở thành không có tính uy hiếp nữa. Phượng Hoàng Tông quân số tăng lên dữ dội, chủ yếu là bởi vì đám người Lưu Vân lập ra 5 cái trú điểm ở trong Đông Thiên Vực, lại cộng thêm Phượng Hoàng Tông nữa, tổng cộng 6 địa điểm. Số người xếp hàng gia nhập tăng lên trọn vẹn hơn 3.000 vạn người. Đây là trong tình huống còn chưa kiểm tra hết, nếu không thì số đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông ít nhất cũng phải 20 vạn. Hơn nữa số người của ba đại quân đoàn và ngũ đại thần vệ sẽ càng ngày càng nhiều. Ta là thiếu chứ không làm ẩu. Tô Hàn vẫn luôn dựa vào ý nghĩ này để thu nhận đệ tử. Tất cả những người gia nhập Phượng Hoàng Tông gần như là đều đủ các loại tư chất, ma pháp sư, người tu chân, trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư. Còn những người không có tư chất này, nhưng chỉ có tư chất võ đạo, vẫn có thể thành đệ tử phổ thông. Dù vậy thì việc trở thành đệ tử Phượng Hoàng Tông vẫn là vinh hạnh đối với rất nhiều người. Mà trong nửa năm này, hắn có quả tu vi cho nên tất nhiên sẽ không để nó lãng phí. Mỗi một quả đều bị hắn cắt thành 16 miếng, mỗi khi luyện hóa thì liền ăn một miếng. Trong thời gian nửa năm này, Tô Hàn dùng long linh đế thuật, nuốt chửng toàn bộ 16 miếng trái cây, tốc độ còn nhanh hơn Đông Tổ và Bắc Tổ. Mặc dù tu vi võ đạo quán không tăng quá nhiều, nhưng tu vi thể xác đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể để thân thể phá hoàng, thành tựu long hoàng cảnh. Thể tu long hoàng cảnh tuyệt đối sẽ mạnh hơn pháp tu long hoàng cảnh rất nhiều, đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu thể xác Tô Hàn đạt đến long hoàng cảnh thì chắc chắn có thể trực tiếp quét ngang đám người Nguyên Lăng, Hàn Vận Lai. Còn tu vi ma pháp quán mặc dù vẫn là đại ma đạo sư nhất giai, nhưng đã sớm triệt để ổn định, đang tăng lên rất nhanh. Cho tới bây giờ đã đạt đến đại ma đạo sư nhất giai đỉnh phong, lại đột phá nữa là sẽ thành đại ma đạo sư nhị giai. Trong tay Tô Hàn còn có rất nhiều trái cây, trong đó có trái cây ích lợi lớn đối với ma pháp, vì Tô Hàn gọi là quả ma pháp. Nhưng trong nửa năm này hắn chỉ tu luyện võ đạo, còn đối với tu vi ma pháp khá là chậm trễ. Tô Hàn còn phát hiện không thể đồng thời sử dụng quả tu vi và quả ma pháp với nhau. Một khi đồng thời sử dụng không phải không có hiệu quả, mà hắn không thể phân tâm để tu luyện hai thứ cùng lúc. Một khi không thể tu luyện chung, hai loại trái cây mà Tô Hàn nuốt vào chắc chắn sẽ bị lãng phí một loại, mà hắn thì không muốn như vậy. Trái cây như thế cầm tới trong tinh không cũng là giá trị liên thành, dù là cắt một thành 16, giá trị mỗi một phần cũng không thể đong đếm, cho nên hắn sao có thể lãng phí. Trong thời gian nửa năm, dù là tu vi của toàn bộ Phượng Hoàng Tông hay tu vi cá nhân các đệ tử đều tăng lên to lớn, điều làm người ta mừng rỡ là luyện khí đại sư Đông Phương Hàn cuối cùng đột phá, luyện chế thành công món vũ khí cấp minh thứ nhất trong đời là Trục Nhật Cung. Trên đại lục Long Võ, vũ khí cấp minh cực kỳ chân quý, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông thì cái quý giá không phải Trục Nhật Cung mà là Đông Phương Hàn. Thứ nhất, hắn có thể luyện chế ra món trang bị cấp minh thứ nhất thì có thể luyện món thứ hai, thứ ba. Từ nay về sau, Đông Phương Hàn không còn luyện khí đại sư nữa, mà là luyện khí tông sư, có thể ngồi chung mâm với đám người doanh vọng rồi không cốc. Thứ hai, quả nhiên Tô Hàn tính toán không sai, sau khi luyện chế ra Trục Nhật Cung ở cấp minh, tông cảnh của Đông Phương Hàn đã đạt được sự thăng hoa, và thời khắc đó tu vi đột phá, thành công từ Long Thần Cảnh đỉnh phong đột phá sang Long Hoàng, Phượng Hoàng Tông lại thêm một vị Long Hoàng Cảnh. Bởi vì Đông Phương Hàn đột phá mà Tô Hàn cực kỳ vui vẻ, hài lòng. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông tổ chức một buổi tiệc suốt một ngày. Ở trên bàn yến tiệc, Tô Hàn ban danh hiệu cho Đông Phương Hàn, để Đông Phương Hàn trở thành người thứ ba có được danh hiệu trong Phượng Hoàng Tông. Kỳ Lân Vương, Đông Phương Hàn. Phượng Hoàng Tông Tam Vương tất cả đều là Long Hoàng Cảnh, chính là một những người đứng đầu Phượng Hoàng Tông. Cho đến hiện tại, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều biết rõ, chỉ có đạt tới Long Hoàng Cảnh mới đủ điều kiện để ban danh hiệu. Mà điều kiện này thực sự là để cho người ta sợ không tới. Đông Phương Hàn đột phá có vẻ như kích thích Lăng Cánh Hải. Dù sao địa vị của hai người nhìn từ góc độ nào đó là như nhau. Một cái luyện khí, còn một cái luyện đan. Lăng Cánh Hải hôm đó không tham gia yến hội mà tuyên bố bế quan. Không luyện được đan dược cấp mình, không thành Long Hoàng Cảnh, tuyệt đối không xuất. Đối với việc này Tô Hàn không cản, ngược lại còn thưởng thức. Võ đạo trì tâm, cần phải dũng cảm tịnh tiến như thế. Nếu luôn sợ hãi ruột rè, ôm tâm lý may mắn, cảm thấy hôm nay không đạt được, ngày mai có thể tự đi, ngày mai không đạt được thì hôm sau từ từ tới, vậy thì cả đời này chắc chắn thành tựu không tới đâu. Cái gọi là cường giả cũng không phải đều là rực rỡ, trước khi bọn hắn trở thành cường giả thì phải cố gắng, phải trả giá, trả bằng đại giới, trả bằng tâm huyết, người thường căn bản không thể so sánh. Sau khi yến hội giải tán, Phượng Hoàng Tông bình tĩnh trở lại, chẳng qua tất cả mọi người đều biết cái bình tĩnh này chẳng qua là nhìn bề ngoài thôi và cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ có dùng bão kéo tới. Sau khi Tô Hàn trở về từ Yêu Tiên Thánh Vực đã qua gần một năm này Tô Hàn đã thả ra lời nói cương quyết nhưng lại chưa có thực hành. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy có lẽ Tô Hàn chỉ dọa dẫm mà thôi. Ở trong tình trạng đã đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp, hắn không có khả năng lại đi đắc tội nhiều thế lực nhỏ. Hơn nữa Phượng Hoàng Tông cũng không cần giận dữ đối với người đã rời khỏi bọn họ. Nếu như vì những người như thế mà làm căng cùng những thế lực kia, thì cái được không bù nổi cái mất. Có lẽ là chính những thế lực kia cũng nghĩ vậy, cho nên không có thả người. Bọn họ hơn nữa vô cùng tự tin nói rằng, ngày nào bọn họ còn ở trong tông môn, thì tông môn còn bảo vệ bọn họ. Nhưng những người kia hiểu rõ Tô Hàn thì lại biết, lời nói đó của Tô Hàn tuyệt đối không chỉ là câu dạ dẫm. Nếu Tô Hàn đã nói, khẳng định là sẽ làm, chẳng qua thời gian chưa tới mà thôi. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã thu đệ tử xong, thực lực tổng hợp được tăng lên trên diện rộng, trong đó từng cường giả quật cường đột phá, rồi ba đại quân đoàn được thành lập, gợn sóng xuất hiện trước đó, bởi vì Tô Hàn tử vong bây giờ cũng triệt để ổn định lại. Tất cả những thứ này đều đang nói rõ là Phượng Hoàng Tông đang phát triển theo quỹ đạo chính quy, mà theo loại phát triển này thì tất nhiên tiếp theo đó phải bắt người khai đao. Lại trôi qua ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, hàng loạt những người trẻ tuổi tới bên ngoài Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nhận tin liền biết là ai tới, hắn trực tiếp theo thuộc hạ ra ngoài cổng. Khi thấy hơn ngàn người đứng bên ngoài, thần niệm Tô Hàn quét ra, sau khi cảm nhận khí tức của những người này, hắn rất hài lòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tô Hàn gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, Tô Hàn ôm quyền nói. Tại thời điểm hắn mở miệng, mọi người đối diện cũng đang quan sát hắn. Trong lòng những người này hiển nhiên đều ôm suy nghĩ như Tú Cơ và Công Tôn Trạch lúc trước, có lẽ hình ảnh Tô Hàn không giống như bọn hắn tưởng. Nhưng người thật đã đứng trước mặt, bọn hắn cũng không nghi ngờ vô căn cứ. Ta gọi là La Lăng, nếu bàn vào bối phận thì ngươi thực sự phải gọi ta một tiếng sư huynh. Có người đứng ra là một nam tử trẻ tuổi, nhìn không chênh lệch nhiều với Công Tôn Trạch, cùng lắm chỉ lớn hơn 1-2 tuổi. Hắn nhìn Tô Hàn một chút lập tức nói, chúng ta đều tuân mệnh lệnh sư tôn cho nên mới tới Phượng Hoàng Tông. Nhưng ngươi hẳn là phải biết sở dĩ chúng ta bái sư tôn làm thầy, thứ nhất bởi vì thực lực sư tôn hoàn toàn chính xác là kinh khủng. Thứ hai là bởi vì sư tôn chính là tán tu. Nếu như ta có ý muốn gia nhập thế lực thì đi những thế lực kia cũng giống như nhau, trong đó cũng đều có cường giả tuyệt thế. Im lặng một lát, La Lăng lại nói thẳng, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi làm gì. Chúng ta chỉ muốn biết nhiều thế lực lớn như vậy, với thiên phú của chúng ta có thể tùy ý gia nhập. Rất nhiều siêu cấp tông môn đều phát lời mời cho chúng ta. Vậy thì vì sao chúng ta lại muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông của ngươi? Bởi vì các ngươi là sư huynh sư tỷ của ta nha. Phù sa thì không chảy ruộng ngoài, nếu muốn gia nhập, tự nhiên là nên gia nhập tông môn, do sư đệ ta khai sáng chứ. Tô Hàn cười ha hả. La Lăng trực tiếp im lặng, hắn vô cùng nghiêm mặt khi nói với Tô Hàn, không phải đùa giỡn, nhưng nhìn nụ cười này của Tô Hàn có chút nghiêm túc nào sau. Đó thế nhưng lại hoàn toàn khác với vị Tô Tôn trong truyền thuyết. Đừng nói những điều vô dụng kia, một người khác vất tay mặc áo xanh tướng mạo trẻ tuổi, cực kỳ đẹp trai, mái tóc màu tím tung bay theo gió, nhìn như nữ tử. Vị này nhìn rất giống tiểu tỷ tỷ này là... Tô Hàn hỏi, người... Nam tử tóc tím kia trừng mắt lộ ra tức giận, hắn ghét nhất người khác nói hắn giống nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác hắn sinh ra lại có tướng mạo nữ nhân, vì vậy mà thường xuyên bị người ta trêu chọc. Hắn không nghĩ tới, lần thứ nhất Tô Hàn mở miệng với mình lại chính là hết chuyện để nói, khiến cho ấn tượng về Tô Hàn trong mắt hắn giảm mạnh. Ta gọi là Tử Uông, ghét nhất bị người khác nói ta giống nữ nhân, người tốt nhất là nhớ kỹ cho ta, nữ tử tóc tím hừ lạnh. Phục, Tô Hàn hò nhẹ một tiếng lộ vẻ xấu hổ cười làm lành. Sư huynh nói sớm đi, ta cũng không phải loại là thích đắc tội với người khác, đây đều là hiểu lầm thôi. Ừ, Tử Uông hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. La Lăng lại hỏi, nhiều thế lực lớn như vậy, vì sao chúng ta phải gia nhập Phượng Hoàng Tông? Ta biết sư tôn đang ở trong Phượng Hoàng Tông, nhưng nói thật, nếu như người không đầy đủ lý do, vậy hôm nay chúng ta cũng không gặp sư tôn mà lập tức rời đi. Các ngươi muốn điều kiện gì? Tô Hàn hỏi lại. Tuân mệnh lệnh sư phụ, không dám nhắc tới điều kiện. La Lăng lắc đầu. Một người 100 triệu linh thạch thì sao? Tô Hàn nói. La Lăng, Tử Uông và đám người đều trợn mắt. Tất cả mọi người im lặng, mà quần chúng vây xem bốn phía một mảng xôn xao. 100 triệu linh thạch, đây chính là 100 triệu chứ không phải một vạn. 100 triệu linh thạch là số lượng khổng lồ cỡ nào thì tất cả mọi người đều biết. Cho nên sau khi Tô Hàn nói ra điều kiện này, bọn người La Lăng trực tiếp trở nên trầm mặc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.